Ly hỏa điện ở trong chỗ sâu, khoanh chân ngồi một người nam tử, nam tử này phơi bày bả vai, da thịt nhan sắc thiên hướng về màu đen, hắn quanh thân tản ra chân khí, chung quanh màu đỏ cùng khí lưu màu đen luân chuyển lấy, bàng bạc chân khí ở tại quanh thân bồi hồi, để cho bình thường khí hải cảnh không dám đến gần. Cổ Vương huynh. Đúng lúc này, tại đây đi tới một cái khác thanh niên. Thanh niên này tên gọi là Nguyên Lực, hắn vận khí phi thường tốt, cùng Cổ Vương phân phối đến một tiểu đội ở bên trong, mà Cổ Vương tính tình mặc dù có chút chính lệnh, có thể ít nhất sẽ không đem đầu mâu chỉ hướng hắn và một người khác. Tổng thể mà nói, đối với thân là đồng đội hai người bọn họ, cũng không tệ lắm. Mà hai người bọn họ, đi ra Ly Hỏa Điện, nên ngang đi ra ngoài, cũng sẽ không bận tâm bị người đánh trộm nguy hiểm. Bởi vì, không người nào dám. Một khi có người đánh lén hắn, tự gặp phải Cổ Vương lửa giận. Tại Bắc khu vực trong, ngoại trừ nhất thẳng trốn tránh Cổ Vương mặc kiếm bên ngoài, còn thật không có người hội không sợ Cổ Vương lửa giận. Hắn Nguyên Lực cùng một người khác, phụ trách bang Cổ Vương tìm hiểu tin tức, mà bây giờ, hắn liền dò thăm một tin tức, một cái cực vi tin tức trọng yếu, cho dù là đối với Cổ Vương, cũng là không được không để trong lòng tin tức. Lại có tin tức gì rồi hả? Triệu Kim Cổ lên tiếng hỏi. Nguyên Lực suy nghĩ chỉ chốc lát, nói, vẫn là cái kia sang sông Long, đông khu vực Diệp Huyền. Vẫn là cái kia theo Mạc Thanh Ngọc ba người liên thủ đào thoát mất Diệp Huyền. Triệu Kim Cổ trầm giọng nói. Hai ngày này, hắn cũng không ít nghe được, mình đồng đội, đưa tin người kia tin tức, xem ra người kia rất lợi hại, cũng đúng, có thể theo đông khu vực ba cái khủng bố chi nhân liên thủ chạy trốn người, mặc dù là trên lệnh chút ít, cũng tuyệt đối không phải bình thường hời hợt thế hệ. Nói đi, hắn lại có cái gì tình huống mới, nếu như chỉ tại Bắc khu vực trong giải quyết một ít lâu la, vậy thì không cần phải nói. Triệu Kim Cổ nói ra. Không phải lâu la. Nguyên Lực vội vàng nói, nói đến chỗ này, hắn hít sâu một hơi, nói, Mặc Kiếm, thất bại. Mặc Kiếm, thất bại. Triệu Kim Cổ nghe thế, quanh thân đích thực khí đột nhiên một cái thu hồi, rồi sau đó nheo mắt lại, ý của ngươi là, Mặc Kiếm bại bởi hắn. Đúng, ta tuy nhiên không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng mà đi thời điểm, Mặc Kiếm dĩ nhiên thất bại, ta chỗ nghe ngóng, tương kỳ đánh bại người, đúng là Diệp Huyền. Nguyên Lực nói ra, Mặc Kiếm vậy mà thất bại. Cổ Vương nhắm mắt lại, nói, cái này Mặc Kiếm trong tay còn có một át chủ bài, là đặc biệt nhằm vào lá bài tẩy của ta, có lẽ đã chuẩn bị một thời gian ngắn. Có thể là, lại còn là thất bại, mặc dù là ta, muốn phải giải quyết mất Mặc Kiếm, cũng không phải là chuyện dễ dàng, không nghĩ tới, vậy mà hội bại ở trong tay của hắn. Không chỉ có là Cổ Vương, này Nguyên Lực cũng rất kinh ngạc. Mặc Kiếm, có thể là Bắc khu vực trong, duy nhất có thể chính diện dám cùng Cổ Vương khiêu chiến người. Mặc dù là Cổ Vương, cũng không khỏi không nhìn thẳng vào người này, tựa như nhìn thẳng vào vốn là một cái khác nhân vật kinh khủng, Chu Kinh đồng dạng. Mà bây giờ, Chu Kinh thua ở Cổ Vương trong tay, cái này Mặc Kiếm lại thua ở một cái khác sang sông Long trên tay của. Vốn chờ đem pháp thuật này, tu luyện nữa thành thục một ít, đi đối phó này Mặc Kiếm, tiểu dễ dàng một ít, lại thật không ngờ, thằng này vậy mà thua ở trong tay người khác. Cổ Vương lạnh lùng nói, cũng thế, thỉnh đi một tí khí lực của ta. Trong mắt hắn, Mặc Kiếm bị loại bỏ mất, là chuyện sớm hay muộn. Này cái đông khu vực Diệp Huyền đâu này? Nguyên Lực hỏi. Hán. Cổ Vương chậm rãi đứng dậy, nói, đi thôi. Pháp thuật kia ta đã nắm trong tay không sai biệt lắm, trong cơ thể khí hải tu luyện cũng gần như vững chắc xuống, trong cơ thể của ta khí hải đã là bình thường khí hải cảnh đỉnh phong gấp 2, vốn giữ lại hôm nay giải quyết hết này Mặc Kiếm, có thể là, hiện tại xem ra, phải thay đổi một người. Lại đi đối địch Dương Chí thời điểm, trước hết đem hắn đào thải mất. Cổ Vương nói đến đây, chạy tới Ly Hỏa Điện trước cửa. Khi đi ra Ly Hỏa Điện thời điểm, Cổ Vương đích thực khí bông dương bạo phát đi ra. Dương Chí, lúc này đây gặp mặt đến ngươi thời điểm, ta cũng sẽ không chạy trốn tiếp rồi. Cổ Vương trong nội tâm lầm bầm lầu bầu lấy. Hắn sỉ nhục, cái kia chính là tại Dương Chí trong tay không thể không trốn sỉ nhục. Hắn đã từng cùng Dương Chí đã giao thủ, trận chiến ấy, hắn thua, mà làm ra lựa chọn, thì là không thể không trốn. Tuy nhiên, Dương Chí không có bắt hắn lại, bất quá cái này đối với hắn mà nói, vẫn là ẩn giấu ở trong lòng sỉ nhục. Hắn mục tiêu là cái này bị lãnh thổ cuộc chiến tất cả mọi người ngầm thừa nhận là thứ nhất người Dương Chí. Đây cũng là, hắn vì cái gì có một thời gian ngắn, trong Ly Hỏa Điện bế quan không ra. Một bộ phận nguyên nhân là tu luyện, mà càng nhiều nữa nguyên nhân chính là dưỡng thương. Hiện đang tu luyện đã hoàn tất, tổn thương cũng dưỡng hảo, chính là hắn đi ra ngoài, rửa sạch sỉ nhục thời điểm rồi. Có muốn hay không ta trước tiên bang Cổ Vương huynh tìm hiểu thoáng một phát tiểu tử kia tin tức? Nguyên Lực cung kính nói. Không cần làm phiền. Triệu Kim Cổ nói ra, ta liền tại, đi ra Bắc khu vực, trở lại Đông khu vực phải qua trên đường, chờ hắn. Như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, người này, nhất định sẽ trở lại Đông khu vực, một huyết hắn lục trước. Con đường kia, là phải qua đường. Tại trên con đường kia chờ hắn, đủ để. Chương 283, không thể buông tha. Bây giờ lãnh thổ cuộc chiến, còn không có bị loại bỏ mất thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lớn như vậy địa vực, có thể tìm được hơi tàn thiên tài, có thể nói là, còn thừa không có mấy. Mà có thể còn sống ở trên vùng đất này người, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh, bọn họ không biết tại cái đó một chỗ, chờ đợi, hoặc là chuẩn bị xuất kích một người khác. Không dám đơn giản, không dám kinh thường. Cái này chính là thế cục bây giờ. Tử vũ trong các, đi ra một thanh niên này đứng chắp tay, mà thanh niên này đích lưng về sau, theo sau một cái rượu linh thiếu nữ, cái này rượu linh thiếu nữ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt không hài lòng cảm xúc, nhưng lại không thể nào phát tiết. Đi thôi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Chỉ tới nói ra câu nói này thời điểm, long mội này tâm tình bất mãn mới tản ra một ít, rồi sau đó, khuôn mặt lộ ra cao hứng dáng tươi cười, con mắt không giống nhau trăng lưới liềm. Rồi sau đó, hai người đã đi ra tử vũ các. HTTP, chuẩn. Cụ ạ toài. Diệp Huyền bế quan mấy ngày, chuẩn bị vượt qua bắc khu vực, trở lại đông khu vực. Dựa theo trên bản đồ con đường, trở lại đông khu vực, chỉ có một con đường tắt. Con đường kia kính chính là phải qua đường, nếu như không theo cái này đầu phải qua đường, muốn trở lại đông khu vực, muốn quấn một đoạn rất dài đường. Diệp Huyền cùng Long Muội chọn lọc tự nhiên cái này đầu phải qua đường. Thời gian rất nhanh, Diệp Huyền cùng Long Muội dĩ nhiên bước chân vào cái này đầu trở lại đông khu vực phải qua trên đường. Quá trình, coi như gió êm sóng lặng. Ít nhất, không có đụng phải cái gì đánh lén. Vậy mà không ai đánh lén chúng ta. Long Muội nhe răng trợn mắt nói. Nàng không biết là... Dùng hiện tại bắc khu vực tiểu đội số lượng, đánh lén qua người của bọn hắn, không khỏi là bị loại bỏ mất. Hiện nay bắc khu vực căn bản không còn lại bao nhiêu tiểu đội, mặc dù có một ít, chỉ sợ cũng không có lá gan kia đem tâm tư đánh tới bọn họ trên người của hai người rồi. Đích thật là không có đánh lén, bất quá. Đi tới phía trước, Diệp Huyền dừng bước. Hắn sở dĩ dừng bước lại, là vì phía trước, một cái phơi bày nửa người trên nam tử, đầu ở chỗ đó. Nam tử này đứng ở nơi đó, không động khí tức ổn định. Bất quá. Đánh lén cũng không phải đáng sợ nhất. Bởi vì, đánh lén người, đối với cuộc chiến đấu này, không có gì tự tin, cho nên, bọn họ mới chọn đánh lén. Có tự tin người, bọn họ không sẽ chọn đánh lén. Cũng tỉ như nói hiện tại, Diệp Huyền nhìn về phía trước lỏa lộ trong nửa người trên nam tử, chậm rãi nói ra. Hả? Long Muội chứng kiến Diệp Huyền dừng bước, cũng nhìn về phía trước. Nam tử kia an vị trên thạch đầu, tựa hồ, chuyên môn đang chờ bọn họ. Ồ, có một người. Long Muội nói ra. Tiểu Huyền tử, người này lớn lên thật là khó xem a, cùng ngươi so với, kém cách xa vạn dặm. Thật sao? Nam tử nghe được Long Muội mà nói, một thanh kiếm trúc, trường bào màu tím, bên người theo sau một nữ tử. Diệp Huyền, ta chờ các ngươi đã lâu rồi. Cổ Vương. Diệp Huyền nhìn trước mắt người, chậm rãi xuất khẩu. Ngươi biết ta? Cổ Vương nết miệng cười cười, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, cũng đúng, bây giờ bắc khu vực, đã một mảnh hỗn độn. Còn không có bị loại bỏ mất tiểu đội, còn thừa không có mấy. Lớn như vậy bắc khu vực, dám tới nơi này ngăn đón ngươi vượt qua bắc khu vực trở lại đông khu vực người, cũng chỉ có ta một cái. Hoàn toàn chính xác, bắc khu vực trong, dám ngăn lại Diệp Huyền bước chân người, dĩ nhiên đã không có mấy người. Mặc kiếm đã thua, vậy còn dư lại, cũng chỉ còn lại có Cổ Vương. Ngươi đã không phải là ta giải quyết hết cái thứ nhất đông khu vực người. Cổ Vương nết miệng lên. Diệp Huyền không nói gì, cảnh giác nhìn xem Cổ Vương. Trước một thời gian ngắn, này đông khu vực ba cái nhân vật kinh khủng chiến đấu bộc phát, Giang Dịch không địch lại Mạc Thanh Ngọc dưới, chạy trốn tới ta đây bắc khu vực, bất quá rất không xảo chính là, hắn đụng phải qua ta. Sau đó, ta đem hắn đào thải mất, không thể không nói, hắn trong tay minh bài số lượng, còn thật không ít. Cổ Vương nết miệng cười nói, như vậy, ngươi tiểu với tư cách thứ hai đi. Cổ Vương lời này rơi xuống, trong tay bỗng dưng xuất hiện một thanh trường kiếm, cái này trường kiếm xuất hiện ngay mắt, một đạo theo sát tới tiếng si. Xì âm thanh, đột nhiên vang lên. Xuy suy. Kiếm này quanh thân, đúng là xanh thành một vòng điện quang, rồi sau đó cái này điện quang toàn bộ bao vây tại đây trên thân kiếm, suy suy dòng điện tán loạn. Điện quang kiếm ý. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương. Đối phương thi triển, chính là điện quang kiếm ý, hơn nữa bây giờ đối phương thi triển, đúng là điện quang kiếm ý pháp tướng. Và ảnh. Diệp Huyền trúc kiếm ở trên cũng hội tụ ra một đạo trong suốt máu đỏ trường kiếm, kiếm ý bộc phát. Bao vây tại trúc kiếm thượng. Cổ Vương kiếm điện quang chạy trốn, mà kiếm của hắn chính là sát ý bồi hồi, bất đồng ý, đại biểu cho đạo khác nhau. Lưỡng người đều có lấy thuộc tại mình kiếm ý pháp tướng. Cổ Vương chứng kiến Diệp Huyền trong tay hội tụ ra kiếm ý pháp tướng, không có nửa phần sợ hãi. Đạp hạ xuống, biến mất tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Cong. Một đạo trống rông xuất hiện điện quang, đột nhiên rơi xuống. Điện quang tốc độ mau kinh người. Diệp Huyền phất tay chém tới, mà tiếp theo tới đấy, chính là một đạo khác điện quang. Bốn phương tám hướng điện quang đập vào mặt, đạo này đạo điện quang phảng phất sắc bén kiếm giống như, này điện trong đều mang làm cho không người nào có thể sao lãng kiếm ý, chỉ là một tia điện, lại phảng phất Phật cổ vương kiếm. Long cong. Bong bong bong. Cái này lôi quang điện tốc độ ánh sáng rất nhanh, có thể là Diệp Huyền tốc độ cũng không chậm, cái này lôi quang bốn phương tám hướng đập vào mặt, hắn cánh tay trái vung lên, kiếm nhanh đến mơ hồ, mà sau sẽ những lôi quang này hết thể hóa giải. Nhưng mà đợi đến hết thể hóa giải thời điểm, Diệp Huyền nhưng lại cảm giác được, trên không một đạo lăng lệ mọi người nhanh chóng theo tới. Cong. Chân khí tứ tán. Đợi đến điện quang tán đi lúc, này đủ nhất dùng uy hiếp được tánh mạng người công kích, hàng lâm. Là Cổ Vương. Cổ Vương nheo mắt lại, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Mới vừa công kích, thật là nhanh, hắn trong lòng là rõ ràng nhất. Bốn phương tám hướng công kích, một khâu khấu trừ một khâu, rồi sau đó lại từ nhìn hắn đúng thời cơ, cho Diệp Huyền tất sát nhất kích, có thể bảo vệ tốt hắn nhanh như vậy, mà lại như thế liên hoàn thế công người. Hiện nay lãnh thổ cuộc chiến ở bên trong, chỉ có Dương Chí một người. Dương Chí kiếm thuật công pháp, hắn như trước phỏng đoán không thấu, bị đối phương phá vỡ chính mình liên hoàn thế công, hắn cũng không kỳ quái. Nhưng mà Diệp Huyền, trong tay chỉ có cái này một thanh kiếm. Một bả. Trúc kiếm. Chẳng lẽ, đối phương gần kề trong tay cái này một thanh kiếm, có thể bảo vệ tốt, toàn thân đầy người sơ hở. Một thanh kiếm trúc, có thể phòng ngự ở quanh thân thập phương công kích. Bốn phương tám hướng công kích, Diệp Huyền chỉ cần một thanh kiếm sẽ bị phá đi, không khỏi quá quái đi một tí. Hơn nữa, đối phương xuất kiếm, huy kiếm tốc độ, thật nhanh. Là hắn từng thấy, xuất kiếm tốc độ nhanh nhất người. Hắn cánh tay trái huy kiếm tốc độ, có thể nói đến khủng bố. Thể tu. Không, không giống như là cái gì thể tu cao minh chính là nhân vật. Như vậy, vậy là cái gì? Suy suy. Cổ Vương trong nội tâm phi tốc suy nghĩ, này trên tay thế công, nhưng lại không hơi dừng lại một chút. Hả? Diệp Huyền chứng kiến Cổ Vương kiếm thượng điện quang kiếm ý đột nhiên bày ra, hồng mang huyết kiếm nắm ở trong tay, phi tốc ngăn cản, rồi sau đó chân khí khẽ động, chính là muốn buộc phát ra, cho Cổ Vương một kích. Bất quá Cổ Vương cũng không phải là hời hợt thế hệ, này trong tay kiếm gì? Ý ít. Âm thanh lại một lần nữa vang lên, dùng tốc độ cực nhanh trực chỉ hắn mà tới. Kiếm cùng kiếm đụng vào nhau. Cổ Vương mỗi một kiếm rơi xuống, điện quang kia đều không thể xem nhẹ, Diệp Huyền nhất định phải nhắm ngay bất kỳ một cái nào địa điểm, bởi vì dùng cái này Cổ Vương này trong tay kiếm, hắn kiếm trong tay thượng điện quang tùy thời đều có thể hội theo bất kỳ chỗ nào thoát ra. Một hơi. 10 tức. Trọn vẹn 10 tức thời gian. Cổ Vương liên hoàn công kích, điện quang kia kiếm ý không biết bắt được bao nhiêu cơ hội, y định đánh trúng Diệp Huyền. Nhưng mà, mấu chốt chính là Diệp Huyền cái kia một thanh kiếm. Một thanh kiếm tại Diệp Huyền trong tay, giản làm cho người ta không có đường nào. Mặc dù hắn lại kiệt lực muốn lợi dụng kiếm ý công kích Diệp Huyền, có thể Diệp Huyền cái kia một thanh kiếm đều đủ để phá vỡ công kích của hắn. Kiếm này nhanh đến, còn thật là khiến người ta có chút khó có thể tin. Xem ra muốn tiêu diệt hắn, gần kề bằng thi triển ra chút bổn sự ấy là không thể nào. Cổ Vương không phải không thừa nhận, Diệp Huyền khó giải quyết trình độ, vẫn còn hắn tưởng tượng phía trên, nếu như hắn đối mặt là Mặc Kiếm mà nói, Mặc Kiếm tuyệt đối ở vào hạ phong. Diệp Huyền nghĩ cách cùng Cổ Vương không kém là bao nhiêu. Phải biết, hắn tại nhìn thấy Cổ Vương thời điểm, tự mở ra bốn đạo chân khí chi khóa. Hả? Đúng lúc này, Cổ Vương đột nhiên một cái kinh ngạc. Một đạo thật dài dây lưng lụa, đột nhiên hướng phía sau lưng của hắn xoắn tới. Đây chính là, long muội trên chân quấn quýt lấy dây lưng lụa. Chương 284, Kim Cương Hùng. Long muội trên chân quấn quýt lấy dây lưng lụa, đúng là long muội không có hóa thân trở thành yêu long thời kỳ cái đuôi, nếu là coi thường cái này cái đuôi lực lượng, đây tuyệt đối là một chuyện ngu xuẩn. Cổ Vương tự nhiên không có ngu xuẩn như vậy, tại cảm giác được sau lưng này đột nhiên xuất hiện dây lưng lụa lúc, chợt lui nhanh không thôi. Đáng tiếc. Long muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, thật là đáng yêu. Nàng thích nhất đánh lén. Nhất là ưa thích người khác đang tại giao thủ thời điểm đánh lén, nhưng đáng tiếc, vậy mà chưa thành công. Cổ Vương thiếu chút nữa bị long muội đánh trúng, nheo mắt lại, nói, ta nghe qua tin tức, nói ngươi có một con yêu long, ta một mực nghi vấn, này yêu long tốc độ nhanh như vậy, thực lực khẳng định cũng không thể kém được. Ngươi có lợi hại như vậy yêu thú, linh yêu huyết thể triệu hoán đến thời điểm, tới nơi nào đi. Như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, vị tiểu cô nương này, chính là cái kia đầu yêu long đi. Long muội hì hì cười cười. Nói, ngươi đoán không sai, tuy nhiên ngươi không có tiểu huyền tử lớn lên đẹp mắt, nhưng là đầu óc cũng không đần nha, không tệ, bổn cô nương chính là yêu long. Cổ vương nhếch miệng cười cười, tựa hồ cũng không bị Diệp Huyền cùng Long Muội tại nhân số thượng chiếm cứ ưu thế mà kỳ quái cái gì. Bởi vì, cổ vương trong nháy mắt một điểm, một đạo máu tươi từ hắn đầu ngón tay toát ra. Bất quá lưỡng tức thời gian. Giống. Một đạo cự hùng tiếng hô, đông dưng xuất hiện. Chỉ thấy cổ vương bên cạnh, hiện ra một đạo cự ảnh, cắt đùi tán đi lúc, cái này cự ảnh cũng thấy rõ ràng bộ dáng. Dĩ nhiên là một đầu bộ lông vi màu đen cự hùng, cái này cự hùng khoảng chừng 10 trượng độ cao, bộ dáng dữ tợn khủng bố. Nó có cùng khuôn mặt phi thường không phù hợp mắt nhỏ, nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Long Muội. Bố huynh. Cổ vương nết miệng lên. Hắn xưng hô cái này cự hùng, vẫn luôn là bố huynh. Mà cự hùng, chính là một loại yêu thú, chủng loại vi kim cương hùng hình thể to lớn, da dày thịt béo, lực phòng ngự rất mạnh. Hắn năm đó vô tình gặp được cái này kim cương hùng, một phen giao chiến, cùng cái này cự hùng trung phát linh yêu huyết thể. Cái này cự hùng không ít trợ giúp hắn, ít nhất theo Dương Chí trong tay đào thoát, kim cương hùng, chiếm cứ rất lớn một bộ phận nhân tố. Cho nên, hắn một mực xưng hô cái này cự hùng vi bố huynh. Giống. Kim cương hùng hướng phía Diệp Huyền cùng Long Muội quát. Long Muội vừa trừng mắt, không vui, những người kia lại vẫn dám hướng phía nàng kéo giọng. Giống. Long Muội miệng há ra, một âm thanh tiếng rồng ngầm vang lên, này thanh thế không hề yếu đối với kim cương hùng. Giống. Kim cương hùng thanh âm lại lớn vài phần. Giống. Long Muội chứng kiến những người kia thanh âm vậy mà vượt qua mình, biến hóa nhanh chóng, hóa thân thành yêu long. Nàng hóa thân thành yêu long thân hình, phi ở trên trời, miệng há ra. Thanh âm so về vừa rồi đồng dạng mạnh một phần, vì vậy hai cái này đại gia hỏa mà bắt đầu gào khóc đại giống lên, thật đúng là đừng nói, này cự hùng thanh âm rất lớn, hai người như vậy giống mà bắt đầu, đúng là thế lực ngang nhau. Kim cương hùng rốt cục nhịn không được, móng vuốt vỗ, trận trận cuồng phong gào thét, cái này kim cương hùng thả người nhảy dựng, khoảng chừng vài chục trượng độ cao, muốn nhảy đến không trung, đi đập long muội thân rồng. Long muội há có thể để cho hắn đắc thủ. Một đạo long ngâm qua đi, lại đi chỗ cao đã bay 7-8 trượng. Cái này kim cương hùng khí chỉ cảm dậm chân, ô ô ô gào thét lớn, một hồi nhảy dựng lên, một hồi lại hạ xuống, có thể hắn nhảy lên độ cao cao nhất cũng chỉ có 20 mấy trượng, sao có thể với tới Long Muội. Hơn nữa, mặc dù nó nhảy lại cao một chút, Long Muội cũng có thể dùng tốc độ cực nhanh bay lên. Cái này kim cương hùng lâm vào một cái thập phần không tốt lắm tình cảnh. Thực sự không phải là bất luận một loại nào yêu thú, đều biết bay được. Năm đó Diệp Huyền đã từng thấy qua có thể so với Thánh Cung tu tiên giả Sơn Hỏa Man yêu thú, này Sơn Hỏa Man có chút lợi hại, liền Dương Ứng đạo thân là Thiên Bạch Đế thần quốc cấm quân một thành viên, dĩ nhiên suýt nữa thua ở này Sơn Hỏa Man. Nếu như không phải lúc cần thiết, Dương Ứng đạo nhìn thấy Sơn Hỏa Man, sợ là cũng muốn nhượng bộ lui binh rồi. Có thể Sơn Hỏa Man càng lợi hại, theo giao chiến đến cuối cùng, cũng không có bay lên qua. Hắn điều tra một ít Sơn Hỏa Man sách cổ, Sơn Hỏa Man chỉ có thể ở tầng trời thấp phi hành. Muốn bay vào không trung, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Mỗi một cái yêu thú, đều có được bất đồng thể chất, có yêu thú có thể bay lên, có yêu thú thì không thể. Mà bây giờ kim cương hùng, rõ ràng không biết bay mà bắt đầu, nó chỉ có thể gào thét lớn dùng móng vuốt vỗ rừng cây cây cối để phát tiết trong nội tâm phẫn nộ, nhưng chỉ có với không tới trên bầu trời Long Muội, không thể không nói, cái này kim cương hùng tính tình thật đúng là không được tốt lắm. Bất quá, tuy nhiên kim cương hùng với không tới Long Muội, có thể Long Muội cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này kim cương hùng, không phải dễ chê ơ. Kỳ thể sửa tu luyện trình độ, sợ là vẫn còn nàng Long Ánh Ánh phía trên. Hừ. Long Muội kiều rên một tiếng. Nàng một khi hạ xuống một ít, cái này kim cương hùng vừa rồi nhất móng vuốt đập tới, để nàng có chút sợ cậy mạnh nhất định sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Những người kia nhìn về phía trên ốc, có thể tốc độ xác thực không chậm, một khi nàng hạ xuống một ít, những người kia nhất định có thể xuất thủ bị thương mình. Long Muội trong nội tâm âm thầm cô. Nàng trong mắt đột nhiên một chuyến, liền một hơi vọt lên xuống dưới. Long Muội vừa hạ xuống đến tầng trời thấp, này cái đuôi liền cuốn một cái, hướng phía Kim Cương Hùng đánh ra. Giống. Kim Cương Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, vừa nhìn thấy Long Muội xuống, lập tức vui lên, con mắt đều thích chỉ còn lại có một tia khe hở, nó chứng kiến Long Muội rơi xuống nháy mắt, này móng vuốt lại nhất thời đánh ra, cuồng phong gào thét, cường đại lực đạo thậm chí ở cách xa xa cây cối đều nhổ tận gốc. Kim cương hùng kích thứ nhất đánh hụt rồi. Mà Long Muội cái đuôi thuận lợi đập đánh vào trên người của kim cương hùng. Và ảnh. Giống. Kim cương hùng thân hình bị Long Muội cái đuôi rút đánh một cái, là thật là đau đớn, nhưng nó da dày thịt béo, điểm ấy đau đớn không coi vào đâu. Ngược lại là nó theo bản năng đụng một cái mình bị thương địa phương, lập tức liền tóm lấy Long Muội đuôi rồng ba, vừa chạm vào đến Long Muội đuôi rồng ba, cái này cự hùng tiểu trì độn vui vẻ. Nó muốn nắm ở Long Muội. Nhưng là rất không may, nó bắt một cái khoảng không. Long Muội chứng kiến mình cái đuôi thiếu chút nữa bị người ta tóm lấy, lập tức bay lên. Coi chừng. Diệp Huyền theo bản năng hô. Mà Kim Cương Hùng truy kích phi tốc, chứng kiến Long Muội lại muốn chạy trốn đi, thân thể nhảy dựng, 20-30 trượng độ cao một hơi nhảy lên, nó móng vuốt lại một lần nữa chụp được, thanh thế to lớn. Nguy rồi. Long Muội trong lòng nghĩ như vậy lấy. Cái này Kim Cương Hùng tốc độ, Long Muội vẫn là xem thường một ít. Phốc phốc. Một đạo so bình thường loài người hình thể đều còn muốn lớn hơn rất nhiều máu tươi, theo Long Muội trên thân thể mất rơi xuống. Diệp Huyền chứng kiến Long Muội có hại chịu thiệt, thần sắc bỗng dưng biến đổi, trong nội tâm không khỏi sinh ra vẻ tức giận, hắn sẽ rất ít tức giận, một mực bảo trì trị liệu người lúc chuyên chú cảm xúc chính là của hắn bản năng, cho nên, tại nhiều khi, hắn đều là tinh táo. Nhưng mà Long Muội bị thương, hắn trong nội tâm cũng một cái lộ bộ, phảng phất một cây đao ở trong cơ thể hắn trắng trợn trà đạp. Long Muội chống lại cái này Kim Cương Hùng, bị thua thiệt. Cổ Vương cười nhạo nói, xem ra, ta đây đầu Kim Cương Hùng mặc dù không biết bay, cũng không phải ngươi đầu kia yêu Long có thể so đấy, đối với ta linh yêu huyết thể Kim Cương Hùng, ta vẫn rất có tự tin đấy. Diệp Huyền meo mắt lại. Long Muội bị Kim Cương Hùng cầm lấy một chút, bay trên trời cao ở bên trong, máu tươi bành bạch nhỏ. Đây là một chàng thuộc về yêu thú chiến đấu. Đau quá. Long Muội trong nội tâm hô hào đau, bị cái này Kim Cương Hùng vỗ một cái. Thật đúng là không có khả năng không có việc gì. Long Muội trong nội tâm tức giận, nàng bay trên trời cao ở bên trong, mắt to nháy nha nháy chằm chằm vào này Kim Cương Hùng. Kim Cương Hùng chứng kiến Long Muội lại bay lên không trung, lập tức khí không cách nào. Long Muội hết sức tức giận đi xuống dưới nhìn xem, nàng dùng yêu khí đem vết thương trên người đi đầu khép lại, mà hậu chu thân ra đời một lượng khí lưu, vậy yêu thú cũng sẽ không tu luyện luyện khí, càng nhiều nữa tình huống người chính là luyện thể. Mà Long Muội cái này cô gái nhỏ đầu góc cơ linh, thiên phú phi phàm, hơn nữa Diệp Huyền cho của nàng khí tu luyện công pháp, khiến cho cái này cô gái nhỏ khí tu thượng cũng nhiều một chút tạo nghệ. Giống. Long Muội lại một lần nữa bay vào tầng trời thấp. Nàng muốn đi báo thủ. Kim Cương Hùng chứng kiến Long Muội bay xuống, lập tức vui lên, tiểu muốn chuẩn bị sẵn sàng, đi lấy Long Muội chụp chết. Nhưng mà, Long Muội bay xuống nháy mắt, hắn miệng bá lý bông dưng đánh ra một đám lửa, ngọn lửa này đúng là yêu khí hội tụ, theo hắn trong miệng thốt ra lúc. Quanh một tiếng hướng phía cái này Kim Cương Hùng bay tới. Kim Cương Hùng trợn tròn mắt. Cái này yêu long làm sao sẽ phun lửa? Hơn nữa lửa này còn rất lợi hại bộ dáng. Kim Cương Hùng vội vàng bỏ chạy. Bất quá đang chạy thời điểm, một đạo từ trên trời giáng xuống cái đuôi tiểu quân xuống dưới, thoáng cái thổi sang trên người của hắn, bỏ rơi nó đầy người đau rát đau nhức. Khi nàng vừa định muốn nắm Long Muội thời điểm, lại phát hiện Long Muội đã sớm bay mất. Giống, giống. Long Muội nhìn xem cái này Kim Cương Hùng, tiến đến cơ hội, lại phi xuống dưới. Nàng và vừa rồi đồng dạng, tiến bộ vượt bậc, đánh cái này cự hùng thoang cái, tiêu thật nhanh chạy, cái này cự hùng sửng sốt không có phương pháp, bởi vì Long Muội tốc độ nhanh lợi hại. Mà thời gian trong nháy mắt, Long Muội tại đây giống như bay xuống đánh cự hùng một lúc sau, lại dùng tốc độ cực nhanh bay đi lên, kéo dài đến 7-8 lần, này Kim Cương huynh tiểu mệt thở hồng hộc lên. Cổ Vương chứng kiến mình Kim Cương Hùng cùng Long Muội giao thủ tình huống, sắc mặt lập tức biến đổi. Diệp Huyền thản nhiên nói, ta đối với ta linh yêu huyết thể yêu thú, cũng rất có tự tin. Chương 285, Điện Chi Kiếm Khí. Long Muội bắt được Kim Cương Hùng sơ hở, cũng lợi dụng ưu thế của mình, có thể nói là đem cái này Kim Cương Hùng khi dễ khổ không thể tả. Kim Cương Hùng mỗi lần muốn nắm lấy cơ hội, tại Long Muội rơi xuống thời điểm, đánh tới Long Muội hạ xuống, nhưng mà Long Muội cơ trí bó tay rồi, sao có thể để cho cái này man hùng đắc thủ. Kim Cương Hùng nộ khí trung thiên. Giống. Nó dùng móng vuốt trắng trợn phá hư chung quanh cây cối. Cổ Vương mặt cũng trở nên âm trầm, Long Muội biết bay, so về nó Kim Cương Hùng mà nói, coi như không được ưu thế. Dù sao Kim Cương Hùng tốc độ nhanh, rất lực cường đại. Có thể là này yêu Long chiếm cứ ưu thế là. Đối phương dĩ nhiên là khí tu yêu thú, mà lại tu khí tạo nghệ, đạt đến khí hải cảnh đỉnh phong. Đây mới là đủ để cho Kim Cương Hùng sợ hãi địa phương. Giống. Kim Cương Hùng khí nhảy lên vài chục trượng. Hận không thể muốn đem ở giữa trời cao Long Muội triệt để thu hạ đến không thể. Nó càng là tức giận, Long Muội lại càng vui cười cao hứng. Bị cái này Kim Cương Hùng đánh một cái tát, Long Muội bây giờ còn cảm giác cái đuôi có chút đau, khẽ kêu nói, ngươi bổn hùng, ngươi nhìn ngươi ngu xuẩn thành như vậy, nhảy a, đi lên a, ngươi có bản lĩnh tiểu tiếng người nói, mắng bổn cô nương hai câu, đến a, bổn hùng, đến mắng bổn cô nương hai câu. Long Muội xem như hiếm thấy. Chỉ vào cái này Kim Cương Hùng để cho Kim Cương Hùng mắng hắn. Đáng lo liền mắng chứ, nàng Long Muội còn sợ cái này Kim Cương Hùng, mấu chốt nhất là, cái này Kim Cương Hùng, có thể thật đúng là không biết nói tiếng người. Không thể không nói. Hội mắng chửi người trong lời nói, còn chỉ cảm có nhân loại tu tiên giả ngôn ngữ. Kim Cương Hùng trợn tròn mắt, này hai con mắt vốn là không lớn, hiện tại xem ra, càng là chỉ độ đấy. Giống. Giống. Nó sẽ không miệng nói tiếng người. Mặc dù nó Kim Cương Hùng lớn như vậy nhất tộc ở bên trong, cũng chỉ có mấy cái trưởng lão cùng thế hệ trước Kim Cương Hùng mới có thể nói xuất tiếng người, đó cũng là học được thật lâu phương mới học được đấy. Tiếng người đối với bọn chúng Kim Cương Hùng mà nói, không phải dễ dàng như vậy không chế. Không hề giống là yêu long nhất tộc, cơ hồ từng cái đều có thể làm đến miệng nói tiếng người. Ngươi bổn hùng, liền tiếng người ngươi cũng sẽ không nói, ngươi nói một chút nên trở thành cái dạng gì. Có bản lĩnh ngươi tiểu há mồm đến mắng bổn cô nương hai câu, ngu xuẩn gấu. Ngươi biết các ngươi Kim Cương Hùng là chết như thế nào sao? Đần cái chết. Long Muội tức miệng mắng to. Diệp Huyền tựa hồ đều thấy được Long Muội chống nạnh mắng chửi người bộ dáng. Cùng người khác giao thủ không giống với. Người khác giao thủ, vậy cũng là tại trên thực lực đánh nhau chết sống, mà Long Muội cùng người giao thủ, đó là vừa mắng vừa đánh. Nếu là cái này mắng chửi người bản lĩnh không được tốt lắm coi như xong, hết lần này tới lần khác cái này mắng chửi người chữ thô tục không nhiều lắm, nhưng từng chữ đạo chuẩn Kim Cương Hùng uy hiếp. Kim Cương Hùng nghe được người khác nói hắn sẽ không miệng nói tiếng người, còn nói hắn đần, đã bị khí giận sôi lên lên. Cái này Long Muội quá ghê tởm. Đây cũng là Diệp Huyền đối với Long Muội rất có tự tin nguyên nhân. Long Muội cái này cô gái nhỏ, có thể tuyệt đối không có bề ngoài nhìn trên mặt, như vậy khờ khạo ngây ngô, tựa hồ tùy tiện đi ra cá nhân sẽ đem cái này cô gái nhỏ lừa gạt rồi đồng dạng. Long Muội là cố ý chọc giận cái này Kim Cương Hùng, mà Kim Cương Hùng cũng phối hợp bị chọc giận. Kim Cương Hùng bị Long Muội mắng đầu vóc choáng váng, tức giận đến sớm đã không có vừa mới bắt đầu định lực, mà lúc này, Long Muội xem đúng thời cơ, cái đuôi cuốn một cái, phi tốc rơi xuống, vừa tàn nhận đánh Kim Cương Hùng hạ xuống, Kim Cương Hùng bị đau, tính phản xạ muốn nắm Long Muội. Nhưng mà Long Muội sớm chạy. Cổ Vương trước mặt sắc càng phát âm trầm, mình linh yêu huyết thể yêu thú bị thương kinh ngạc, hắn tự nhiên cũng không phải một cái tư vị, có thể là đó là giữa yêu thú với nhau giao chiến, hắn nhúng tay cũng không tốt lắm, huống chi, hắn nhúng tay Diệp Huyền cũng sẽ nhúng tay. Bởi như vậy, sẽ chỉ làm thế cục biến thành càng thêm hỗn loạn mà thôi. Vậy trước tiên ở chỗ này đem hắn giải quyết hết. Cổ Vương trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Hắn tu luyện môn kia công pháp, có thể khiến cho chân khí so với người bình thường lớn rồi gấp 2, ngay từ đầu không sử dụng bao nhiêu, mà bây giờ hắn ý định thi triển mà ra. Thanh Nham luyện hải chi pháp. Và ảnh. Cổ Vương lời nói rơi xuống lúc, chân khí đột nhiên một cái bạo tăng, đúng là so ngay từ đầu hiếu thắng không sai biệt lắm nhiều gấp đôi. Tu tiên giả giao thủ, chỉ cần tại chân khí hùng hậu thượng chiếm cứ một ít ưu thế, tiểu rất có thể chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Chân khí của hắn so bình thường khí hải cảnh muốn mạnh hơn gấp 2, tùy ý đánh ra chiêu số, đối phương đều khó mà ngăn cản. Rất nhanh. Diệp Huyền khí tức, đối mặt Cổ Vương cái kia bàng bạc khí tức, dĩ nhiên được vững vàng ép xuống. Diệp Huyền nhíu mày, hắn tất nhiên là cảm giác được, Cổ Vương chân khí bạo tăng. So với mới này là biến hóa như thế nào? Chân khí chi khóa, đệ ngũ khóa, khai mở. Đúng lúc này, Diệp Huyền đích thực khí, tương tự bỗng dưng bạo tăng. Bất quá, cái này còn không phải tới hạn. Thứ 6 khóa, khai mở. Chân khí trong cơ thể chi khóa, tầng tầng mở ra. Diệp Huyền đích thực khí, triệt để đã nhận được phóng thích, cùng Cổ Vương đồng dạng. Tại thời khắc này, hắn đích thực khí đã nhận được hoàn toàn giải phóng. Vốn là bị Cổ Vương đè xuống khí tức, đột nhiên tăng vọt. Đúng là, ẩn ẩn cùng Cổ Vương huề nhau. Thậm chí, so với Cổ Vương khí tức, càng thêm mạnh hơn một phần. Chân khí cùng chân khí ở giữa đọ sức. Cái gì? Cổ Vương chứng kiến Diệp Huyền khí tức đồng dạng tăng vọt, có thể nào không sợ hãi? Hắn tu luyện môn kia công pháp, chính là gia tộc của hắn truyền thừa phương pháp, tu luyện tới viên mãn, trong thời gian ngắn, khí hải đích thực khí nếu so với bình thường khí hải cảnh lớn hơn gấp 2. Kỳ thật mỗi một cái thiên tài cùng thế hệ trước khí hải cảnh tu tiên giả đều tu luyện một ít luyện khí công pháp. Luyện khí công pháp có rất nhiều. Càng hào phóng hơn trước mặt mở rộng khí hải, hoặc là để cho chân khí khác hẳn với thường nhân công pháp, số lượng cũng không ít. Vân Điện ở bên trong thiên tài, đều tu luyện luyện khí công pháp, mà hắn tự nhiên cũng giống vậy, bất quá hắn tu luyện luyện khí công pháp, tại cùng cấp độ ở bên trong, muốn càng thêm tinh diệu một ít. Khống chế cái này môn công pháp, hắn cũng hao tốn áo ít tâm tư, có thể là đối phương lại có thể cùng hắn huề nhau. Hơn nữa, này chân khí bộc phát tựa hồ còn muốn so với hắn lợi hại hơn. Hắn không biết là, Diệp Huyền chỉ là vừa dung nhập đệ ngũ đạo cùng thứ lục đạo chân khí chi khóa, có thể rèn luyện thời gian, chẳng qua là này mấy ngày mà thôi. Nếu như tiếp qua một ít thời gian mà nói, Diệp Huyền cởi bỏ lục đạo chân khí chi khóa, chân khí tăng vọt, so với hiện tại, còn muốn càng lợi hại hơn. Lúc kia, mới vừa rồi là lục đạo chân khí chi khóa đỉnh phong. Thập nhị tỏa đoan khí, càng là thời gian dài rèn luyện, đạt được hiệu quả, càng phát ra mạnh. Diệp Huyền cầm trong tay trúc kiếm. Cổ Vương nheo mắt lại nhìn xem Diệp Huyền, trường kiếm trong tay suy suy quấn quanh lấy điện quang kia như là xà giống như, giang ở tại trên trường kiếm. Hừ. Cổ Vương hừ lạnh một tiếng. Rồi sau đó đạp hạ xuống, một kiếm lao đến. Cái này chân khí bồi hồi kỳ thân, cho đến Diệp Huyền mà đi. Trong chớp mắt giao thủ. Trong chớp mắt bay vào không trung. Trên mặt đất bụi đất tung bay, ở đằng kia vừa rồi giao thủ lập tức, rừng nhiệt đới đã bị phá hư khó coi. Này từng cây cây cối ngã xuống, chỉ là bởi vì hai người chân khí hóa thành kiếm khí lúc dư uy chỗ chặt đứt. Hai người quanh thân không khỏi là bồi hồi chân khí. Chân khí hộ thể, chân khí hóa thành khí kiếm cùng kiếm khí, đầy người phòng ngự cùng bén nhọn công kích. Hai người đối với chân khí điều khiển trình độ đều đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, cái này giao thủ một cái, nhìn về phía trên hoa mắt, ai cũng chiếm không được của người nào nửa điểm tiện nghi. Mặc dù là cả hai kiếm ý cũng là tương xứng, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra một cái cao thấp. Mới vừa giao thủ, ta bất quá là thăm dò người thoáng một phát mà thôi. Cổ Vương trầm giọng nói, hắn chỉ vừa rồi, tự nhiên là Long Muội đánh lén lúc trước hắn. Mà bây giờ, mới thật sự là xuất thủ. Hiện tại, không ai hội ngăn cản hai người chúng ta. Cổ Vương nết miệng cười cười. Hắn quanh thân, đều cuốn quanh lấy điện quang. Như vậy phía dưới. Thiếp ta một kiếm. Cổ Vương cầm trong tay trường kiếm, ẩn chứa điện xà càng phát nồng hậu dày đặc đi một tí. Xem ở đây, Cổ Vương mỉm cười. Giống. Đồng nhất giống, không phải Kim Cương Hùng tiếng hô, cũng không phải Long Muội tiếng hô. Mà là hắn trong kiếm, này rất mạnh kiếm ý cùng chân khí hội tụ ra một cái quái vật khổng lồ. Cái này quái vật khổng lồ là hóa thân thành một điện long. Suy suy đấy, xét đánh lạch cạch, cái này điện long tiểu hội tụ tại Cổ Vương trên thân kiếm, uy lực như vậy, khiến người ta thấy vậy, nhìn thấy mà giật mình, tuyệt đối nếu so với thông thường kiếm cương, còn muốn càng mạnh hơn nữa một phần. Đây không phải kiếm cương, mà là điện chi kiếm khí. Điện long ánh mắt nhìn xem Diệp Huyền. Chứng kiến những này, Diệp Huyền trong nội tâm dâng lên cảnh giác. Cái này điện chi kiếm khí có thể tuyệt đối không phải thông thường kiếm khí a. Đi thôi. Cổ Vương kiếm trong chốc lát rơi xuống. Chương 286, một tức bách kiếm. Long Muội cùng Kim Cương Hùng giao chiến đang kéo dài ở bên trong, mà Diệp Huyền cùng Cổ Vương chiến đấu, tương tự triệt để khai hỏa. Đi thôi. Cổ Vương kiếm trong chốc lát rơi xuống. Này hóa thành khổng lồ điện long bộ dáng điện chi kiếm khí, theo hắn trong kiếm thoát ly, rồi sau đó dùng tốc độ cực nhanh, hướng phía Diệp Huyền bay tới, tốc độ như vậy đáng sợ. Diệp Huyền kịp phản ứng, Hồng Liên cánh tay trái nắm chặt trúc kiếm, kiếm ý pháp tướng một kiếm chém ở cái này điện chi kiếm khí lên. Suy suy. Diệp Huyền cảm thấy, mình Hồng Liên cánh tay trái cầm kiếm, đủ để phá vỡ cái này điện chi kiếm khí. Nhưng mà, nó phát hiện vậy mà đã thất bại. Nay điện long trưởng thành răng nanh, vậy mà ý định vượt qua Hồng Mang huyết kiếm, rồi sau đó công kích Diệp Huyền. Kiếm máu. Diệp Huyền nắm chặt kiếm, rồi sau đó, oanh một tiếng. Kiếm ý pháp tướng đánh ra mạnh nhất oai. Hồng Mang huyết kiếm hóa thành một đạo tia máu, vèo một cái, xuyên qua điện chi kiếm khí hóa thành điện long, toàn bộ xuyên qua điện long chi phần bụng. Rồi sau đó theo cái đuôi chỗ truyền ra, một tiếng bạo tạc nổ tung về sau, cái này điện long hóa giải tại không khí trong. Nay bị Diệp Huyền đánh ra Hồng Mang, trực tiếp vạch phá không khí, hướng phía Cổ Vương đánh tới. Cổ Vương xem đến nơi này, ha ha cười to một tiếng, phất tay khẽ động, lật tay lại một đập, suy suy tràn đầy lôi điện ở tại quanh thân lưu động, thời gian trong nháy mắt qua đi. Tiêu máu liền triệt triệt để biến mất. Biến mất. Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh. Hồng Mang huyết kiếm đánh ra một kích mạnh nhất, hóa thân tiêu máu đem kiếm ý toàn bộ hội tụ tại tiêu máu ở trên này đánh ra uy lực, hắn tất nhiên là tình tưởng vô cùng, có thể là giờ phút này, vậy mà biến mất. Có lẽ, hơn phân nửa là vừa rồi đánh trúng này điện chi kiếm khí lúc, suy yếu Hồng Mang huyết kiếm rất nhiều lực lượng đi. Hắn đoán được Hồng Mang huyết kiếm oai, còn không đến mức đánh bại Cổ Vương, nhưng mà thật không ngờ, Hồng Mang huyết kiếm vậy mà không gây thương tổn Cổ Vương nửa phần. Phải biết, Hồng Mang huyết kiếm hiện tại cố nhiên không phải của hắn át chủ bài, thực sự đủ để bộc phát ra rất mạnh uy năng. Chặn lại điện chi kiếm khí. Cổ Vương mỉm cười, chợt nói ra, như vậy, một chiêu này ngươi là có hay không có thể chống đỡ được. Suy suy. Càng nhiều nữa lôi điện xì. Y ít. Âm thanh vang lên. Cổ Vương chu thân bồi hồi điện vòng, so với mới vừa rồi còn muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều. Xét đánh lệch cách đấy. Đúng là hắn quanh thân lôi điện, mới khiến cho Hồng Mang huyết kiếm không có tiếp cận hắn thân thể. Hả? Đúng lúc này, Cổ Vương quanh thân, bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh tản điện vòng. Suy suy, 1 trượng, 10 trượng, 50 trượng, dùng tốc độ cực nhanh bọc lại. Cái này, càng giống là một lĩnh vực. Mà cổ vương trong tay, xuất hiện một khối điện ý quấn quanh lấy màu đen thạch đầu, cái này thạch đầu bị cổ vương nắm ở trong tay, này điện ý, vậy mà so với cổ vương kiếm ý pháp tướng thượng đắc ý, còn muốn càng thêm mạnh hơn một phần. Cũng chính là cái này màu đen đá xuất hiện, mới khiến cho chung quanh, tràn đầy sét đánh lạch cạch rung động điện xà. Trọn vẹn 50 trượng điện xà, đem một phương vây quanh. Một chiêu này, là ta vì đánh bại Dương Chí mà chuẩn bị chiêu số, ta hao tốn thật lâu một thời gian ngắn, mới đưa nó hoàn toàn luyện hóa, chỉ cần đem kiếm ý rót vào cái này thạch đầu trong đó, là được đánh ra kiếm chi lĩnh vực một phần rất nhỏ uy năng. Chuẩn xác mà nói, có một chút kiếm chi lĩnh vực dấu hiệu. Bất quá, mặc dù là rất nhỏ, thậm chí tại chính thức kiếm ý lĩnh vực trước mặt, chăm chưa đủ một, có thể là, đánh bại ngươi cũng vậy là đủ rồi. Cổ vương nét miệng lên. Như vậy, trước hết bắt ngươi đi thử một chút cái này kiếm chi lĩnh vực đích uy năng đi. Cái gì? Diệp Huyền trong nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn. Kiếm ý. Lĩnh vực. Cái này cổ vương, vẫn còn có chiêu này mấy. Cùng loại với năm đó hắn đã gặp Dương Ứng Đạo chỗ thi triển qua thiên song kiếm ý đại trận. Cũng có thể phát huy ra kiếm chi lĩnh vực chút nào uy năng. Suy suy. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN hả? Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, rồi sau đó trúc kiếm quét qua, trong lúc bất chi bất giác, hắn đích lưng hậu dĩ nhiên xuất hiện một đạo điện xà, há to miệng hướng phía hắn cắn xé mà đến, cái này điện xà xuất hiện vô thanh vô tức, tựa hồ là trực tiếp theo hắn sau lưng trong không khí ngưng tụ ra. Lĩnh vực. Kiếm ý lĩnh vực, không thể khinh thường. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Bất quá, cái này tựa hồ còn xa xa không phải tới hạn tiến đến. Hắn vừa mới phá đi này sau lưng đột nhiên tập kích tới điện xà, hắn bốn phương tám hướng, vậy mà lại xuất hiện từng đạo điện xà, cái này điện xà mặc dù kiếm ý không mạnh, có thể là số lượng càng kinh người, một lần xuất hiện bị phá đi, lại một lần nữa xuất hiện, Diệp Huyền trong nội tâm minh bạch, trừ phi là cổ vương kiếm ý chi lực tiêu hao sạch sành sanh, nếu không cái này kiếm chi lĩnh vực không có khả năng biến mất. Cổ vương chính là mượn này thạch đầu mà đánh ra một tiểu đinh điểm kiếm ý lĩnh vực lực lượng. Bất quá, mặc dù cái này một điểm nhỏ cũng đủ để cho hắn khổ không thể tả rồi. Tại cổ vương kiếm ý hao phí sạch sành sanh trước khi, có lẽ, tuyệt đối là hắn trước tiên thua trận. Phá cho ta. Diệp Huyền phá đi bốn phương tám hướng đập vào mặt điện quang, nhưng là gặp phải nhưng lại một vòng điện quang tập kích. Diệp Huyền trong nội tâm thanh sở kiếm ý lĩnh vực đáng sợ, năm đó Dương Ứng Đạo đã từng dùng xong kiếm ý đại trận, đánh ra qua một tia kiếm ý lực lượng lĩnh vực, đều đủ để đánh bại Sơn Hỏa Man. Dương Ứng Đạo đã từng mượn Âm Dương Thạch cùng hai đạo kiếm ý thi triển ra kiếm ý lĩnh vực lực lượng, còn muốn tại đây cổ vương chỗ thi triển ra phía trên. Bất quá mặc dù cái này cổ vương cho mượn dùng ngoại vật đánh ra kiếm ý lĩnh vực, so về chân chính kiếm chi lĩnh vực chính là cách biệt một trời. Nhưng mà, dù là chỉ phát huy ra một tia kiếm chi lĩnh vực đích uy năng, đối với hắn mà nói, cũng là một khó có thể ngăn cản chiêu số. Người này kiếm thật đúng là nhanh. Cổ vương cắn răng. Thi triển cái này kiếm ý lĩnh vực. Mặc dù chỉ là có một tia kiếm ý lĩnh vực dấu hiệu, có thể trong cơ thể hắn kiếm ý lực lượng tiêu hao cũng là cực nhanh, một khi ý theo không kịp, cái này kiếm ý lĩnh vực sẽ gặp biến mất, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết Diệp Huyền. Của ta kiếm chi lĩnh vực mặc dù là mượn ngoại vật đánh ra, nhưng chỉ bằng ngươi chính là tuyệt đối không cách nào chống cự. Ngươi chống đỡ được một lần, chống đỡ được 10 lần sao? Phá. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Một đạo kiếm khí chém ra, vì hắn mở ra một con đường. Hắn không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Đang ở kiếm chi lĩnh vực ở bên trong, hắn chỉ có chạy ra kiếm chi lĩnh vực ở bên trong, phần thắng mới lớn hơn một chút. Đương nhiên, mặc dù có biện pháp khác, chạy ra cái này kiếm chi lĩnh vực, cũng là mới sách lược vẹn toàn. Không thể để cho hắn chạy ra cái này nằm trong vòng 10 trượng phạm vi. Cổ vương trong nội tâm thầm nghĩ. Ngươi cho rằng ngươi trốn đi được ư? Cổ vương đại cười. Hoàn toàn chính xác, muốn đào thoát cái này kiếm chi lĩnh vực, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì hắn trốn chạy trên đường nhỏ, này từng đạo tồn tại kiếm ý điện xà, bốn phương tám hướng đập vào mặt. Hoặc là phía trước hoặc là phía sau, quỷ dị không chỗ nào không có. Cũng phải thiệt thòi kiếm của hắn rất nhanh, nếu không cái này đủ để cho người luôn cuống tay chân, đến từ chính bất kỳ một cái nào phương hướng điện xà, tuyệt đối có thể đánh chính là người trở tay không kịp. Diệp Huyền nhắm mắt lại. Rồi sau đó tại một sát na kia mở to mắt. Tốc độ của hắn rất nhanh, mở ra lục đạo chân khí chi khóa. Chân khí tại dưới chân trải thành liêu chân hóa khí làm con đường, tự nhiên chậm không đi nơi nào, hơn nữa hắn hồng liên cánh tay trái huy kiếm tốc độ, này từng đạo lôi xà phá vỡ, rất nhanh, hắn cũng đã nhanh muốn xông ra cái này kiếm ý lĩnh vực 50 trượng bên ngoài. Chỉ cảm muốn xông ra đi, có một sát na kia thở dốc thời gian là đủ. Mà hắn hiện tại, liền một chút xíu thở dốc thời gian chưa từng. Trốn nơi nào? Cổ vương âm thanh lạnh lùng nói. 10 trượng, 5 trượng, còn có 5 trượng, sắp rồi, 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng, nguy rồi. Cổ vương đại kinh thất sắc. Cuối cùng nhất, Diệp Huyền vẫn là trốn ra hắn kiếm chi lĩnh vực. Làm sao có thể, người nam nhân này, vậy mà có thể chạy ra hắn kiếm chi lĩnh vực vây quét. Tuy nhiên cái này kiếm chi lực lượng lĩnh vực, cùng chân chính kiếm chi lĩnh vực so với, quả thực là cách biệt một trời, căn bản không có thể xưng là kiếm chi lĩnh vực. Có thể là, đối phó khí hải cảnh, cũng là dùng lực bảo vật. Hô! Diệp Huyền chạy ra ngoài, chỉ cảm chạy ra kiếm chi lĩnh vực bên ngoài một trượng xa. Rồi sau đó, hắn dừng lại tại trên không trung, có chút thở dài một hơi. Cổ vương chứng kiến Diệp Huyền ngừng lại, mặc dù có chút sững sờ, trong nội tâm thầm nghĩ Diệp Huyền lao ra cái này kiếm chi lĩnh vực trước tiên, làm ra lựa chọn dĩ nhiên là dừng lại tại kiếm chi lĩnh vực bên ngoài nghỉ ngơi, thật đúng là đáng tiếc, nhưng mà kinh ngạc ngoài, hắn tự nhiên là xông lên phía trước. Ha ha ha ha. Cổ vương đại cười. Cái này thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền vậy mà sững sờ. Rồi sau đó, kiếm chi lĩnh vực lại một lần nữa vây lại Diệp Huyền. Chết đi. Từng đạo điện xà lại một lần nữa bốn phương tám hướng hướng phía Diệp Huyền vây công mà đi. Ta thắng chắc. Cổ vương lộ xuất dáng tươi cười. Bất quá, ngay tại sắp đánh trúng thời điểm, những nay điện xà, nhưng lại hết thể bị tan rã không còn một mảnh. Diệp Huyền bỗng nhiên quay người, con mắt nhìn về phía thân tại mình cách đó không xa, đứng ở kiếm ý trong lĩnh vực cổ vương. Không biết từ lúc nào, trong tay của hắn xuất hiện hai thanh kiếm. Trái tay nắm lấy kiếm ảnh tử, mà phải tay nắm lấy thì còn lại là trúc kiếm. Chỉ cần cho hắn trong tích tắc thở dốc thời gian liền đạt tới. Mà hắn đã nhận được, cũng đã thành công. Sau một khắc, Diệp Huyền trong tay trái kiếm ảnh, đột nhiên rơi xuống. Thiên kiếm vạn ảnh. Một hơi thiên kiếm. Như vậy, bắt đầu đi. Chương 287, hôm nay ngươi, vậy mà hội chật vật như thế. Diệp Huyền phù quang bạch ảnh kiếm cùng trúc kiếm, phân biệt đặt ở hai tay thượng. Đột nhiên xoay người nháy mắt, theo hồng liên cánh tay trái huy động, theo đệ nhất kiếm bắt đầu. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ mười, trăm kiếm. Gần như mơ hồ kiếm, thấy không rõ lắm, cuồng phong gào thét, kiếm chung quanh phòng, khiến cho này điện xà liền tới gần đều làm không được đến. Từng đạo khiến người ta hoa mắt kiếm khí đánh ra. Kiếm khí bắn ra bốn phía, kiếm ý bồi hồi tứ phương. Bàng bạc chân khí, liên hoàn phóng thích mà ra. Đạt được kết luận, chính là nhanh. Thiên kiếm vạn ảnh. Theo này đệ nhất kiếm sau khi bắt đầu, không đến chấm dứt thời khắc, tiểu đã chú định sẽ không đình chỉ. Đây là lục ngân kiếm thuật viên mãn mạnh nhất kiếm thuật cùng kiếm chi lĩnh vực giao chiến. Đang ở trong lĩnh vực, này vô tận điện xà đập vào mặt, có thể là căn bản không có biện pháp tiếp cận Diệp Huyền thân. Điện xà số lượng nhiều, tốc độ nhanh, Diệp Huyền kiếm, nhanh hơn. Đây là... Cổ vương mở to hai mắt nhìn, đây rốt cuộc là cái gì? Thật nhanh. Đây là hắn, chưa bao giờ nghe thấy chiêu số. Hắn bắt được Diệp Huyền huy kiếm là lai nguyên ở cánh tay trái, nhưng hắn nhìn không thấu, này cánh tay trái huy kiếm tốc độ. Hắn muốn trốn, bởi vì hắn đã bén nhạy đã nhận ra một chiêu này quen thuộc khủng bố, nhưng là, ý nghĩ này sinh ra thời điểm, lại phát hiện, muốn trốn đã là một kiện rất không có khả năng chuyện tình. Một kiếm kia ngay sau đó một kiếm, quá nhanh, nhanh đến khiến người ta, trong nội tâm căn bản khó có tâm tư phản kháng. Đối mặt một hơi thiên kiếm, cổ vương né tránh không kịp. Một hơi thiên kiếm. Đối với người khác mà nói, chỉ sợ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, chưa hẳn không thể. A, cổ vương kêu thảm một tiếng. Trên người hắn không nớt trúng một kiếm. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, có thể lại phảng phất đã qua tốt người liền một thời gian ngắn. Thiên kiếm vạn ảnh hoàn thành. Diệp Huyền chậm rãi thu hồi trúc kiếm. Hoàn thành thời gian, ba tức. Là ba tức. Diệp Huyền hít sâu một hơi, phù quang bạch ảnh bóng dáng trúc kiếm đã bởi vì chân khí tiêu hao quá nhiều. Mà biến mất ở trong tay trái. Lần thứ nhất thi triển thiên kiếm vạn ảnh, hắn còn không có làm được, này độ khó cao một hơi thiên kiếm, hoàn thành 1000 này kiếm, hắn bỏ ra 3 tức thời gian. Bất quá mặc dù chỉ có 3 tức thời gian, cổ vương vẫn thua rồi. Cổ vương mở to hai mắt nhìn, thân thể từ không trung hung hăng té rớt, mà này là hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, đã sớm máu tươi chảy ròng, bản thân bị trọng thương cổ vương, mặc dù còn có một chút thanh tỉnh ý thức, có thể cũng không có năng lực phản kháng. Bị một hơi thiên kiếm tốt nhất khu vực đánh trúng, hắn sao có thể bất quá trở tay cơ hội. Nhất thiên kiếm, tự liên Diệp Huyền cũng không biết, mình có bao nhiêu kiếm đánh trúng vào cổ vương. Đây cũng là Diệp Huyền lưu tình dưới tình huống, cái này thiên kiếm vạn ảnh là thứ sát nhân chiêu số, cũng không quá phù hợp, khi một cái lưu tình chiêu số. Một khi phát động, chỉ đánh bại rồi lại không giết chết, rất khó. Dù sao Vân Điện ở bên trong, có thể không giết người vẫn là không muốn sát nhân đỡ một ít. Thiên kiếm vạn ảnh hoàn thành, cổ vương chiến bại. Diệp Huyền ý định đuổi theo, dù sao, cổ vương trên người minh bài, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Nhưng khi hắn muốn truy thời điểm, dưới đùi mềm nhũn, đầu gối bốn lượn nháy mắt, chậm một phần, khi hắn dẹp loạn thân thể, đánh lại tính toán đuổi theo lúc. Giống. Một đạo thân thể cao lớn, chợt hướng phía bên này điên cuồng vọt lên qua đi, nó không để ý chút nào sau lưng đuổi theo yêu long, hai tay tiếp nhận cổ vương, mà sau đó xoay người tiểu phấn đấu quên mình bỏ chạy, cái này thân thể cao lớn, tự nhiên chính là cổ vương linh yêu huyết thể yêu thú Kim Cương Hùng. Kim Cương Hùng đã nhận ra cổ vương tình huống của bên này, cũng không dám do dự tới cứu cổ vương. Đạp đạp. Kim Cương Hùng giẫm phải đại địa, tốc độ mau kinh người vô cùng, chạy tới thời điểm, cả mặt đất đều rung động bắt đầu chuyển động. Giống. Long Ngụy tức giận trường giống. Rồi sau đó, hạ xuống Diệp Huyền bên cạnh. Truy. Diệp Huyền nhíu mày, nói ra. Long Ngụy chở Diệp Huyền, chính là hướng phía Kim Cương Hùng bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Một gấu nhất long, chạy vội tốc độ đều nhanh vô cùng. Mà rất rõ ràng là, Long Ngụy tốc độ muốn nhanh hơn Kim Cương Hùng thượng một ít. Kim Cương Hùng tựa hồ đã nhận ra Long Ngụy nhanh chóng truy kích, trực tiếp leo lên phía trước một tòa núi cao, rồi sau đó thả người nhảy dựng, đã rơi vào sơn một bên khác, chật vỗ lồng ngực. Quanh thân bốc cháy lên một trận nhạt ngọn lửa màu xanh lam, ngọn lửa này tựa hồ đem hắn quanh thân thập phần bảo vệ da lông đều cho đốt rủi. Đây là Kim Cương Hùng một môn chiêu số. Kim Cương Hùng thi triển chiêu số này, cảm thấy con mắt có chút thiếu mệt mỏi, hiển nhiên đây là một thập phần tiêu hao thân thể chiêu số. Mà khi Kim Cương Hùng thi triển qua chiêu số này, tốc độ kia lại là một tăng lên, so với Long Muội vẫn nhanh hơn một chút, hướng về phương xa buôn ba đi. Cái này bổn hùng thi triển cấm thuật. Long Muội tức giận nói, mà tùy cơ hội nàng cũng muốn thi triển một ít yêu long nhất tộc, tiêu hao sinh mạng chiêu số, đuổi theo cái này Kim Cương Hùng. Được rồi. Diệp Huyền chứng kiến Long Muội muốn thi triển cấm thuật, lắc đầu nói. Vì cái gì không đuổi? Long Muội hóa thân diệu linh thiếu nữ, quyệt miệng nói. Không đáng giá. Diệp Huyền lắc đầu. Cái gì không đáng giá? Người cũng thi triển cấm thuật, không đáng giá. Diệp Huyền sắc mặt dần dần biến thành tái nhợt, hướng trong miệng cho ăn một cái khương xảo sớm chuẩn bị cho hắn đan dược, nói. Hắn và Long Muội mặc dù đuổi theo mau thì đã có sao. Có thể có được cổ vương minh bài, cũng là liều đích lưỡng bại câu thương dưới tình huống. Cổ vương tuy nhiên đã thua bởi hắn, nhưng còn có này Kim Cương Hùng tại. Kim Cương Hùng nhưng là một cái thập phần khó giải quyết đích nhân vật. Hắn cùng Long Muội cố nhiên có thể giải quyết cái này Kim Cương Hùng, nhưng là hội rơi vào một cái thắng thảm cục diện. Lúc kia, tuy tiện tái xuất hiện một cái thiên tài, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Càng đi về phía trước chính là đông khu vực, dưới loại tình huống này. Hắn cũng không muốn kinh động đến Mạc Thanh Ngọc mấy người. Chủ yếu nhất là, vì những này mà hao phí Long Muội bộ phận tuổi thọ, làm những này đắc lực không được cảm ơn chuyện tình, không đáng. Chúng ta đi thôi. Diệp Huyền khôi phục một ít chân khí, nói ra. Đi. Long Muội vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, đi nơi nào? Đi đông khu vực. Nam Long Muội còn chưa kịp đi nói, Diệp Huyền đã cho hắn chỉ rõ phương hướng. Cái hướng kia. Thời gian lâu như vậy. Diệp Huyền có thể sẽ không quên Long Muội cái hội này am hiểu phi hành, chạy trốn nhất lưu cô gái nhỏ, là một lạc đường chuyện thực. Đi thôi. Đã đi ra lâu như vậy, hắn cũng cần phải trở về. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua trong tay trúc kiếm, lẩm bẩm nói, còn chưa đủ. Là thiên kiếm vạn ảnh tu luyện, còn chưa đủ. Đang cùng Mặc Kiếm trong lúc giao thủ, hắn có một chút cảm giác, cuối cùng tiến hành lĩnh ngộ, do đó thành công lĩnh ngộ lục ngân kiếm thuật cuối cùng nhất trọng thiên kiếm vạn ảnh. Cái kia đủ để tại một hơi nội đánh ra 1000 kiếm khủng bố chiêu số. Cái này nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành, hắn hoàn thành một ít. Ba tức, chém ra 1000 kiếm. Bất quá, còn kém rất nhiều. Khoảng cách, thiên kiếm vạn ảnh uy lực chân chính so ra, còn căn bản không đủ. Chỉ có Diệp Huyền biết rõ, thiên kiếm vạn ảnh chính thức tu luyện thành công, mạnh nhất chỗ, một hơi 1000 kiếm là một bộ phận, mà nhất thiên kiếm về sau tạo thành cường đại phong, theo mà chém ra kiếm cương, tương tự là uy lực mạnh mẽ một cái chiêu số. Thiên kiếm vạn ảnh, quan trọng nhất chính là một hơi thiên kiếm, cùng kiếm cương. Hắn hiểu rõ ba tức thiên kiếm, lại làm không được tại huy động suất cuối cùng một kiếm thời điểm, ngưng tụ kiếm cương mà ra. Còn kém một chút. Bất quá. Diệp Huyền hít sâu một hơi, ngồi ở trên người của Long Muội, hắn không phải không thừa nhận, này thiên kiếm vạn ảnh đáng sợ. Nếu như không phải Hồng Liên cánh tay trái mà nói, hắn mặc dù hiểu rõ một hơi huy động gian lận kiếm, cánh tay kia đã từ lâu phế bỏ. Cổ vương ngồi ở trên người của Kim Cương Hùng. Chật vật bỏ chạy, hắn hướng phía đông khu vực phương hướng đuổi theo, chứng kiến Diệp Huyền cùng Long Muội không có đuổi theo, lại quay đầu một chuyến. Dùng hắn bây giờ thương thế đi đông khu vực, đụng phải này đông khu vực vương giả Mạc Thanh Ngọc, hắn kết cục tự nhiên rất rõ ràng. Chỉ có thể trước tiên tìm một chỗ không người dưỡng thương. Cổ vương chân khí khóa lại miệng vết thương, miệng to thở hào hẹn, trên vết thương không cầm được chảy xuôi theo máu tươi, huyết dịch chiếu vào kim cương hùng bộ lông thượng. Bố huynh, đa tạ. Cổ vương hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, thở dài. Theo thanh âm của hắn ở trên không khó phân tích ra, bây giờ cổ vương, rất suy yếu. Hắn nằm ở trên người của kim cương hùng, thầm nghĩ rất nhiều chuyện. Trong đó, phần lớn là nhắm mắt lại, tự hồi tưởng lại Diệp Huyền cái kia chiêu số. Nhất tức lưỡng tức ba tức, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Quá là nhanh. Hoa mắt kiếm cùng kiếm khí, tràn đầy bóng dáng, tràn đầy mơ hồ bắt không đến bóng dáng kiếm khí cùng kiếm. Khiến người ta căn bản không biết rõ như thế nào ngăn cản, ở đằng kia chiêu số trước mặt, mặc dù hắn chuẩn bị không biết bao lâu át chủ bài, cũng bị tầng tầng tan rã mất. Đáng giận. Cổ vương nghiến răng nghiến lợi. Hắn tính tình thật không tốt, phẫn nộ tự nhiên là bình thường. Nhưng hắn không phải không thừa nhận, mình là thua. Mà sau một khắc, hắn bên tai truyền đến một giọng nói, khiến cho hắn đồng tử, không khỏi chợt một cái co rút lại. Rất khó tin tưởng, hôm nay ngươi, vậy mà hội chật vật như thế. Chương 288, Ngọc Vương. Rất khó tin tưởng, hôm nay ngươi, vậy mà hội chật vật như thế. Cổ vương phía trước, nhiều hơn một người, người này toàn thân áo trắng, tóc dài phiêu dở, con ở sau lưng một thanh trường kiếm, người này ngồi trồm hổm ở trên cành cây. Nam tử con mắt tiểu chầm chầm vào phía trước cổ vương cùng kim cương hùng, mặc dù đối mặt cổ vương, người nam nhân này cũng vẻ mặt bình tĩnh, không có nửa điểm thất kinh. Không biết là cổ vương bị thương gây nên, vẫn là bởi vì này người đàn ông giấu kín chiêu số thập phần cao minh nguyên nhân, đã nghe được thanh niên này tự buộc địa vị thanh âm về sau, cổ vương phương mới phát hiện đối phương. Chứng kiến nam nhân này, cổ vương nhíu mày, không khỏi cắn răng nói, Dương Chí. Hắn không phải không thừa nhận, đây là một rất xui chuyện thực. Người trước mắt đúng là, để cho vô số thiên tài nghe tin đã sợ mất mật Dương Chí. Cái kia tại mới vừa tiến vào Vân Điện tiểu sông qua Vân Trung Tháp tầng thứ tư yêu nghiệt thiên tài. Trong Vân Điện, người này ở vào thứ hai, không người dám can đảm ý đồ nhìn trộm này đệ nhất vị. Mặc dù là cổ vương có lá gan kia, cũng tuyệt đối không có cái kia nắm chắc. Dương Chí, Vân Điện ở bên trong giải rác mấy cái cảm dĩ một người đối mặt một tiểu đội người. Thực lực của hắn, rất xa siêu việt với khu vực khác mấy cái nhân vật kinh khủng, thậm chí là hắn. Cổ vương nghiến răng nghiến lợi, không khỏi âm thầm hô một cái xui. Thật sự là, trước có lang sau có hổ cục diện. Hắn đánh với Diệp Huyền một trận. Thua trận về sau, thật vất vả chạy thoát, chỉ cần hắn chạy thoát, tiêu còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, tuy nhiên hắn không biết cái này lãnh thổ cuộc chiến đến cùng là lúc nào chấm dứt, nhưng mà đơn giản chính là cướp đoạt minh bài, đào thải hắn thiên tài đơn giản như vậy. Chỉ cần hắn không bị loại bỏ mất, sự tình gì đều vậy là đủ rồi. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đem hết toàn lực bỏ chạy về sau, rồi lại đụng phải một cái nhân vật càng đáng sợ hơn. Dùng hắn tình huống hiện tại, chống lại Dương Chí, nơi đó có nửa phần thắng. Sợ là, liền lại một lần nữa bỏ chạy cơ hội, đều tuyệt đối đã không có. Dù sao, Kim Cương Hùng chính là cái kia cấm thuật đã thi triển qua một lần. Ta lại rất là hiếu kỳ, là ai đem ngươi bị thương thành bộ dáng như vậy? Bất quá, ngươi ở chỗ này đụng phải ta, đem sinh bài giao ra đây đi. Dương Chí không hỏi nữa cổ vương đến cùng như thế nào biến thành bộ dáng như vậy, nói, ngươi nên tin tưởng, ngươi bây giờ đụng phải ta, kết quả chỉ có bị loại bỏ mất. Bỏ chạy hy vọng, tương đương với Linh. Giống. Kim Cương Hùng cảnh giác nhìn xem Dương Chí, giống to. Nếu như Dương Chí dám ra tay, nó nhất định sẽ bảo hộ cổ vương. Kim Cương Hùng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dương Chí lắc đầu. Giống. Kim Cương Hùng kia không thối lui chút nào, một đôi mắt cảnh giác nhìn xem Dương Chí, miệng tuét ra, tràn đầy đỏ thám răng nanh. Cổ vương cắn chặt hàm răng, nói, hoàn toàn chính xác, bố huynh. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, chúng ta đã thua, coi như là xui. Đã không có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Giống. Kim Cương Hùng móng vuốt vô vô mặt đất, nhưng vẫn là thuận theo cổ vương. Đây là của ta sinh bài cùng minh bài. Cổ vương vỗ túi chữ vật, nói. Ta chỉ muốn sinh bài. Dương Chí đưa tay trộm một cái, sinh bài tới tay. Cổ vương có chút khó hiểu. Dương Chí không hề mùi vị cười nói, con người của ta, không rất ưa thích nhặt người khác chiến lợi phẩm. Sư phụ ta đã dạy ta, dùng thực lực của chính mình có được đồ vật gì đó. Mới sẽ cảm thấy rất có cảm giác an toàn, cũng mới có thể chứng minh thực lực của mình. Ta chỉ là đem ngươi đào thải mất, này minh bài, ta sẽ không cầm. Ngươi thật đúng là cao thượng. Cổ vương cười nhạo nói. Thật sao? Dương Chí không nói gì, nói, cao thượng bất cao thượng ta ngược lại thật ra không rõ ràng lắm. Ta ngược lại thật ra rất nghi vấn, hôm nay ngươi, sao hội chật vật như thế? Ngươi là chuyên đến Bắc khu vực tìm ta sao? Cổ vương phản hỏi. Vâng. Dương Chí nhếch miệng cười cười. Cổ vương nhìn về phía phương xa, nói, xem ra, Tô Huyền Ý cùng Trần Đông Dương đã thua. Hoàn toàn chính xác, ta cũng vậy rất xui, vậy mà mỗi một lần, đều ở đây người khác chiến đấu lúc kết thúc đạt tới, Tô Huyền Y cùng Trần Đông Dương đánh chính là một cái lưỡng bại câu thương, khó phân thắng bại. Ta đi sang, vừa vặn đem hai người đánh bại. Mà bây giờ, lại đụng phải ngươi, cũng là như thế này. Ta vốn tưởng rằng ngươi là lãnh thổ cuộc chiến ở bên trong, một người duy nhất có thể uy hiếp được người của ta. Nhưng mà, xem tình huống của ngươi, tựa hồ không quá lạc quan. Dương Chí chậm rãi nói ra. Thật sao? Chuyện của tôi nét. Cổ Vương nhắm mắt lại, nói, Bắc khu vực tròng, đến rồi một cái sang sông Long, chúng ta Bắc khu vực đã rơi vào tay giặc, triệt để hủy ở trong tay của hắn. Mà bây giờ tăng thêm đánh bại ngươi lượng cái khu vực. Bắc khu vực, Tây khu vực, Nam khu vực khủng bố chi nhân đều bị đánh bại rồi. Ý của ngươi là nói Đông khu vực. Dương Chí nheo mắt lại, nói, cái kia tên là Mạc Thanh Ngọc nữ nhân. Bắc khu vực, Tây khu vực, Nam khu vực trong khủng bố chi nhân đều đã mất bại, như vậy, cũng chỉ còn lại có Đông khu vực. Mạc Thanh Ngọc, ngươi là ở xem thường ta sao? Chỉ bằng vào nàng cũng đủ để uy hiếp được ta. Cổ Vương trầm giọng nói, này là ai? Dương Chí nhếch miệng lên. Hắn ngược lại là rất muốn biết, đến tột cùng là ai đem Cổ Vương bị thương thành bộ dáng như vậy. Phải biết, đây cũng không phải là một cái quá mức dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ a. Diệp Huyền Tu chữa khỏi thương thế cùng chân khí về sau, vượt qua Bắc khu vực, tiến về trước Đông khu vực, trên đường đi ngược lại là nhấp nhô vô cùng, chô gặp đánh lén một lần đón lấy một lần. Thậm chí là trải qua đại chiến, cuối cùng là đánh bại Bắc khu vực khó giải quyết nhân vật, thẳng đến đem Cổ Vương đánh bại. Hiện tại mới xem như gió êm sóng lặng xuống. Lãnh thổ cuộc chiến, Đông khu vực. Mạc Thanh Ngọc, Giang Dịch, còn có Cao Hành ở nơi nào? Diệp Huyền đối với này bị chân khí vây khốn thanh niên, nói ra. Đây là hắn đi vào Đông khu vực trong, bắt được không có một người bị loại bỏ mất thiên tài, có lẽ là một ít không có cam lòng, bị loại bỏ về sau, lại một lần nữa mua sắm sinh bài tham gia lãnh thổ cuộc chiến thanh niên tài tuấn. Phải biết, hắn vừa rồi thời điểm ra đi, Mạc Thanh Ngọc ba người lại bắt đầu đại phương diện vây quét. Lãnh thổ cuộc chiến những thiên tài, hầu như đều bị loại bỏ mất không sai biệt lắm. Ngươi là ai? Thanh niên kia có chút sợ hãi nhìn lấy Diệp Huyền, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng mà thanh niên này thân là một quốc gia thiên tài, ngược lại cũng có thể gắng giữ tỉnh táo. Hắn ám hô xui. Vừa mới mua sinh bài, đã nhận được lại một lần nữa tham gia lãnh thổ cuộc chiến tư cách, có thể là lưỡng ngày, bọn họ đồng đội tiểu bị loại bỏ hai gã. Hắn vội vàng giấu kín mà bắt đầu, rồi lại bị người nam nhân trước mắt này phát hiện. Hắn vốn tưởng rằng đối phương không có gì quá lớn thực lực, nhưng mà giao thủ qua đi, mới phát hiện đối phương khủng bố. Cũng tỉ như nói hiện tại, hắn bị vây ở chỗ này. Ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là, Mạc Thanh Ngọc, Giang Dịch, còn có Cao Hành ở nơi nào? Diệp Huyền chậm rãi hỏi. Nếu như ngươi không muốn bị ta cho đào thải lời nói, tiểu thành thật trả lời ta hỏi vấn đề. Tốt ta trả lời ngươi. Thanh niên lúc này gật đầu. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hắn còn là hy vọng mình là một cái Tuấn Kiệt. Ngươi hỏi, Giang Dịch còn có Cao Hành. Thanh niên thận trọng nói ra. Còn có Mạc Thanh Ngọc. Diệp Huyền nói ra. Hắn nhìn ra được, cũng đoán, ba người kia trong đó, người mạnh nhất là Mạc Thanh Ngọc. Thanh niên cười khổ nói, hiện tại Đông khu vực trong, ba cái nhân vật kinh khủng, cũng chỉ còn lại có Mạc Thanh Ngọc. Chỉ còn lại có Mạc Thanh Ngọc. Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Hắn ngược lại là nghe Cổ Vương đã từng nói qua, Đông khu vực ba cái mạnh nhất chi nhân chiến đấu bộc phát, Giang Dịch chạy ra. Cuối cùng bị Cổ Vương trùng hợp nhìn thấy, rồi sau đó bị loại bỏ mất. Trước một thời gian, Giang Dịch cùng Cao Hành đã bị Mạc Thanh Ngọc đào thải mất, hiện tại Đông khu vực trong, cũng chỉ còn lại có Mạc Thanh Ngọc một cái khủng bố chi nhân rồi, nàng được gọi là Ngọc Vương. Thanh niên nói ra, như vậy, Mạc Thanh Ngọc ở nơi nào? Diệp Huyền hỏi, tại Thần Hồi Điện. Thanh niên chi tiết đáp, Thần Hồi Điện. Diệp Huyền ngược lại là biết rõ cung điện này danh tự, thật không ngờ. Mạc Thanh Ngọc vậy mà ở tại cái này Thần Hồi Điện ở bên trong. Đem minh bài giao ra đây đi. Diệp Huyền nói ra. Đúng, đúng. Thanh niên lúc này gật đầu một cái, Diệp Huyền chỉ muốn minh bài, thì không có muốn sinh bài, chứng minh đối với phương tín thủ hứa hẹn, không có ý định đem hắn đào thải ra khỏi đi. Hắn trong nội tâm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật vất vả hao tốn nhiều như vậy Mạc Đan mua sinh bài, hắn cũng không muốn lại một lần nữa bị loại bỏ mất. Nhận được minh bài, Diệp Huyền đại khái dùng thần niệm quét một chút. Minh bài số lượng cũng không nhiều. Diệp Huyền vỗ túi trữ vật, đem minh bài chứa vào trong túi trữ vật, rồi sau đó chậm rãi nói ra, đi thôi, đi Thần Hồi Điện. Cũng nên là tìm Mạc Thanh Ngọc tính số lúc. Người thanh niên kia nghe nói như thế, tâm một người trong lộ bộ. Người nam nhân này mới vừa nói cái gì? Tìm Mạc Thanh Ngọc đi. Tính sổ. Tìm Đông khu vực vương giả đi tính sổ. Chương 289, Long Mội Cà Lâm rồi. Ngọc Vương. tự nhiên chính là Mạc Thanh Ngọc rồi. Mạc Thanh Ngọc ở trong thần hồi điện, đối với Diệp Huyền mà nói, muốn đến thần hồi điện chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi. Thần hồi điện, nhìn một cái, gieo trồng tràn đầy linh hoa, cảnh sắc ưu mỹ, phong cảnh như vẽ. Không khó nhìn ra, đây là một nữ nhân ở nhã. Phải biết, nam nhân cũng sẽ không đem tại đây cách ăn mặc như thế diễm lệ. Đầy trời cánh hoa phất phới. Ao cá ở bên trong thỉnh thoảng nhảy ra một cái cá con, vây ra nước ra, giọt nước rơi vào linh hoa thượng. Mà này phất phới cánh hoa, bị đột nhiên xuất hiện một tay nắm, rốt cuộc không thể động đậy. Tay này chủ nhân một tay nắm bắt cái này phất phới cánh hoa, một cái tay vắt chéo sau lưng, hắn mặc trường bào màu tím, đứng ở trên không ở bên trong, bên người còn theo sau một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Diệp Huyền có chút nắm bắt cánh hoa lỏng tay ra, hoa này múi liền bay về phía hắn phương hướng của hắn. Nữ nhân này thật là có nhã hứng. Diệp Huyền chậm rãi nói. Hắn đã đến. Thần hồi điện. Mạc Thanh Ngọc trong thần hồi điện bế quan không ra, đối với nàng mà nói, bây giờ đông khu vực nàng chính là vương, còn thực không người nào dám trêu chọc cho nàng, mà nàng lựa chọn thời gian dài bế quan, thực sự không phải là làm uổng công. Vô luận là cổ vương vẫn là này Dương Trí, thực lực đều trên nàng. Nàng như không nhiều tu luyện, sợ là đụng phải hai người kết cục, chính là bị loại bỏ mất. Mà lúc này, Mạc Thanh Ngọc đột nhiên mở to mắt. Là ai? Nàng rất bén nhạy đã nhận ra đến từ người, đối với thần thức tu luyện thập phần cao minh nàng, lúc này mới phát giác được tới chơi chi nhân, coi như không được một cái hợp cách thành tích. Nàng một bước bước ra, váy dài lưu chuyển, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã thân ngoài thần hồi điện. Nàng thấy rõ đến từ người bộ dáng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là bại tướng dưới tay. Mạc Thanh Ngọc cười lạnh nói. Hiển nhiên, nàng đối với Diệp Huyền không có cảm tình gì. Vừa rồi Diệp Huyền chạy thoát, tuy nhiên để cho nàng có chút ngoài ý muốn, có thể không có nghĩa là, nàng sợ hãi Diệp Huyền. Nhiều nhất, Diệp Huyền chỉ có thể coi là cái này đông khu vực trong đệ tứ nhân vật khủng bố. Nàng có thể đào thải mất hai cái nhân vật kinh khủng, lên làm đông khu vực trong nhìn qua, nhiều đào thải mất một cái, đối với nàng mà nói, cũng là chuyện dễ dàng. Thật sao? Diệp Huyền chầm chầm vào Mạc Thanh Ngọc nói, đội hưu của ta, ở nơi nào? Hả? Ngươi nói cái kia tiểu bàn tử cùng cái kia hắc gia hỏa sao, bị ta vây ở thần hồi điện ở bên trong. Như thế nào, xem ra ngươi lúc này đây trở về, là ý định cứu hai người bọn họ rồi hả? Mạc Thanh Ngọc lạnh lùng nói. Đúng là như thế. Diệp Huyền nói. Vậy thì nhìn xem ngươi có hay không buồn sự kia rồi. Mạc Thanh Ngọc vung lên màu đen ống tay áo. Một đạo đến từ chính yêu chìm si. Ý ít. Âm thanh, vang vọng tứ phương. Thần hồi điện ở bên trong, thò ra một cái đầu. Đúng là Mạc Thanh Ngọc linh yêu huyết thệ yêu thú, Hắc Ô Điểu. Hắc Ô Điểu móng vuốt bắt lấy thần hồi điện trụ tử, đứng trên thần hồi điện, nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng Long Muội. Rất thân thể cao lớn, làm cho một loại uy hiếp cảm giác. Giống. Long Muội biến hóa nhanh chóng, yêu long thân thể hiện ra, một song long đầu rượu võ dương oai nhìn xem Hắc Ô Điểu. Hắc Ô Điểu đối với Long Muội vốn là có mang rất mạnh cừu hận, vừa rồi nó bị Long Muội bỏ qua, chỉ cảm đến bây giờ còn ghi hận trong lòng. Khi đó Long Muội tốc độ nó còn ký ức như lúc ban đầu, bị Long Muội bỏ qua, nó cảm thấy tất yếu báo thù rửa hận. Mà Long Muội hiển nhiên đối với cái này Hắc Ô Điểu cũng không cái gì hảo cảm, vừa thấy mặt liền lớn tiếng hí lên. Diệp Huyền cùng Mạc Thanh Ngọc lẫn nhau nhìn thoáng qua. Mạc Thanh Ngọc nheo mắt lại, nói: "Ngươi chẳng lẽ còn thật sự cho rằng vừa rồi ngươi dựa vào cái kia lực lượng thần thức chặn thần trí của ta công kích, lúc này đây còn có thể thành công sao?" Nàng Mạc Thanh Ngọc mặc dù có thể lên làm Ngọc Vương, lên làm đông khu vực vương giả, hoàn toàn là bởi vì lực lượng thần thức tu luyện chỗ cường đại. Nàng có thể đào thải mất Giang Dịch hai người, cũng hoàn toàn là bởi vì. Này chút ít. Nhưng lại thiên, Diệp Huyền chặn lại những. Này, để cho nàng rất tức tối. Bất quá, rất đáng tiếc là, không có lần thứ hai. Nàng đối với thần thức của mình tu luyện rất có tự tin. Thần trí của ngươi lực lượng, đối với ta vô dụng. Diệp Huyền nói ra. Áo đen lão giả thần thức tự mình cố thủ linh hồn. Đối với Diệp Huyền mà nói, thần thức thần niệm công kích, đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn. Buồn cười. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận, yên tâm đi, ta sẽ dùng thần niệm tra tấn ngươi trăm ngàn lần, sẽ đem ngươi đào thải mất. Mạc Thanh Ngọc giận tím mặt, rồi sau đó vô không khí, miệng há ra, một ngụm ngọn lửa màu xanh bỗng dưng nổ ra, lập tức toàn thân lại bày ra một hai cánh, này cánh bên cạnh, đuổi theo từng đạo bén nhọn khí kiếm. Thực là một nữ nhân ác độc. Diệp Huyền lắc đầu. Vậy mà ý định muốn tra tấn hắn trăm ngàn lần. Ngọn lửa màu xanh đập vào mặt, Diệp Huyền phất tay một kiếm, nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng mà đây chỉ là tùy ý một kích. Như thế cảm giác được rõ ràng, chung quanh này đến từ Mạc Thanh Ngọc thần thức công kích, hắn thần thức hội tụ thành một thanh kiếm, ngay tại Diệp Huyền bốn phương tám hướng, rồi sau đó. Diệp Huyền né người sang một bên, tránh qua, tránh né cái này thần niệm công kích. Hắn do xoay sở không kịp, đã từng bị Mạc Thanh Ngọc đắc thủ qua một lần, sao có thể bị đánh trúng lần thứ hai? Hả? Mạc Thanh Ngọc lông mày kẻ đèn cao lại. Của nàng thần niệm công kích, lại bị Diệp Huyền tránh qua, tránh né. Diệp Huyền thần thức tu luyện không bằng Mạc Thanh Ngọc, hắn tuy nhiên trong thời gian ngắn, tiêu hóa áo đen lão giả cho hắn thần niệm, có thể đối với thần niệm rất hiểu rõ, kém quá nhiều. Muốn dùng cái này đến chống cự Mạc Thanh Ngọc thần niệm, tự là chuyện không thể nào. Nhưng là làm được né tránh, cũng không phải là chuyện không thể nào. Cùng một thời gian, Long Muội cùng Hắc Ô Điểu giao chiến cũng bắt đầu. Hai người tất cả đều là phi hành yêu thú, mà lại này phi hành bổn sự tựa hồ cũng không kém. Lúc này đây, Long Muội không có cách nào giống như nữa khi dễ Kim Cương Hùng đồng dạng để khi phụ Hắc Ô Điểu. Chỉ thấy Hắc Ô Điểu quanh thân bồi hồi người sương mù màu đen, Diệp Huyền phân ra thần niệm nhìn thoáng qua. Nhíu nhíu mày, cái này hình như là một loại khói độc. Cẩn thận rồi, cái này Hắc Ô Điểu quanh thân sương mù có độc. Diệp Huyền thông qua linh yêu huyết thệ, nhắc nhở lấy Long Muội. Yên tâm, bổn cô nương biết rõ, chính là một chú chim nhỏ. À, Long Muội vừa muốn nói chuyện, liền một tiếng kêu sợ hãi, hiển nhiên là bị Hắc Ô Điểu chiếm một chút lợi lộc. Nam Diệp Huyền một hồi bất đắc dĩ. Bổn cô nương cho ngươi cái chim chết liều mạng. Long Muội nghiến răng nghiến lợi. Diệp Huyền nhắc nhở lấy Long Muội đồng thời, trong tay trúc kiếm cũng chỉ hướng Mạc Thanh Ngọc. Đúng lúc này, chân khí chi khóa mở ra, kiếm ý mở ra, kiếm ý pháp tướng mở ra. Hắn cũng muốn chăm chú một chút. Tiếp chiêu đi. Diệp Huyền tràn đầy giết chóc kiếm ý, chỉ hướng Mạc Thanh Ngọc, rồi sau đó dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận. Thật nhanh. Mạc Thanh Ngọc đồng tử một cái co rút lại. Diệp Huyền tốc độ không khỏi quá nhanh hơn một chút. Nàng nhắm mắt lại, thần niệm đi ngăn cản Diệp Huyền công kích. Mà một tiếng nổ vang vang lên. Cuộc chiến đấu này kinh động đến tứ phương. Thần hồi điện ở bên trong thỉnh thoảng xuất hiện một đạo làm cho người ta sợ hãi tiếng vang. Cái này tiếng nổ vang, một mực liên tục rằng có lượng ba canh giờ, vừa mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Và ảnh. Mạc Thanh Ngọc cắn chặt hàm răng, nàng chỉ cảm thấy Diệp Huyền kiếm mau kinh người, vô luận là tốc độ hay là kiếm, đều cách không được một cái chữ nhanh. Rốt cục, nàng có một chút không địch lại, đã bị Diệp Huyền một kiếm đánh trúng, thân thể bị trọng thương, nàng một hơi đụng trên thần hồi điện, vốn ý định lập tức hoàn thủ. Nhưng mà lúc này ba năm đạo kiếm khí xuất hiện, triệt để phong tỏa nàng bỏ chạy con đường. Mà đợi đến ba năm đạo kiếm khí sau khi xuất hiện, Diệp Huyền bỗng dưng xuất hiện, một kiếm chỉ tại trên người của nàng. Lập tức, bàng bạc chân khí tại nàng dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào thời điểm, triệt triệt để khốn trụ nàng. Thành thật một chút đi. Diệp Huyền chầm chầm vào Mạc Thanh Ngọc. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể né tránh của ta thần niệm công kích, vừa rồi ngươi còn không tránh được đấy. Mạc Thanh Ngọc không có cam lòng. Cắn răng nói, ta bình thường nếm qua lần thứ nhất thiệt thòi, sẽ bị đến giao hấn. Diệp Huyền mỉm cười, nói, đem minh bài giao ra đây đi. Mạc Thanh Ngọc nhìn xem ánh mắt của Diệp Huyền, tràn đầy hận ý. Đây là, Vân Điện ở bên trong một người duy nhất để cho nàng như thế căm hận nam nhân. Đây là của ta minh bài cùng sinh bài. Mạc Thanh Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là không thể không đem minh bài giao ra đây. Mà Diệp Huyền hướng Mạc Thanh Ngọc trong miệng đưa một viên thuốc, Mạc Thanh Ngọc con mắt tối sầm lại. Rất nhanh sẽ ngã ngất đi. Rất nhanh. Long Muội cũng đem Hắc Ô Điểu đánh bại. Này Hắc Ô Điểu đập cánh ngã đã rơi vào trên mặt đất, vẻ vải không phân chấn, hiển nhiên là bị Long Muội khi dễ đã không được bộ dáng. Đối với Long Muội, Diệp Huyền trong nội tâm vẫn có rất nhiều tự tin đấy. Long Muội biến hóa nhanh chóng, biến thành Diệu Linh thiếu nữ bộ dáng. Diệp Huyền vẻ mặt mỉm cười, bất quá sau một khắc, hắn tiểu nao nao, khuôn mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Long Muội vỗ tay một cái tâm, nói lắp bắp, tiêu một mình ngươi ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn chìm, cũng, nghĩ, muốn cùng. Cùng buồn cô nương. Đấu, đấu. Mệt mỏi, mệt chết ngươi. Chương 290, lời nói dối có thiện ý. Diệp Huyền vẫn cảm thấy, Long Muội đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, nói chuyện trôi chạy công lực. Này người bình thường căn bản tiểu không phải là đối thủ, người bình thường căn bản theo không kịp Long Muội tiết đấu. Nói cách khác, cái này cô gái nhỏ cũng không trở thành một người mắng mấy cái cũng dư xài rồi. Hắn rất buồn bực, Long Muội cái này cô gái nhỏ, rõ ràng là yêu long nhất tộc yêu thú, cái này miệng nói tiếng người, so với hắn một cái linh tộc nhân loại còn muốn lưu loát. Vô luận là mắng chửi người, vẫn là khoa trương người, Diệp Huyền đều chỉ có thể theo không kịp. Nhưng là bây giờ, Diệp Huyền sững sờ. Long Muội nói tới nói lui, như thế nào lắp ba lắp bắp rồi? Ngươi làm sao vậy? Diệp Huyền kinh ngạc nhìn xem Long Muội. Ta sao? Sao rồi hả? Long Muội vừa trừng mắt, còn không hề hay biết chính mình nói chuyện không đúng, nói. Ngươi nói chuyện, Diệp Huyền lúng túng cười nói. Ta nói. Nói. Lời nói. Long Muội chớp chớp bóng ánh trong suốt mắt to, đúng lúc này, nàng mới phát hiện chính mình nói chuyện vậy mà biến thành ca lăm, lập tức một cái kinh hãi, hận không thể nhảy dựng lên, nói, ta. Ta nói. Lời nói. Ta sao? Làm sao vậy? Ta. Ta nói. Không. Không không rõ ràng lắm. Nếu như đổi lại bình thường, Long Muội biết được tình huống của mình về sau, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, vô cùng kinh ngạc, rồi sau đó nói một đại trò chuyện, nhưng là hôm nay, Long Muội mặc dù đã được biết đến tình huống của mình, trong nội tâm có một đống lớn lời nói muốn ra, nhưng là cái này biểu đạt năng lực, nhưng lại biến thành thập phần lên không được cấp bậc. Diệp Huyền nhíu mày, vài bước đi ra, rất nhanh liền đi tới Long Muội bên người. Ngươi đừng nói trước. Diệp Huyền nói ra. Rồi sau đó hắn duỗi tay ra, bắt được Long Muội đích cổ tay. Hắn nhắm mắt lại. Long Muội tình huống rất không đúng. Đang cùng Hắc Ô Điểu giao thủ trước khi, tình huống còn thập phần bình thường, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, trôi chảy vô cùng, một chút sự tình đều không có, mà bây giờ, nói tới nói lui lắp bắp, rõ ràng cho thấy tại mới vừa trong thời gian ngắn, gặp một ít biến cố. Hả? Diệp Huyền ngưng lông mày không dương. Sương mù màu đen. Diệp Huyền tại Long Muội trong thân thể, đã nhận ra một đoàn, không tính nồng đậm, nhưng mà lại hết sức cổ quái sương mù màu đen, cái này trong sương mù chứa đấy, không khó nhìn ra. Chính là độc. Là cái kia Hắc Ô Điểu. Diệp Huyền hồi tưởng lại. Hắn ngay từ đầu tiểu nhìn ra được, Hắc Ô Điểu trên người có độc, Mạc Thanh Ngọc nữ nhân này thật đúng là đủ ác độc, liền yêu thú quanh thân, đều có được kịch độc. Hắn biết được thời điểm, tiểu lập tức nhắc nhở qua Long Muội, để cho Long Muội cẩn thận một chút. Long Muội tự nhiên cũng coi chừng cảnh giác phòng bị qua cái này Hắc Ô Điểu, nhưng là, vẫn là xử trí không kịp để phòng lúc, chúng một chiêu, bị này sương mù màu đen đắc thủ, tiến nhập trong cơ thể. Làm cho Long Muội lời nói không trôi chảy, lắp ba lắp bắp đấy, chính là chỗ này sương mù màu đen. Phá hư kết cấu thân thể độc. Diệp Huyền nắm chặt hai đấm. Loại độc chất này, là phá hư kết cấu thân thể độc, mà rất hiển nhiên, cái này độc theo Long Muội miệng bã lì tiến vào, cái này mới đưa đến Long Muội nói chuyện lắp ba lắp bắp. Nếu như trễ chữa trị, Long Muội cái này yêu Long thân thể, thể chất bất thường, cố nhiên không sẽ có cái gì nguy hiểm, có thể hậu cái này cả lâm là khẳng định. Nên sao? Làm sao bây giờ a? Long Muội thập phần nóng nảy nói ra. Nàng cũng không muốn cả đời cả lâm. Kia đối với nàng mà nói, sẽ là một kiện chuyện thống khổ dường nào. Diệp Huyền liếc qua Long Muội, không nghĩ tới cái này cô gái nhỏ lại vẫn sẽ nóng nảy, hắn tâm trong một nụ cười khổ. Huyền. Bà bảo. Long Muội nhanh chóng đều ngồi không yên. Ngươi trước tiến thần hồi điện ở bên trong. Diệp Huyền nói ra. Long Muội nhanh chóng sắp khóc rồi. Bất quá nàng chỉ có thể nghe Diệp Huyền mà nói, thập phần khéo leo tiến nhập thần hồi điện ở bên trong. Đúng lúc này, nàng chỉ có thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Diệp Huyền trên người, không có những biện pháp khác. Long Muội tiến nhập thần hồi điện ở bên trong, Diệp Huyền nhắm mắt suy tư một hồi. Muốn để cho Long Muội ngoan ngoan uống thuốc, rõ ràng cho thấy rất không có khả năng chuyện tình. Cái này cô gái nhỏ biết rõ thuốc đắng đấy, trừ phi là hắn lừa gạt đối phương ăn, nếu không cái này cô gái nhỏ mặc dù là cả lâm cũng chắc chắn sẽ không uống thuốc. Mà hắn độc trong người tố, nhất định phải mau chóng khu trục mất, thời gian chỉ hoãn không được. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền vỗ túi trữ vật, thời gian trong nháy mắt, mấy vị linh thảo xuất hiện, Diệp Huyền đem linh thảo này vê nước chảy ra, rồi sau đó nhỏ ở trên cánh tay phải, lại đơn giản một hồi, hắn trên cánh tay của liền sức thảo dược. Diệp Huyền lại tiến hành che giấu, thảo dược này liền hoàn toàn chui vào cánh tay ở bên trong, chợt biến mất một đám cấp 2. Nghĩ vậy, Diệp Huyền tiến nhập thần hồi điện ở bên trong. Long Muội rũ cụp lấy mặt, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, này ủy khuất muốn khóc bộ dáng, có thể thương động lòng người, nàng ngoan ngoãn ngồi trên ghế dựa, không dám nhúc nhích một chút. Chứng kiến Diệp Huyền tiến đến, Long Muội lập tức tinh thần tỉnh táo. Tiểu Huyền. Tử. Long Muội lúc này nói lắp bắp. Ngươi đừng nói chuyện. Diệp Huyền khoát tay áo. Long Muội khéo léo ngậm miệng lại. Ngưng một hồi, Diệp Huyền đột nhiên nết miệng cười cười, nói, ngươi có thể nói chuyện. Long Muội liền vội vàng há mồm, nói, Huyền bảo, nhanh lên, điểm cứu ta, ta không, nghĩ, ô. Diệp Huyền cố nén cười ý, có thể là nghe được Long Muội cả lâm, hắn rốt cục nhịn không được phá lên cười. Ha ha ha ha, Diệp Huyền cười to lên, rất là vui vẻ. Long Muội cả lâm bộ dáng, thật đúng là có ý tứ. Bình thường, có thể tuyệt đối không thấy được những điều này. Ngươi cười. Cái gì? Bình thường nhìn thấy ngươi cái bộ dáng này, cũng không quá dễ dàng, thật vất vả nhìn thấy một lần, tự nhiên là vui cười thú vị, ha ha ha. Diệp Huyền thoải mái cười to nói. Ngươi ba. Long Muội khí giận sôi lên. Nàng vốn có một đại thông lời muốn nói, có thể là lời nói đến miệng ba, phát hiện trong bình thường phi thường dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, đến hôm nay, vậy đơn giản là một thập phần chật vật nhiệm vụ. Ngươi. Long Muội hồn hện, nói, ta cắn. Cắn cắn ngươi. Long Muội rốt cục chật vật nói ra mấy chữ này. Nàng là bị tức không có cách nào, muốn nói chuyện nói thập phần gian nan, trời biết đây đối với nàng mà nói, là chuyện thống khổ dường nào. Diệp Huyền vẫn như thế trêu tức nàng, nàng nhất định phải cắn Diệp Huyền 100 miệng, 1000 miệng. Vì vậy, miệng kia ba tiểu cắn lấy Diệp Huyền trên cánh tay phải. Này! Diệp Huyền còn không có kịp phản ứng, Long Muội tiểu cắn lấy trên cánh tay của nàng. Đợi một chút. Diệp Huyền khỏe miệng liệt liếu liệt. Mặc dù không nói được đau, nhưng mà bị Long Muội cắn cánh tay tê tê, cánh tay tự nhiên không được tự nhiên. Hơn nữa Long Muội một cái cắn này, tựa hồ tiểu không có ý định tùng khẩu. Miệng kia ba hoàn toàn tiểu cắn lấy hắn cánh tay phải ra thịt thượng. Một hơi. 10 tức. 100 tức. Long Muội còn không có mở ra cắn Diệp Huyền cánh tay miệng. Diệp Huyền bị Long Muội cắn khoảng chừng 100 tức lâu, cánh tay cũng rốt cục xuất hiện đau đớn, khỏe miệng một phát, đau mà nói, ta nói, ngươi là không phải có thể buông lỏng ra, cắn đủ chưa? Ngươi không biết là hương vị rất khổ sao? Diệp Huyền lại hỏi. Hắn cảm thấy, 100 tức thời gian, dược hiệu cũng gần như tản ra, Long Muội cắn hắn cánh tay này sẽ thời gian, có lẽ đem hắn đặt ở trên cánh tay phải linh dược, toàn bộ hít vào miệng bã lì mới đúng. Hoa! Long Muội ngay từ đầu còn cảm thấy không có gì, có thể là bị Diệp Huyền vừa nói như vậy, lập tức cảm thấy miệng này mãnh liệt khổ ý, khổ lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Ngươi là chết Diệp Huyền, ngươi cái thôi Diệp Huyền, ngươi trên cánh tay là vật gì, như thế nào khổ như vậy? Ta còn muốn cắn ngươi. Long Muội hết sức tức giận, nói đến đây lời nói, nàng còn muốn há mồm tiếp tục cắn Diệp Huyền. Bất quá chờ cắn thời điểm. Ồ! Long Muội chỉ độn nháy mắt mấy cái. Nàng sờ lên miệng nhỏ của mình. Ta, nói chuyện lại trôi chảy rồi. Long Muội mơ mơ màng màng nói. Hoa! Thật khổ! Tốt chỉ trong chốc lát, này cay đắng rốt cục biến mất, mà Long Muội thì là hưng phấn, nói, ta vậy mà nói chuyện lại trôi chảy rồi. Long bắt ưng, ưng bắt thỏ, con thỏ ăn cỏ, thảo. Nói một tràng, Long Muội phát hiện. Chính mình nói chuyện đích xác rất trôi chảy. Bất quá Long Muội ủy khuất nói, vẫn là thật khổ. Miệng thật khổ. Ngươi chết Diệp Huyền, ngươi tại ngươi trên cánh tay phong cái gì, như thế nào khổ như vậy? Long Muội vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Linh dược. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói. Ngươi cho rằng của ngươi cả lâm là thế nào tốt? Không cắn cánh tay của ta, ăn hết những linh dược kia, ngươi cho rằng hội được không nào? Có linh dược, ngươi trực tiếp cho ăn buồn cô nương không phải tốt. Long Muội tức giận nói ra. Diệp Huyền liếc qua Long Muội, nói. Ngươi biết linh dược là khổ đấy, hoặc là ăn một miếng phát hiện là khổ đấy, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể ăn cái này linh dược sao? Hắn hiểu rất rõ Long Muội rồi, nếu như Long Muội biết rõ linh dược là khổ đấy, này chắc chắn sẽ không ăn. Hắn đã từng nói qua, muốn để cho Long Muội chịu khổ linh dược, nhất định phải lừa gạt. Mà rất hiển nhiên, hắn lừa gạt thành công. Chương 291, Khương Sảo nguy cơ. Và, ảnh, bách hoa chỉ trên không, truyền đến một đạo kinh người tiếng nổ vang. Cái này đến từ chính chân khí pháp thuật bạo tạc nổ tung qua đi, tứ bể báo hiệu bất ổn. Toàn bộ, trải rộng bách hoa trì trên không. Rồi sau đó, cái này trải rộng bách hoa trì khói báo động ở bên trong thoát ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen này thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng cũng dùng cẩn thận phân biệt ra, cái này không là nhân loại tu tiên giả, mà là một cái quái vật, không biết rốt cuộc là cái gì chủng loại quái vật. Quái vật trên người tản ra kỳ quái khí tức, cùng linh tộc nhân loại tu tiên giả hoàn toàn bất đồng. Quái vật lao ra bách hoa trì, quanh thân quấn quanh sương mù màu đen, mà này sương mù màu đen trong cầm lấy mấy cái đã hôn mê bách hoa trì đệ tử. Đúng là vừa rồi, đã từng tới bách hoa trì quái vật. Tại quái vật lao ra bách hoa trì về sau. Này bạo tạc nổ tung đạn xanh trong sương mù, đống dưng lại lao ra một cái bạch y thắng tuyết nữ tử, cô gái này một cước bước ra, hướng phía quái vật đuổi theo. Vô luận phát sinh cái gì, ghi nhớ, chớ để bước ra bách hoa trì nửa bước. Nữ tử để lại một câu nói kia. Không do dự, hướng phía quái vật đuổi theo. Một người một quái vật, một trước một sau. Tốc độ của hai người, đều mau kinh người. Đó là đã vượt qua khí hải cảnh, đạt đến thánh cung tu sĩ chiến đấu. Nháy mắt. Trên bầu trời, này mặt như băng xương nữ tử, đang tại đuổi theo phía trước lấy cực nhanh nhanh trong trốn đi bóng đen. Bóng đen này bộ dáng thấy không rõ lắm, nhưng mà trên người tán phát khí tức, rất là cổ quái. Quái vật móng vuốt vỗ. Đầy trời sương mù màu đen xoát xoát hướng phía Khương Sảo bay đi, cái này sương mù màu đen cũng không phải là chân khí, mà là một loại cực kỳ cổ quái lực lượng. Khương Sảo không chút nào kinh, nhẹ tay nhẹ nắm chặt, một bả khí kiếm bỗng dưng xuất hiện, nàng chỉ hời hợt trên không trung chém. Kiếm quang chém ra 7-8 cái tròn, kiếm khí tứ tán, này sương mù đụng vào nháy mắt, hết thể biến thành hư ảo. Giống như Diệp Huyền, Khương Sảo kiếm, tương tự là nhanh. Nhanh đến, có thể bắt được bóng dáng đều là một chuyện may mắn. Mà Khương Sảo nhanh ở bên trong, còn mang theo tí ti nhu ý. Khương Sảo sắc mặt không thay đổi, không nói hai lời, phủ lấy bạch giày chân lại một lần nữa bước ra, hướng phía quái vật kia đuổi theo. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ đuổi theo kịp ta. Theo thanh âm rơi xuống, phía trước quái vật bóng đen, dần dần biến mất ở phương xa, cũng tìm không được nữa bóng dáng. Nó biến mất thời điểm, còn mang theo này bị nó bắt đi 4 gã bách hoa chỉ đệ tử. Phía trước là Lệ Quỷ Sơn, mà bóng đen thì là biến mất ở Lệ Quỷ trên núi. Khương Sảo không do dự, đã rơi vào Lệ Quỷ trong núi, quanh thân bồi hồi chân khí, vàng bạc chân khí, cùng với này thế gian hiếm có thuấn sát kiếm ý. Lệ Quỷ trong núi, Khương Sảo đứng chắp tay, nàng bạch đi thắng tuyết, theo gió nhẹ phiêu động, tóc dài cũng thật chặt vũ động. Khương Sảo cảnh giác nhìn xem bốn phía. Mặt bóng ánh như ngọc, chỉ thiếu bất chút cảm tình, lạnh như băng. Cái kiêm màu đen quái vật đã không phải lần đầu tiên lần thứ hai tiến về trước bách hoa chỉ đến náo loạn, mà mỗi một lần đi vào bách hoa chỉ thời điểm, đều bắt đi thấp nhất 3 gã bách hoa chỉ đệ tử. Nàng với tư cách bách hoa chỉ lão tổ, bách hoa chỉ chủ sư phó, sao có thể bỏ mặc không quan tâm. Lần thứ nhất, nàng đuổi theo quái vật kia đi tới Lệ Quỷ Sơn. Có thể là, cũng không có phát hiện Lệ Quỷ trong núi có cái gì chuyện ẩn ở bên trong chỗ không đúng, nàng biết rõ, mình đuổi theo mau vẫn là đã chậm một ít. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể buông tha cho. Mà lần thứ hai, nàng sớm đề phòng quái vật kia, tại quái vật kia đi vào bách hoa chỉ nháy mắt, nàng tựu lập tức xuất hiện, cùng quái vật giao thủ bà chiêu, không có có hại chịu thiệt, cũng không còn chiếm được tiện nghi gì. Bất quá, rất thất bại là, quái vật kia vẫn là cướp đi bách hoa chỉ nữ đệ tử. Nàng một mực đuổi tới Lệ Quỷ Sơn, lại cùng quái vật giao thủ hơn 10 hiệp, nhưng mà cuối cùng nhất thắng bại không có thể phân ra, vẫn bị quái vật kia cho thành công bỏ chạy rồi. Đây là lần thứ ba. Quái vật biến mất ở Lệ Quỷ trên núi, Khương Sảo cảnh giác nhìn xem bốn phía, Diệp Huyền Chi như vậy yên tâm ly khai, tiến về trước Vân Điện, tự nhiên là bởi vì nàng nguyên nhân. Bởi vì nàng tại, Diệp Huyền mới có thể yên tâm đi Bách Hoa Chỉ. Nàng lại, chậm chạp không có giết chết bắt đi Bách Hoa Chỉ đệ tử người. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Theo Lệ Quỷ Sơn bốn phía, truyền đến quái vật kia tiếng cười quái dị. Khương Sảo không hề động. Bởi vì nàng không biết thanh âm này đến từ chính cái đó một cái phương hướng. Thật là tinh thuần âm khí, rất hiếm thấy thánh cung cao thủ, nếu như đem ngươi cắn nuốt hết lời nói, thực lực của ta chắc chắn tăng nhiều, chắc chắn tăng nhiều. Tới lúc đó, mặc dù là đứng đầu thánh cung cao thủ, thậm chí là chấp pháp giả tầng thứ này cao thủ cũng hưu muốn ngăn cản ta. Ta muốn nuốt ngươi, ta muốn nuốt ngươi, ha ha ha. Thanh âm lại một lần nữa vang lên. Khương Sảo lông mày kẻ đèn cao lại. Nàng đã nhận ra, một cỗ cảm giác nguy hiểm. Ầm ầm. Đúng lúc này, Lệ Quỷ Sơn trên không hiện ra một đại đoàn khói đen dùng tốc độ cực nhanh tản ra, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, đem riêng lớn Lệ Quỷ Sơn núi khóa lại bên trong. Không thấy được ánh mặt trời, không cảm giác được ánh mặt trời. Đang ở Lệ Quỷ Sơn, bị cái này khói đen bao trùm, dĩ nhiên không cảm giác được ngoại giới tồn tại. Cái này quái vật dụng ý, không khó đoán ra. Nó muốn đem Khương Sảo khốn ở chỗ này. Ngươi đã đang ở của ta trong trận pháp. Tại đại trận này ở bên trong, thực lực của ta sẽ gấp bội, ha ha ha, ta liền trước đem ngươi đánh bất tỉnh, đợi được nuốt luôn mấy cái nữ tu tiên giả âm khí, lại đến nuốt mất của ngươi, ha ha ha ha. Chờ đem ngươi nuốt về sau, thực lực của ta quái vật tùy tiện cười to nói. Nó rất kích động. Đợi đến hắn tiếng nói vừa ra về sau. Xoát xoát. Khói đen phân tán ra ra, đột nhiên hiện ra ở Khương Sảo trước người. Khương Sảo lông mày ngưng tụ lại không dương. Huy kiếm phá vỡ cái này khói đen nháy mắt, rồi lại là từng đạo khói đen xuất hiện. Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Ngươi không thắng được ta đấy. Quái vật cười to nói. Rồi sau đó, khói đen càng ngày càng nhiều. Nhiều đến rồi, Khương Sảo mặc dù chân khí buộc phát ra, cũng ngăn cản không nổi cái này khói đen. Phù quang bạch ảnh. Khương Sảo trong tay trái, xuất hiện một bả kiếm ảnh tử. Đây là lục ngân kiếm thuật đệ tam trọng, phù quang bạch ảnh. Khương Sảo muốn dùng phù quang bạch ảnh quỷ dị tới thắng, nhưng mà quái vật kia đã nếm qua như vậy một lần thiệt thòi, lúc này đây, quái vật rõ ràng cảnh giác rất nhiều. Rơi vào đường cùng, Khương Sảo chỉ cảm có thể sử dụng kiếm ảnh tử đến phòng thủ. Một chiêu này sẽ vô dụng thôi. Quái vật kinh ngạc về sau, lập tức khắc khả ít ít ít ít ít ít cười nói, ngươi tìm không thấy lối ra tại đây, ngươi không phá nổi trận pháp này, ta sẽ đem chân khí của ngươi tiêu hao sạch sành sanh, sau đó lại cắn nuốt sạch ngươi, ha ha ha. Thanh âm biến mất, quái vật cũng đã biến mất. Khương Sảo ý định đuổi theo, nhưng mà trận pháp này thập phần tinh diệu, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Quái vật cách làm rất đơn giản, nó ý định cùng Khương Sảo đánh nhau một trận đánh lâu dài, mà Khương Sảo đang ở cái này khói đen trong đại trận, trong thời gian ngắn, sợ là không trốn thoát được rồi. Vài ngày sau, Bạch Hoa Trì tổng phủ ở trong, các trưởng lão cùng một ít kiệt xuất đệ tử tụ tập ở chỗ này, không khó nhìn ra, bây giờ các nàng có chút bối rối, không biết nên làm sao bây giờ. Không có cách nào. Khương sư tỷ đã có vài ngày chưa có trở về, cái đó và hai lần trước có sự bất đồng rất lớn. Hai lần trước Khương sư tỷ tuy nhiên không có thể thành công đánh chết quái vật kia, nhưng là rất nhanh sẽ đã trở về. Nhan trưởng lão nóng nảy nói ra. Khương Sảo sư tổ không phải là đã tao ngộ một người đệ tử nói ra. Câm miệng. Một cái trưởng lão quát lớn đến. Khương Sảo sư thúc tu vị đã đạt đến thánh cung một hàng, này chính là một cái quái vật, chỉ bắt đi vài người đệ tử, sao có thể là Khương Sảo sư thúc đối thủ? Đừng nói những cái. Kia hối tức giận. Trưởng lão tầm đó bối phận cũng có sự khác biệt. Một ít trưởng lão cùng Khương Sảo là cùng đồng lửa, mà giống Tiêu Ly một ít trưởng lão, chính là so Khương Sảo muộn một đời trước, muốn hô Khương Sảo là sư thúc. Kỳ thật dùng Khương Sảo tuổi thọ, rất nhiều trưởng lão hô sư thúc, đều lộ vẻ đại rất nhiều. Đúng, dùng Khương Sảo sư thúc thực lực, hội không có chuyện gì nữa. Nhưng mà, Khương Sảo sư thúc, vì cái gì hiện tại vẫn chưa về. Một cái khác trưởng lão nói ra, muốn không muốn chúng ta đi ra xem một chút. Không thể. Tiêu Ly ngưng lông mày nói ra, các ngươi đã quên sư tổ nói rồi, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không được bước ra Bách Hoa Trì nửa bước, quái vật kia, không là chúng ta có thể dùng lực đấy. Nhan trưởng lão cũng nói theo, Tiêu Ly nói rất đúng, nếu là trì chủ tại, cũng có thể căn cứ tình huống để làm một ít phán đoán, mà bây giờ dùng thực lực của chúng ta, đi tìm Khương Sảo sư thúc, có thể mạng mất đi vào, còn làm trở ngại. Về phần Khương sư tổ, hội không có chuyện gì nữa. Tiêu Ly mỉm cười. Tuy nhiên Khương Sảo đã vài ngày chưa có trở về. Các nàng chỉ có thể đợi. Chờ một ngày, Khương Sảo chưa hề quay về. Chờ ba ngày, Khương Sảo còn không có trở về. Chờ mười ngày, như là ác mộng giống như khó có thể tin chính là, Khương Sảo còn không có trở lại Bách Hoa Trì. Chương 292, áo xám dương trí. Một ngày, Khương Sảo không hồi. Ba ngày, Khương Sảo không hồi. Mười ngày, Khương Sảo như trước không hồi. Điều này làm cho một đám Bách Hoa Trì đệ tử cùng các trưởng lão trong nội tâm rốt cục sợ loạn cả lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một ngày tăng cường một ngày, tuy nhiên quái vật kia không tiếp tục xâm phạm Bách Hoa Trì, có thể là, để cho Bách Hoa Trì một đám nữ tu tiên giả tâm thần có chút không tập trung chính là, Khương Sảo không tiếp tục một lần trở về. Từ khi vừa rồi đi quái vật kia về sau, sẽ không có, trở lại Bách Hoa Trì. Làm sao bây giờ? Nguyên trưởng lão nói ra, không được, ta muốn đi tìm Khương Sảo sư thúc. Đứng lại. Nhan trưởng lão vô bàn một cái, nói, ngươi đã quên Khương sư tỷ trước khi đi nói gì đó rồi hả? Vô luận chuyện gì xảy ra, cũng không thể ly khai Bách Hoa Trì. Vô luận xảy ra chuyện gì, coi như là Khương Sảo chưa có trở về, cũng giống như vậy. Nhưng mà tiếp tục như thế, chẳng phải là đồng đẳng với ngồi chờ chết. Các ngươi có phát hiện hay không, Khương Sảo sư thúc mặc dù không có trở về, nhưng mà quái vật kia, cũng không có lại đến qua ta Bách Hoa Trì. Nó hiện tại không đến, không có nghĩa là cả đời không đến. Chúng ta nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp. Muốn biện pháp gì? Chúng ta tại sao có thể là quái vật kia đối thủ? Quái vật kia mặc dù là Khương Sảo sư thúc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào thật là cường đại quái vật. Tổng phủ ở trong, các trưởng lão ngươi một câu ta một câu, chỉnh khó khăn chia lịa. Rất hiển nhiên, dĩ nhiên loạn cả lên. Bách Hoa Trì, hoàn toàn đã không có người tâm phúc. Tiêu Ly muốn chen vào một câu, tuy nhiên lại phát hiện, không biết như thế nào mở miệng, nàng muốn khiến cái này người yên tĩnh một ít, vốn lấy thân phận gì. Bách Hoa Trì rối loạn. Nàng rất muốn biết, Diệp Huyền, đến cùng khi nào mới có thể trở về. Tục chuyên nói, đi Vân Điện về sau, trong thời gian ngắn là, không có cách nào đã trở về. Nhưng là bây giờ Bách Hoa Trì, lại nên như thế nào? Diệp Huyền đánh bại Ngọc Vương Mạc Thanh Ngọc về sau, tự nhiên là cầm Mạc Thanh Ngọc Minh Bài, mà khi hắn đã nhận được Mạc Thanh Ngọc Minh Bài cùng sinh bài về sau, tại Minh Bài trên bảng danh sách thứ tự, lại đạt được mới tăng lên. Bây giờ Minh Bài bảng, ở vào một cái thập phần quỷ dị trạng thái. Cái kia chính là, ngoại trừ trước hai gã nhất bút kinh khủng minh bài số lượng bên ngoài, mặt khác thiên tài minh bài số lượng lại là ở vào một loại số lượng rất thưa thớt trong trạng thái. Đệ nhất danh Dương Chí, 1200 dư khối, nhiều như vậy minh bài, tự nhiên là giải quyết mấy cái nhân vật khủng bố về sau, minh bài đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tên thứ hai thình lình là Diệp Huyền. Diệp Huyền, hơn 1000 khối minh bài. Những này minh bài số lượng, Diệp Huyền đương nhiên là đánh bại Ngọc Vương Mạc Thanh Ngọc về sau lấy được khủng bố số lượng, khi lấy được những minh đó bài về sau, cổ vương mặc dù không bị loại bỏ, Diệp Huyền cũng đã vững vàng ngồi ở tên thứ hai phía trên. Mà ngoại trừ Dương Chí cùng Diệp Huyền bên ngoài, phía dưới danh thứ ba tên thứ tư minh bài số lượng, vậy mà chỉ có một hơn 100 khối. Mà xuống chút nữa xem, hơn 10 khối tựa hồ cũng có thể ngồi trên 100 người đứng đầu. Hiển nhiên, là vì rất nhiều minh bài số lượng nhiều khủng bố, đã bị đào thải mất. Dương Chí một đường theo tây khu vực mà đến, đường kia thượng đào thải mất người, có thể tuyệt đối số lượng cũng không ít. Một cái thứ nhất, một cái thứ hai. Tứ trưởng lão nheo mắt lại nhìn xem minh bài bảng danh sách. Dương Chí cùng Diệp Huyền, một cái thứ nhất, một cái thứ hai. Tam trưởng lão đồng dạng đứng chắp tay, đến lúc này, hắn không phải không thừa nhận, cái kia Diệp Huyền, rất có uy hiếp. Hả? Hả? Đúng lúc này, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đột nhiên cả kinh. Tại đây, nhiều hơn một ông già. Lão giả này đứng chắp tay, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi đây. Đại ca! Đại ca! Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão chứng kiến lão giả này, không khỏi là một cái chắp tay, nói. Trước mắt vị này, có thể là Vân Điện đại trưởng lão, địa vị phi phàm. Chuẩn bị cho tốt đi, lập tức chấm dứt lãnh thổ cuộc chiến. Lúc này đây lãnh thổ cuộc chiến thiên tài tiến triển xa xa ngoài dự liệu của ta. Ta thoáng bế quan một thời gian ngắn, thì không có phát hiện lãnh thổ cuộc chiến vậy mà chỉ còn lại có nhiều như vậy người. Đại lượng minh bài tụ tập tại mấy cái lợi hại thiên tài trên người, đối với hắn thiên tài mà nói, là một việc rất chuyện không công bình. Chấm dứt lãnh thổ cuộc chiến. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Đã xong lãnh thổ cuộc chiến, bọn họ chỗ bày đánh bạc, có thể tiểu. Đúng. Đại trưởng lão gật đầu nói. Diệp Huyền hiểu rất rõ Long Muội rồi, nếu như Long Muội biết rõ linh dược là khổ đấy, này chắc chắn sẽ không ăn. Biện pháp duy nhất, cũng chỉ có để cho Long Muội trong lúc vô tình, hoàn toàn hấp thu hắn chế luyện linh dược. Hắn ngược lại là biết rõ Long Muội tức giận một suất ruột, không có cách thời điểm, sẽ đi cắn người. Cho nên, mới đem chế luyện linh dược bôi lên trên cánh tay, vừa rồi cố ý để cho Long Muội tức giận. Thế cho nên lừa gạt Long Muội đến cắn cánh tay của mình, mặc dù là có như vậy điểm đau, nhưng mà cuối cùng là lừa gạt thành công. Diệp Huyền cảm thấy, mình coi như có nói dối gạt người thiên phú. Đương nhiên, tại Lâm Chi Mộng trước mặt ngoại trừ, tại trước mặt nữ nhân kia nói dối, quả thực là chuyện không thể nào. Huyền bảo bảo, ngươi gạt ta. Long Muội tức giận nói, không lừa gạt ngươi, ngươi bây giờ nói chuyện còn có thể như thế trôi chảy. Diệp Huyền nhàn nhạt lườm Long Muội liếc. Được rồi. Long Muội dắt lấy Diệp Huyền cánh tay, tiểu thanh tiểu khí nói, tiểu huyền tử, vẫn là ngươi tốt nhất rồi, chỉ ngươi hiểu ta nhất, Huyền bảo bảo, ngươi thật là tốt, Huyền bảo bảo, ngươi là trên đời này tối anh tuấn tiêu sái nam nhân, ngươi phải. Ngừng. Diệp Huyền lúc này nói ra. Câu này đón lấy một câu Huyền bảo bảo hô hào, còn thượng ẩn. Ngươi vừa rồi cười ta, cũng là vì lừa gạt ta cắn ngươi. Long Muội nháy mắt to hỏi. Đúng. Diệp Huyền nói ra. Tốt rồi, đi thôi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch còn trong thần hồi điện, hắn còn muốn đi cứu hai người. Tiến vào thần hồi điện ở trong chỗ sâu. Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch tất cả đều là bị nhốt trong thần hồi điện, bị Mạc Thanh Ngọc dùng trận pháp trói buộc ở bên trong. Trần Thái rũ cụp lấy mặt, không khó nhìn ra, thân thể rất là suy yếu, mà Phương Bắc Dịch so về Trần Thái tình huống mà nói, tựa hồ cũng chẳng mạnh đến đâu rồi. Phương Huynh, có động tĩnh, hai ta tiếp tục giả vờ lấy thân thể suy yếu. Vàng không thì các nàng này lại nên ngược đái hai ta rồi. Trần Thái đã nghe được động tĩnh, vội vàng nhắm mắt lại, chứa một bộ hiểm hiểm nhất tức bộ dáng. Phương Bắc Dịch cũng tương tự đã nhận ra động tĩnh, không nói hai lời, khí tức nội liễm, chứa sắp cái chết bộ dáng. Nói dỡ thôi, không giả bộ đáng thương một ít, bọn họ hiện đang rơi xuống các nàng này trong tay, dùng cái này nữ nhân ác độc tính tình, cũng không ít tra tấn bọn họ khẩu khí hơi chút có một chút cường ngạnh, vậy thì không ít lọt vào trên tinh thần tra tấn. Cũng may ra thịt thượng không có gì tra tấn. Đích thật là có đi một tí động tĩnh. Tại đây, xuất hiện hai người. Một thanh niên cùng một diệu linh thiếu nữ. Diệp Huyền đánh ra liếc nhắm mắt lại Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch, phát hiện hai người đều nhắm mắt lại, khí tức nội liễm, nhìn về phía trên sắp cái chết bộ dáng. Hai vị đối mặt ta mà nói, tự không cần giả bộ đi. Diệp Huyền cười khổ nói. Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch tựa hồ cũng phát hiện đến từ người không đúng, lại nghe được thanh âm này. con mắt mở ra một tia khe hở, lại phát hiện này trước mặt đứng đấy cũng không là bọn họ sợ hai ác độc nữ nhân Mạc Thanh Ngọc, dĩ nhiên là Diệp Huyền. Diệp Huyền dở khóc dở cười, xem ra nữ nhân kia thật đúng là đủ ác độc. Vậy mà để cho Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch e sợ như thế, có lẽ hai người cũng không thiếu lọt vào nữ nhân này thần thức tra tấn. Diệp Huyền. Phương Bắc Dịch cùng Trần Thái không khỏi là nhãn tình sáng lên. Ha ha ha ha. Trần Thái ha ha phá lên cười, ta liền nói, ba người kia làm sao có thể tóm được Diệp Huynh, ngược lại là các nàng này ác độc lợi hại, cũng không ít tra tấn ta. Hai vị chờ một chút, ta đây đã giúp hai vị cởi bỏ cái này trên người trói buộc. Diệp Huyền mỉm cười, lập tức trong nháy mắt một điểm. Đồng nhất chỉ qua đi, trên người hai người đích thực khí trói buộc, liền thới ra sạch sẽ rồi. Rốt cuộc đến tự do. Trần Thái ha ha cười nói, cười thời điểm, hắn thấy được Long Muội, không khỏi sững sờ, nói, thật xinh đẹp cô nương, Diệp Huynh, vị này chính là. Các ngươi có thể xưng hô nàng Long Muội. Diệp Huyền cười nói, Long cô nương, Long cô nương. Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch không khỏi là chắp tay cười nói. Trần Thái ngược lại là sờ lên đầu, nói, chứng kiến Long cô nương, ta liền không nhịn được vang lên muội muội ta, ta cô muội muội kia tuổi cùng Long cô nương không kém là bao nhiêu, bất quá cái này Long cô nương là Diệp Huynh muội muội. Ồ, không đúng. Vân Điện cũng không phải nói tiến đến tự vào. Vị cô nương này là yêu thú đi. Trần Thái ánh mắt không nhỏ, đúng là thật đúng nhìn ra Long muội thân phận chân thật. Đúng vậy, nàng là của ta linh yêu huyết thệ yêu thú. Diệp Huyền cười nói. Lại hàn huyên một chút, bốn người cùng nhau đi ra cái này thần hồi điện. Mà đợi đến đi ra thần hồi điện thời điểm, Diệp Huyền nhưng lại đột nhiên đã ngừng lại bước chân. Bởi vì, thần hồi điện ở bên trong, nhiều hơn một người. Áo xám. Dương Chí. Chương 293, chân chính kiếm tu. Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng có không che giấu được khiếp sợ, tại cái này cái thiên tài vân lập trong vân điện, giống bọn họ loại này thiên tài, căn bản không tính là đáng giá, bên ngoài là bên ngoài, vân điện ở bên trong lại là một chuyện. Chỉ có đứng đầu thiên tài, giống Ngọc Vương loại này đứng đầu thiên tài, mới có thể trong vân điện đạt được coi trọng. Điều này cũng tại không được vân điện, nếu như đổi lại bọn họ, cách làm cũng là như thế này. Mạc Thanh Ngọc cái này ác độc nữ nhân lợi hại, bọn họ tự nhiên cũng là thành một chút đấy. Đem Giang Dịch cùng Cao Hành hai cái này vân điện đông khu vực trong vô cùng nhân vật khủng bố đánh bại nữ nhân, sao có thể không lợi hại? Mà Diệp Huyền lại có thể đem Mạc Thanh Ngọc đánh bại. Muốn biết, kẻ xỉu sau Mạc Thanh Ngọc đã bị chân khí trói buộc ở bên trong, vây ở thần hồi điện trước điện, bọn họ vẫn là xem tới được đấy. Bất quá, khi nhìn đến này kẻ xỉu đi qua Mạc Thanh Ngọc về sau, bọn họ lại một kinh. Bởi vì, thần hồi điện ở bên trong, nhiều hơn một người. Vô thanh vô tức nhiều ra một người. Người này tiểu đứng ở Diệp Huyền mấy người đối diện. Áo xám. Dương Chí. Diệp Huyền nhìn xem người này, hắn không biết đối phương là lúc nào xuất hiện ngoài thần hồi điện, cùng đợi hắn. Dương Chí nhìn thoáng qua té xỉu tại trước thần hồi điện Mạc Thanh Ngọc, nói, đông khu vực trong đã không tìm được mấy cái có cái gì cực cao năng lực chiến đấu người, Mạc Thanh Ngọc đã thua. Có lẽ, ngươi chính là cái đánh bại cổ vương người đi. Không, nhất định là, to như vậy trong vân điện, còn sống hơn nữa có cực cao đứng lực người. Ngoại trừ cái kia thần bí đánh bại cổ vương người bên ngoài, không có người thứ hai rồi. Người là Dương Chí. Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Đối với cái vân điện thiên tài ở bên trong, mạnh nhất chi nhân, hắn vẫn là hết sức rõ ràng. Tại mới vừa tiến vào vân điện thời điểm, người này có thể sống qua vân trung tháp tầng thứ tư, hiện tại mạnh bao nhiêu, không cách nào đánh giá. Như lời nói, bây giờ vân điện còn không có bị loại bỏ mất người, có được cực cao chiến lược người, dĩ nhiên ít ỏi không có làm ấy. Đúng. Dương Chí chậm rãi nói ra. Là Dương Chí. Dương Chí. Phương Bắc Dịch cùng Trần Thái không khỏi là trong nội tâm chấn động. Người trước mắt, dĩ nhiên là Dương Chí. Diệp Huyền không khỏi cảnh giác lên. Phải biết, trước mắt người này, có thể là để cho Vân Điện thiên tài, không khỏi là nghe tin đã sợ mất mặt người. Người muốn làm gì? Diệp Huyền hỏi. Lãnh thổ cuộc chiến ở bên trong, Bắc khu vực, Đông khu vực vương giả bị ngươi đánh bại. Tây khu vực cùng Nam khu vực thì là bị ta phân biệt đào thải mất, lớn như vậy lãnh thổ cuộc chiến ở bên trong, có được cực cao chiến lược người, cũng chỉ còn lại có ngươi rồi ta mà thôi, ngươi cho rằng, còn có thể làm cái gì? Dương Chí nhếch miệng lên. Lãnh thổ cuộc chiến, đã tiến nhập gây cấn trạng thái. Thiên tài chạm mặt lựa chọn, chính là chiến đấu. Chiến đấu, đến phân ra một cái thắng bại. Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch không khỏi là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ít nhất hiện tại bọn họ là một tiểu đội, mà Dương Chí không phải. Lại muốn đã đánh nhau sao? Long Muội hưng phấn nắm lên nắm tay nhỏ. Long Muội. Diệp Huyền khoát tay áo, nói, ngươi độc trong người tố còn chưa hoàn toàn bị linh dược cho khu trục, cuộc chiến đấu này ngươi cũng đừng nhúng tay. Diệp Huyền trong nội tâm minh bạch, gặp được Dương Chí, tiểu tất nhiên là cùng với Dương Chí phân ra một cái thắng bại. Ồ, Long Ngụy liền lập tức đạp kéo lên. Dương Chí lộ ra vẻ tươi cười, chợt rơi xuống từ trên không, kiếm trong tay phi tốc biến hóa, đông dưng một đạo kiếm ảnh hai đạo kiếm ảnh, thế cho nên ngay sau đó, càng nhiều nữa kiếm ảnh hiện ra, khiến người ta bắt không rõ ràng lắm, đến tột cùng cái đó một đạo phương mới thật sự là kiếm ảnh. Đây cũng là Dương Chí kiếm, kiếm nhanh đến khiến người ta bắt không rõ. Dương Chí mục tiêu rất hiển nhiên là Diệp Huyền. Hắn từ đầu tới đuôi, đều chưa từng đem Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch để vào mắt. Diệp Huyền trúc kiếm xuất hiện, kiếm ý pháp tướng hiện ra. Chân khí chi khóa, thứ 6 khóa. Khai mở. Diệp Huyền nhắm mắt lại nháy mắt, chân khí chi khóa. Toàn bộ mở ra. Đối mặt cái này lãnh thổ cuộc chiến, để cho vô số nhân vật kinh khủng nghe tin đã sợ mất mật chi nhân, hắn có thể tuyệt đối là không dám khinh thường đấy. Tiếp chiêu đi. Dương Chí chậm rãi nói ra. Này không biết là kiếm ảnh hay là chân thực một kiếm, đột nhiên đã rơi vào Diệp Huyền trên thân kiếm, một kiếm này rơi xuống, tầng tầng kiếm ý tản ra, Dương Chí kiếm quanh thân tràn đầy này phân biệt rõ không rõ kiếm ảnh, mà lúc giao thủ, Dương Chí kiếm cũng vô cùng cực nhanh, đơn giản hơn 10 kiếm, vậy mà phân ra trên trăm đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh biến mất, kiếm ảnh hiện ra. Cực kỳ quỷ dị. Diệp Huyền cùng Dương Chí giao thủ đơn giản mấy cái, triệt triệt để cảm thấy những thứ này. Dương Chí một kiếm rơi xuống, phân ra kiếm ảnh căn bản phân biệt rõ không rõ ràng lắm, đến tột cùng người là thật người là giả, mà kiếm kia ảnh liên hoàn truy kích, thời gian trong nháy mắt tức là kiếm ảnh đầy trời, hơi không cẩn thận, kiếm kia ảnh sẽ đánh tới trên người. Diệp Huyền nhíu mày. Dương Chí kiếm nhanh, hắn kiếm cũng mau. Này kiếm ảnh đầy trời theo bốn phương tám hướng đánh nút lại, mà hắn có khả năng làm chính là dùng lục ngân kiếm thuật nhanh nhất, khiến cho này trúc kiếm bảo vệ được bản thân thập phương tám mặt. Mặc dù Dương Chí tầng này tầng kiếm ảo ảnh đánh bại không biết bao nhiêu nhân vật thiên tài, có thể đang cùng Diệp Huyền lúc giao thủ, này mơ hồ, quỷ dị kiếm ảnh, nhưng lại không thể nào cẩn thân. Một thanh kiếm trúc nơi tay, Diệp Huyền tựa hồ chính là Diệp Huyền hoàn mỹ nhất phòng thủ, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đoạt được chi kết luận, duy có một chữ nhanh. Quỷ dị. Diệp Huyền meo mắt lại. Dương Chí kiếm cực kỳ quỷ dị. Hắn nhưng lại không biết, Dương Chí nghĩ cách giống như hắn. Thật quỷ dị kiếm. Dương Chí trong nội tâm tự nói lấy. Kiếm thuật của hắn, chính là sư phó hắn tự mình truyền thụ. Kiếm thuật này một kiếm rơi xuống, kiếm ảnh đi theo, tầng tầng kiếm ảnh, khó phân thiện giả, như thật như ảo, có thể cái này là thật sự, cũng có khả năng đây là giả dối. Cực kỳ quỷ dị, cùng người lúc giao thủ, Dương Chí đều là đè nặng người khác đánh. Bởi vì, không ai có thể phòng cái kia theo 10 mặt bắt phương nửa thật nửa giả kiếm ảnh. Vô luận là cổ vương vẫn là mặt khác chờ thiên tài. Dương Chí kết quả đều không ngoại lệ. Nhưng mà, tại Diệp Huyền trên người, Dương Chí trong nội tâm thất kinh, hắn dù chưa có hại chịu thiệt, nhưng cũng không chiếm được tiện nghi gì. Bình thường dùng mình kiếm thuật xáo lộ, kiếm chạm xuất thứ 7 bát kiếm lúc, dùng kiếm kia thuật tạo ảnh, cũng đủ để đánh bại địch nhân, mà hắn hiện tại đã chém ra trên dưới 100 hơn. Kiếm, phân ra kiếm ảnh càng là vô cùng vô tận, lại còn là không thể bắt lấy Diệp Huyền sơ hở, đánh trúng Diệp Huyền xuống. Sao có thể, không quỷ dị. Tiểu Huyền tử cố lên. Long Ngụy nghẹn đủ khí lực, há to miệng la lớn. Tiểu Huyền tử cố lên, cố lên. Cái này hô hào thời điểm, Long Ngụy phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, so Diệp Huyền còn khẩn trương. Diệp Huyền lấy người giao thủ, nàng ở bên cạnh nhìn xem, nói như thế nào cũng muốn xuất chút khí lực không phải. Ha ha ha ha. Dương Chí ha ha phá lên cười. Thống khoái, thật đúng là thống khoái. Đi vào Vân Điện ở bên trong thời gian dài như vậy. Ngươi là người thứ nhất có thể tiếp được ta hơn trăm kiếm chi nhân, ha ha ha, lại đến. Tại Dương Chí cùng Diệp Huyền trong mắt của, chỉ có chuyên chú, mà tuyệt không phân tâm, bởi vì một khi có chút phân tâm, chỉ sợ là trận chiến đấu này đã nhiên phân ra được thắng bại. Mà ở những người khác trong mắt của, Dương Chí cùng Diệp Huyền giao chiến, quả thực là hoa mắt. Kiếm giao thủ bắt không rõ. Cái này, mới thật sự là kiếm tu thiên tài a. Trần Thái trong mắt tràn đầy Dương Chí kiếm ảnh. Kiếm kia ảnh số lượng đã nhiều đến một chủng thập phần kinh khủng địa phương, kiếm này hình ảnh là theo Dương Chí nắm trong tay lấy kiếm giống như lúc, ứng dụng tự nhiên giống như, liên hoàn công kích, không thư giãn, nếu đổi lại hắn, đã sớm lộ ra sơ hở, bị Dương Chí giết chết. Nhưng mà Diệp Huyền, lại có thể chống đỡ được cái này ngàn vạn kiếm ảnh. Từ mảnh quan sát, cũng sẽ phát hiện Diệp Huyền kiếm, sắp tới một mức độ đáng sợ. Loại này nhanh, so về Dương Chí kiếm, không kém chút nào. Như không vui. Há có thể chống đỡ được Dương Chí kiếm ảnh? Diệp huynh, thật không ngờ lợi hại. Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch có thể nào không sợ hãi? Ngay từ đầu cho rằng Diệp Huyền chỉ thoáng lợi hại một ít, cùng các đại khu vực nhân vật kinh khủng so ra, tự nhiên là kém khá xa. Nhưng là bây giờ xem xét, Diệp Huyền vậy mà có thể cùng kinh khủng kia Dương Chí giao thủ nhiều như vậy cái hiệp, còn không thấy được rơi cái gì hạ phong a. Xem ra ngay từ đầu đem sinh bài giao cho Diệp Huyền, ngược lại là một vô cùng lựa chọn chính xác rồi. Chúng ta không thể thất thần rồi. Trần Thái hít sâu một hơi, nói, mặc kệ Diệp Huynh đến tột cùng là hay không là Dương Chí đối thủ, chúng ta đều là Diệp Huynh đồng đội, đúng lúc này có thể không cần phải để cho Diệp Huynh đơn đả độc đấu, tại lãnh thổ cuộc chiến ở bên trong. Đơn đả độc đấu đấy, này nhưng cũng là kẻ đần rồi. Trần Thái là thứ thương nhân. Hắn cũng dốc lòng làm một cái khôn khéo, gian trá thương nhân. Cho nên, tại trong đầu của hắn, căn bản sẽ không đơn đả độc đấu cái từ này, càng nhiều nữa vẫn là đánh hội đồng. Nói dỡ thôi, cùng thương nhân giảng tư tưởng. Cái kia chính là ngây thơ. Tốt. Phương Bắc Dịch cùng Trần Thái nghĩ cách đồng dạng, gật đầu. Sư phó giao cho kiếm thuật của ta, ta cao nhất có thể phân ra 320 năm đạo kiếm ảnh. Cái này dĩ nhiên là cực hạn rồi, bất quá, vậy là đủ rồi. Dương Chí nheo mắt lại. Kiếm của hắn nhanh hơn một phần. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Diệp Huyền xuất kiếm, đến tột cùng thật là nhanh. Hai người giao thủ còn đang kéo dài. Này xuất kiếm tốc độ càng phát ra cực nhanh. Diệp Huyền trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, cùng người đối với kiếm tiếp tục như vậy hiệp, ngoại trừ Khương Sảo bên ngoài, cái này Dương Chí vẫn là đệ nhất người. Phốc phốc. Một đạo kiếm ảnh sát qua Diệp Huyền trước mặt gò má, máu tươi nhỏ, Diệp Huyền tựa hồ rơi một chút hạ phong. Và ảnh. Mà tại lúc này, một đạo tiếng nổ vang xuất hiện. Chương 294, tốt nhất khu vực. Và ảnh. Mà tại lúc này, một đạo tiếng nổ vang xuất hiện. Hai người mỗi một kiếm đều nhanh khó có thể phân biệt, chân khí ma sát tốc độ mau kinh người, như vậy tầng tầng xuất kiếm, chân khí cùng chân khí ma sát giao đụng tự nhiên lại cũng chịu không được, bàng bạc chân khí tại Diệp Huyền cùng Dương Chí trong lúc giao thủ tạo thành một cỗ chân khí khổng lồ bao táp. Bao táp xoay tròn hai cái, rồi sau đó muốn nổ tung lên. Như vậy uy lực, thật đúng là hiếm thấy. Dầm ào ào. Diệp Huyền cùng Dương Chí cũng không khỏi không nhao nhao lùi ra phía sau. Đây chính là hai người chân khí ma sát chế tạo ra chân khí bao táp, uy lực của nó tự nhiên không cần nói cũng biết, mặc dù là Diệp Huyền cùng Dương Chí, cũng không dám đến gần. Lạch cạch. Diệp Huyền trên hai gò má, một đạo bị kiếm chảy ra dấu vết, vô cùng nhỏ bé, bị máu tươi thấm ướt, theo khuôn mặt, trúc kiếm từ không trung nhỏ, ra đời thật nhỏ thậm chí nghe không được thanh âm. Cùng Dương Chí giao thủ cái cuối cùng nháy mắt, Diệp Huyền vẫn là ăn đi một tí thiệt thòi. Diệp Huyền trong nội tâm minh bạch, nếu như tại đây giống như đi xuống, hắn phải thua không thể nghi ngờ, Dương Chí kiếm ảnh càng ngày càng nhiều, mà hắn chỉ bằng vào một tay một thanh kiếm để chống đỡ, hiển nhiên là rất không có khả năng. Lục Ân kiếm thuật đỉnh phong, là ở tại hai thanh kiếm, cho dù là thiên kiếm vạn ảnh thi triển, cũng là lượng kiếm chúng cũng, tay trái làm chủ, tay phải làm phụ trợ đấy. Ngược lại là Dương Chí kiếm, càng phát ra cực nhanh, do xoay sở không kịp, rốt cục có một đạo kiếm ảnh không có bảo vệ tốt, bị đánh trúng đi một tí. Nhìn xem vậy thật khí bao tắp mang tất cả bạo tạc nổ tung sau sương ngủ, Diệp Huyền đột nhiên chau mày. Hai người bọn họ. Dương Chí nhanh chóng lui ra phía sau, trong nội tâm đối với Diệp Huyền kiếm chi quỷ dị càng phát ra kinh ngạc, hắn đang không có thi triển kiếm ý, chỉ cảm chỉ dùng kiếm thuật dưới tình huống, cũng chỉ là chiếm được một chút xíu tiện nghi, khi tiến vào lãnh thổ cuộc chiến thời gian dài như vậy, Diệp Huyền vẫn là thứ nhất người. Cái thứ nhất hắn không mở ra kiếm ý thi triển kiếm thuật, chỉ chiếm hơi có chút tiện nghi người. Hả? Lúc này Dương Chí nheo mắt lại. Sau lưng của hắn, một lượng chân khí xuất hiện, đúng là Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch thừa cơ đánh lén, vậy thật khí bồi hồi bốn phía, từng đạo khí kiếm đang theo của hắn bay tới. Dương Chí cảm giác được ngáy mắt, nhếch miệng lên, đột nhiên xoay người. Còn thật không có người, dám đánh lén cho hắn. Kiếm ảnh liên hoàn, chỉ một thoáng, Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch khí kiếm đã bị tầng tầng tan rã. Hai người thấy vậy, một cái kinh hãi, cái này Dương Chí năng lực phản ứng, không khỏi quá nhanh hơn một chút. Chứng kiến Dương Chí kiếm truy kích mà đến, Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch vội vàng muốn đánh xuất đắc ý của mình chiêu số. Đối mặt Dương Chí, hai người có thể tuyệt đối không dám có gì khinh thường. Nhưng là, này pháp thuật chân khí còn không có hội tụ thành công. Dương Chí kiếm ảnh liền một cái liên hoàn, để cho bọn họ căn bản phân biệt rõ không rõ ràng lắm kiếm ảnh chiếm cứ cặp mắt của bọn hắn. Phốc phốc. Trần Thái cùng trên người của Phương Bắc Dịch phân biệt thụ đi một tí kiếm thương. Dương Chí đối phó hai người này chỉ đơn giản mấy chiêu. Mà sau một khắc, Dương Chí phất tay xuất ra một đạo linh phủ, cái này linh phủ nội phong ấn chân khí cường đại, Dương Chí trong nháy mắt một điểm, lại đơn giản niệm vài câu, cái này linh phủ tiểu bạo phát ra một đoàn chân khí cường đại, chớp mắt hóa thành một đôi bàn tay vô hình, đem Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch một chảo, vây ở hư vô trong không khí. Hảo cường! Trần Thái như vậy nghĩ đến. Chỉ trong nháy mắt một hiệp, bọn họ tiểu thua. Bọn họ vốn tưởng rằng đánh lén hội khởi chút ít tác dụng, nhưng mà đúng lúc này mới hiểu được, không cùng Dương Chí giao thủ, căn bản không biết, Diệp Huyền cùng Dương Chí làm được mới vừa giao thủ, là cỡ nào một kiện cực khổ sự tình. Hai vị tại đây linh phù bên dưới đại trận ngốc một hồi a, ta nghĩ ta cùng hắn giao thủ, vẫn là không có người nhúng tay một ít rất tốt. Dương Chí chậm rãi nói ra. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có lo lắng qua Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch đánh lén, bởi vì trong mắt hắn lưỡng người tham chiến không tham chiến đều giống nhau. Chỉ có Diệp Huyền có thể làm cho hắn hưng phấn một ít. Hắn xoay người sang chỗ khác. Vừa rồi hai người rất nhanh xuất kiếm đích thực khí ma sát buộc phát ra báo táp, biến mất ở không khí trong. Phóng nhãn, xem tới được này đứng tại mình đối diện Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng đang nhìn hắn. Dương Chí nở nụ cười, cười rất vui vẻ, hắn một kiếm vạch, nói, lúc này đây, ta liền dùng kiếm ý pháp tướng cùng ngươi giao thủ. Ngươi cũng xuất ra một ít thực lực đi, ta nhưng tuyệt đối không tin, có thể đánh bại cổ vương Hoàng Ngọc Vương người, cũng chỉ có chút thực lực ấy. Suy suy. Sau một khắc, một lượng kiếm ý toát ra. Chuyện của tôi lốt nét. Một kiếm, lưỡng kiếm, ba kiếm. Thời gian trong nháy mắt, hắn quanh thân tiểu nhiều hơn ba thanh kiếm. Cái này ba thanh kiếm ở trên đều mang kiếm ý, không thua kém có thể ngưng tụ pháp tướng ngưỡng cửa kiếm ý. Nói một cách khác, cái này ba thanh kiếm, tăng thêm Dương Chí trong tay cái thanh kia nhập chân pháp kiếm, đã có bốn thanh kiếm. Đột nhiên xuất hiện ba thanh kiếm, điều này làm cho Diệp Huyền phỏng đoán không rõ ràng lắm, Dương Chí đang làm cái gì. Chỉ thấy cái này ba thanh kiếm bồi hồi vờn quanh tại Dương Chí quanh thân. Không phải khí kiếm, mà là kiếm ý ngưng tụ ra kiếm. Cái này là Dương Chí kiếm ý pháp tướng. Diệp Huyền nghĩ ra một cái có thể. Dương Chí quanh thân đột nhiên xuất hiện ba thanh kiếm, chính là Dương Chí kiếm ý pháp tướng. Đây là cái gì kiếm ý pháp tướng? Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm cô. Cùng hắn hồng mang huyết kiếm giống như, Dương Chí kiếm ý pháp tướng, chưa từng nghe thấy, quả nhiên là quỷ dị. Tại sách cổ thượng không ghi lại kiếm ý, mới vừa rồi là kinh khủng nhất kiếm ý, bởi vì không ai hiểu rõ. Tiếp chiêu đi. Dương Chí khoan khoái cười to. Chân khí hóa thành một con đường, đây là đi thông Diệp Huyền đường. Chỉ cần vài bước sẽ xảy đến Diệp Huyền trước người. Diệp Huyền thấy vậy, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, rồi sau đó đột nhiên xoay người, đúng là quay đầu chạy. Hả? Dương Chí sững sờ. Cái này Diệp Huyền vậy mà chạy. Đánh chính là thật tốt, như thế nào đột nhiên chạy? Thực thật không ngờ, ngươi vậy mà chọn trốn. Ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi chạy tới sao? Dương Chí lạnh lùng nói. Lãnh thổ quốc chiến, hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta, những người khác đều là đào thải về sau tái tiến nhập lãnh thổ quốc chiến lính tôm tướng cua, ngươi trốn ở đâu ta đều hội đuổi theo mau, ngươi lại trốn nơi nào. Chẳng dừng lại cùng ta thông thông khoái khoái một trận chiến. Vừa rồi cùng Diệp Huyền kịch chiến vô cùng thông khoái, hiện tại Diệp Huyền vậy mà chạy thoát, còn thật là khiến người ta thập phần mất hứng. Diệp Huyền giống là không có nghe được Dương Chí mà nói giống như trước rất nhanh bỏ chạy. Long Muội cũng buồn bực, cái này Diệp Huyền đánh chính là thật tốt. Nàng đều nhìn vô cùng hưng phấn đâu rồi, chuẩn bị chờ đúng thời cơ một lần nữa cho Diệp Huyền đến hai câu cố lên kia mà, hoặc là chứng kiến cơ hội đi đánh lén Dương Chí hai cái. Có thể là cái này đánh chính là thật tốt, Diệp Huyền vậy mà chạy, lập tức nàng ngọ tọ chuyển một chút con mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cũng hướng phía Diệp Huyền bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Chính như Diệp Huyền hiểu rõ nàng đồng dạng, nàng cũng hiểu rất rõ Diệp Huyền. Diệp Huyền, thật là trốn sao? Dương Chí không thừa nhận cũng không được, Diệp Huyền bỏ chạy tốc độ rất nhanh. Nhưng mà Diệp Huyền có thể trốn nơi nào? Dương Chí tốc độ cũng không chậm, từng điểm cùng Diệp Huyền gần hơn lấy khoảng cách. Diệp Huyền nhíu mày, không thư giãn. Nhìn hắn lấy phương xa, lại cảm thấy một chút sau lưng, Dương Chí không hổ là Vân Điện Thiên Tài nghe tin đã sợ mất mật chi nhân, hắn kiếm nhanh, tốc độ cũng rất nhanh sẽ cùng hắn kéo gần lại khoảng cách. Tin tưởng hoa không được thời gian bao lâu, Dương Chí có thể đuổi theo hắn. Còn kém một chút. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Một trước một sau, Diệp Huyền bộ pháp bất hữu nửa phần đình chỉ. Ba tức. Lưỡng tức. Một hơi. Phù quang bạch ảnh. Diệp Huyền trong tay, nhiều hơn một bả kiếm ảnh tử, bởi vì thi triển phù quang bạch ảnh, chân khí tiêu hao rất nhiều, bất quá cũng may, chân khí trong cơ thể còn đầy đủ. Mà tại lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, đống nhiên quay đầu. Tay trái kiếm ảnh tử, tay phải thực kiếm, đúng lúc này, Hồng Liên cánh tay trái Hồng Liên, so về di vãng, càng lộ vẻ đỏ đi một tí. Đã đến giờ. Đã tiến vào tốt nhất khu vực. Cái gì là tốt nhất khu vực? Tự nhiên là thi triển thiên kiếm vạn ảnh đấy, tốt nhất khu vực. Thiên kiếm vạn ảnh thi triển, cũng có tốt nhất khu vực, nhất tức thiên kiếm bắt đầu, một khi địch nhân tiến vào thi triển tốt nhất khu vực, càng có lợi hơn tại giết địch. Hắn thật sự trốn sao? Không, không có khả năng. Hắn lòng dạ biết rõ, trốn chỉ tránh né mà thôi, thắng hay thua, hôm nay không làm không được chút hiểu biết. Nếu như hắn thực ý định trốn mà nói, Dương Chí muốn đuổi kịp hắn, thực sự không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Rất rõ ràng, hắn không có tính toán trốn. Như vậy, thiên kiếm vận ảnh. Một hơi thiên kiếm, bắt đầu đi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Long Muội đang nghĩ, lúc này đây, không biết là của người nào kiếm ảnh càng nhiều hơn một chút. Chương 295, không chiến đấu kết thúc. Đây là cái gì? Dương Chí bỗng dưng ngưng tụ lông mày, hắn rõ ràng theo Diệp Huyền trong kiếm đã nhận ra vô cùng nồng hậu dày đặc đích thực khí, cái này chân khí hội tụ tại một đoàn. Là muốn, tại một sát na kia bạo phát đi ra. Cái này buộc phát ra uy lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà hắn truy Diệp Huyền, dĩ nhiên đang ở Diệp Huyền trong vòng 10 trượng. Điều này cũng chính là Diệp Huyền nói tốt nhất khu vực. Và ảnh, thiên kiếm vận ảnh, rốt cục buộc phát ra. Cực nhanh kiếm, kiếm ảnh liên hoàn, một hơi không cách nào đếm rõ ràng kiếm, rất nhiều kiếm ảnh, này kiếm khí tản ra đã đạt đến một loại thập phần tình trạng đáng sợ. Cái này là thiên kiếm vận ảnh. Một cái có thể nói không có khả năng hoàn thành kiếm thuật. Dương Chí, lại có thể hay không ngăn cản. Được. Thật nhanh. Dương Chí ngây người nháy mắt, nhíu mày, vỗ túi chữ vật, một linh phủ xuất hiện, hắn trong tay xuất hiện linh phủ nháy mắt, linh phủ kêu bỗng dưng vây ra. Phanh. Linh phủ đột ngột hóa thành một tòa 7-8 trượng tiểu thổ sơn, nhiên tiểu tử này thổ sơn mới vừa xuất hiện thời điểm, đã bị thiên kiếm vạn ảnh chỉ cảm cực nhanh kiếm xoắn thành ngàn vạn đá vụn. Thế cho nên, đá vụn thậm chí mắt thường thấy không rõ lắm. Như là, lấy trứng chọi đá. Cuối cùng là cái gì? Dương Chí vội vàng phòng thủ. Kiếm của hắn cũng rất nhanh, cùng Diệp Huyền Thiên kiếm vạn ảnh giao chiến lại với nhau. Kiếm ảnh đối với kiếm ảnh. Chuyện này sẽ là Dương Chí cùng Diệp Huyền phân ra thắng bại thời khắc. Diệp Huyền cùng Dương Chí đều hết sức rõ ràng. Kiếm này, làm sao có thể? Dương Chí càng phát khó có thể tin. Và ảnh. Đúng lúc này. Tất cả dừng tay đi. Một gã đứng chắp tay lão giả, đông dưng xuất hiện hai người giao chiến trung tâm chỗ. Lão giả xuất hiện mấy mắt, bàng bạc khí tức vững vững vàng vàng chế trụ Diệp Huyền cùng Dương Chí. Chỉ thấy hắn phất tay hất lên, chân khí hóa thành một đoàn bàn tay, một đoàn bàn tay đánh lui Dương Chí, mà đổi thành bên ngoài một đoàn bàn tay thì là đập nện tại Diệp Huyền Thiên kiếm vạn ảnh. Dương Chí là được thành công đánh lui, nhưng là để cho lão giả này kinh ngạc chính là, hắn đánh ra cái này chân khí bàn tay lớn tại đập nện hướng Thiên kiếm vạn ảnh thời điểm, mấy cái dây rủa. Vậy mà, lại bị Thiên kiếm vạn ảnh cho sinh sôi vỡ ra ra. Biến mất ở không khí trong. Hả? Lão giả nheo mắt lại, hắn chân khí hóa thành bàn tay lớn, đúng là, không có thể thật là được rồi cái này Diệp Huyền chiêu số. Thú vị. Lão giả trong nháy mắt một điểm, trong tay kết xuất hư vô trường ấn, nhẹ nhàng vỗ, cái này trường ấn mặc dù là nhẹ nhàng vỗ, có thể đánh vào Diệp Huyền chiêu số ở trên cũng khiến cho Diệp Huyền chấn động mạnh. Thiên kiếm vạn ảnh bỗng dưng đình chỉ, kiếm ảnh biến mất, kiếm khí biến mất, Diệp Huyền thân thể không khỏi lui về phía sau vài bước. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền tràn đầy kinh hãi. Lão giả âm thầm đánh giá Diệp Huyền vài lần. Người trẻ tuổi này chiêu số không sai. Mắt thường khó có thể phân biệt rõ rõ ràng kiếm, nhanh đến liền hắn cũng không biết tiểu tử này thời gian trong nháy mắt chém ra bao nhiêu kiếm. Nếu như Diệp Huyền tu vi và hắn bằng nhau, hắn đối mặt như vậy chiêu số, sợ là tiểu tuyệt đối không có cách nào như thế nhẹ nhõm chống cự rồi. Diệp Huyền cùng Dương Chí phân biệt bị lão giả này kích lui lại mấy bước, không khỏi là kinh ngạc nhìn lấy lão giả này. Lão giả này, không khỏi quá kinh khủng một ít. Vô luận là Dương Chí vẫn là Diệp Huyền, không khỏi là nghĩ như vậy. Dương Chí vốn là muốn đánh ra chiêu mấy, suy nghĩ lấy như thế nào chống cự Diệp Huyền khủng bố kiếm thuật, có thể là lão giả này xuất hiện, hời hợt một trường, liền đem hắn đánh lui lại mấy bước. Hắn lui ra phía sau vài bước, hoàn toàn là theo bản năng, căn bản đều chưa từng kịp phản ứng, là ai làm đến những thứ này. Mà Diệp Huyền càng thêm kinh ngạc. Thiên kiếm vạn ảnh còn đang thi triển trong quá trình, ba tức không qua. Lão giả này đúng là cường hành phá giải chiêu số của hắn. Lão giả này là cao thủ, ít nhất là Vân Điện bên trong cao thủ. Lão giả vuốt vuốt trong râu, nói: "Ta là Vân Điện bên trong đại trưởng lão, lãnh thổ cuộc chiến đã xong, các ngươi cũng không cần phải đánh rơi xuống." Lãnh thổ cuộc chiến đã xong. Diệp Huyền cùng Dương Chí ngẩn người. Đã đến giờ, dĩ nhiên là đã xong. Các ngươi hai người muốn đổi lấy sinh bài mà nói, phải đi thải hà cấp đi. Các ngươi nhất định phải đem sinh bài đổi thành minh bài. Nếu như hai ngày này không đổi, sau ba ngày tự động mất hiệu quả, muốn đổi cũng không được. Các ngươi cũng phải hiểu, nói cách khác, hắn thiên tài chẳng phải là không có trụ sở. Người này, đúng là Vân Điện đại trưởng lão. Hắn ngược lại là kinh ngạc nhanh. Mặt khác vài lần lãnh thổ cuộc chiến, ít nhất phải tiếp tục 2-3 tên nguyệt, mới có thể tiến vào gây cấn giai đoạn. Mà hắn với tư cách trưởng lão, tự nhiên là tại gây cấn giai đoạn đỉnh chỉ lãnh thổ cuộc chiến, nếu không này minh bài chỉ cần tập trung ở mấy người trên người, này để cho hắn thiên tài như thế nào đi qua. Dù sao, thực lực nhược thiên tài, không có nghĩa là thiên tư chênh lệch. Cũng tỉ như nói hiện tại, 999 danh thiên tài minh bài, toàn bộ tụ tập tại Diệp Huyền cùng Dương Trí trên người, khiến cho hai người minh bài nhiều đến một cái kinh khủng số lượng. Hắn thiên tài bị loại bỏ mất, ở đâu còn có minh bài. Tự nhiên không thể như thế. Chỉ hắn không hề nghĩ tới chính là, lần này lãnh thổ cuộc chiến, phát triển không khỏi quá nhanh hơn một chút, hắn thoáng bế quan tu luyện mấy ngày, dĩ nhiên cũng làm trở thành bộ dáng như vậy. Hiện nay lãnh thổ cuộc chiến chỉ còn lại có hai người, mà lại còn muốn phát sinh một hồi sinh tử giao chiến, đây là xa xa vượt quá dự liệu của hắn đấy. Cái này thật đúng là để cho hắn có chút đau đầu. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền cùng Dương Trí vội vàng nói. Bọn họ là rõ ràng, trong tay có nhiều như vậy sinh bài, đại biểu cho bọn họ đã chiếm trước người khác lãnh thổ, mà hắn thiên tài dĩ nhiên là không có lãnh thổ, bất quá lãnh thổ cuộc chiến về sau, hắn thiên tài không có sinh bài, sẽ không chỗ ở rồi hả? Hiển nhiên là không thể nào đấy. Bọn họ đã nhận được minh bài cũng đủ để, chiếm lấy nhiều như vậy lãnh thổ cũng không có tác dụng gì. Mặc dù biết hai người các ngươi trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không tình nguyện, dù sao cường hành bỏ dở chiến đấu, không khỏi quá không thoải mái một ít. Bất quá về sau giao thủ cơ hội, tỉ thí cơ hội còn nhiều mà, Vân Điện có ngày đường cái, về sau hai người các ngươi nếu thật muốn tỉ thí, có thể đánh bạc xuất minh bài, đi vào trong đó tỉ thí. Thiên lộ cái là chuyên môn cung ứng Vân Điện tu tiên giả tỉ thí địa phương. Đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Dương Trí trong nội tâm vui vẻ, nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Chợt nhìn hắn hướng Diệp Huyền, trong lòng chiến ý càng thêm đầm đặc một phần. Hắn thật đúng là muốn quất xuất cơ hội, ước Diệp Huyền đi thiên lộ cái tỉ thí một chút, do đó đến chấm dứt trận này không có thể chấm dứt giao chiến. Cảm tạ ngược lại chưa nói tới. Các ngươi trên người hai người minh bài, thật đúng là quá nhiều một chút. Đại trưởng lão lắc đầu, nhịn không được cảm thán một tiếng. Tiếng nói vừa ra, hắn liền quay người ly khai. Qua hai ngày Vân Điện hội tuyên bố một ít hung thú treo giải thưởng, các ngươi trên người hai người minh bài dĩ nhiên không ít, với tư cách Vân Điện ở bên trong đồng nhất phê ưu tú nhất hai người. Cũng đừng có và những người khác chém giết rồi. Vâng. Diệp Huyền cùng Dương Trí nhao nhao nói ra. Tốt rồi, lãnh thổ cuộc chiến chấm dứt, Vân Điện ở bên trong không cho phép xuất hiện tự tiện đánh nhau, nếu muốn liều cái thắng bại, có thể đi thiên lộ cái. Đại trưởng Lao nói đến đây lời nói, đã nhiên đã đi ra nơi đây. Dương Trí chứng kiến đại trưởng lão ly khai, con mắt chuyển hướng Diệp Huyền, cười lớn, cuộc chiến hôm nay vẫn không có thể phân ra một cái thắng bại, ngày khác thiên lộ trên đài chúng ta tại đến chấm dứt trận này không có thể đánh xong chiến đấu. Hôm nay chiến đấu, hoàn toàn chính xác không có thể phân ra cái thắng bại. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu. Mà Dương Trí, đã sớm đi xa xa rồi. Tiểu Huyền tử, Long Muội đuổi theo. Đi trước thải hà các đem sinh bài đổi thành minh bài đi. Diệp Huyền chứng kiến Long Muội, chậm rãi nói ra. Vân Điện, thải hà các. Diệp Huyền cùng Long Muội cùng nhau đi tới thải hà các, rất nhanh, hai người tiểu cùng đi đến thải hà trong các. Xuất kỳ là, lúc này đây này Nguyễn Khê hai người cũng không ở nơi này đánh cờ. Điều này cũng làm cho Diệp Huyền tỉnh một ít thời gian, trực tiếp tiến nhập thải hà trong các. Vừa mới đi vào thải hà trong các, liền thấy đủ Miên Phượng. Tế Miên Phượng đang tại thải hà trong các cử bút hội họa. Chứng kiến Diệp Huyền đi vào, tự nhiên cười nói, ngươi lại tới nữa. Lúc này đây ta chỗ này cũng không có minh bài cho ngươi lấy đi. Tiền bối, vạn bối lúc này đây ra, là đem sinh bài đổi thành minh bài đấy. Diệp Huyền cười nói, sinh bài đổi minh bài. Tế Miên Phượng mặt giãn ra cười nói, há, Vân Điện đã xong, cũng đích thật là phải thay đổi lấy minh bài rồi. Vậy thì tốt, ngươi đem sinh bài lấy ra đi. Ta sẽ đủ số cho ngươi toàn bộ đổi thành minh bài. Diệp Huyền gật đầu một cái. Chật vô túi chữ vật, đem trong túi chữ vật sinh bài, toàn bộ đổ ra. Rầm rầm. Một khối, mười khối, bách khối. Nếu như ngọn núi, trồng chất tại kim đồng trên bàn gỗ. Tế Miên Phượng chứng kiến như vậy số lượng sinh bài, không cách nào nhịn được ở mở to hai mắt nhìn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái này nhiều quá rồi đấy một ít. Ngươi là ở nơi nào làm cho những này sinh bài? Chương 296, yêu vực cùng bách hoa trì. Ngươi là ở nơi nào làm cho những này sinh bài? Thế Miên Phượng kinh hãi nói. Trọn vẹn trên trăm khối sinh bài. Lãnh thổ cuộc chiến cùng sở hữu 3133 tòa lãnh thổ. Điều này đại biểu lấy cùng sở hữu 3133 tòa sinh bài. Mà Diệp Huyền cái này một hơi lấy ra sinh bài, dĩ nhiên chiếm cứ sở hữu tất cả sinh bài 1/3. Nói một cách khác, lãnh thổ cuộc chiến có 3133 tòa lãnh thổ, mà Diệp Huyền tự mình một người tại lãnh thổ cuộc chiến ở bên trong tiểu đã có được hơn 100 tòa. Đương nhiên, lãnh thổ cuộc chiến sau khi kết thúc, những này lãnh thổ sẽ không về Diệp Huyền quản. Diệp Huyền không biết như thế nào đi đón Tề Miên Phượng cái này đơn giản vấn đề. Cái này còn cần nghĩ. Tự nhiên là cướp những người khác được rồi. Rất hiển nhiên, đủ Miên Phượng không quá tin tưởng những. Này sinh bài là hắn cướp. Tề Miên Phượng còn xem xét cái này sinh bài đến tột cùng là thật là giả. Kết quả từng bước tra xét một lần về sau, phát hiện cái này sinh bài toàn bộ đều là thật sự, chính là xuất ra hơn 300 khối minh bài, toàn bộ giao cho Diệp Huyền. Điều này cũng thật lợi hại. Diệp Huyền sau khi rời khỏi, Tề Miên Phượng kinh hãi nói, ta lúc đầu như thế nào không muốn làm pháp lừa gạt tiểu tử này. Nếu đem tiểu tử này lừa gạt tới tay, vậy sau này trong Vân Điện địa vị chẳng phải là còn cao hơn nữa một bậc. Trách không được này Nguyễn Khê cả ngày tiểu tình lang hô. Hả? Đúng lúc này, nàng đột nhiên nhận được truyền âm. Cái này truyền âm nói nội dung, ngược lại là cùng Diệp Huyền có chút quan hệ. Cái gì? Hắn là lãnh thổ cuộc chiến đấy, tên thứ hai. Thế Miên Phượng há to miệng. Tại cái này cái thiên tài vân lập trong Vân Điện, Diệp Huyền danh tiếng lần, hoàn toàn chính xác cao tới tên thứ hai. Lúc này đây đổi lấy minh bài ngược lại cũng không phải số ít, tăng thêm vốn là minh bài, hiện nay hắn minh bài số lượng, chính là tại 1.500 dư khối tả hữu. Rất nhanh. Chỉ biết ngày sau. Lãnh thổ cuộc chiến thở bình thường lại, không ít thiên tài cũng đều an bình xuống, ít nhất sẽ không lo lắng thân tại lãnh thổ của mình nội cần lo lắng đề phòng lo lắng sẽ hay không bị người đánh trộm nguy hiểm, mà ngắn ngủn lưỡng ngày, Vân Điện ngược lại là phát ra không ít hung thú treo giải thưởng, để cho thiên tài đánh chết hung thú, kiếm lấy minh bài. Diệp Huyền còn nhớ rõ đại trưởng lão nói, cũng không tham dự việc này. Long đằng trong điện, hắn khoanh chân ngồi tu luyện, mà Long Muội thì là vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, kéo lấy cái cằm, chán đến chết. Nàng không biết muốn, thì thầm trong miệng Diệp Huyền nói bậy. Ồ, Long Muội cảm thấy một hồi gió nhẹ. Ngươi là ai? Long Muội giọng dịu dàng quát. Trong gian phòng này, nhiều hơn một người, người này mặc Vân Điện quần áo và trang sức, tuổi nhìn về phía trên nếu như phàm trần trong 50-60 tuổi lão giả. Lão giả tròm râu không dài không ngắn, thân thể thẳng tắp đứng ở, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở long đằng trong điện. Long Muội phát hiện, một cái kêu sợ hãi. Lao đầu, ngươi là ai? Long Muội nũng nịu nhẹ nói. Tiểu Long, đối với tiền bối muốn tôn trọng một chút. Lão giả mạn điều tư lý nói. Ngươi biết ta là yêu Long. Long Muội trách trách hô hô mở trừng hai mắt. Lão giả cười không nói. Diệp Huyền nghe được động tĩnh, mở to mắt, lại phát hiện chính mình ở bên trong cái này long đằng trong điện. Lặng yên không tiếng động xuất hiện một người, có thể nào không sợ hãi, liền nói, tiền bối phải. Hắn nhận ra cái này quần áo và trang sức, lão giả mặc Vân Điện quần áo và trang sức, hiển nhiên là Vân Điện người bên trong. Ta là Vân Điện Tứ Trưởng Lão. Tứ Trưởng Lão mỉm cười, nói, theo ngươi xông qua huyễn cảnh tháp tầng thứ tư, thế cho nên tại lãnh thổ cuộc chiến sau khi bắt đầu, ta vẫn đang quan sát ngươi. Ngươi rất không tồi, ít nhất không để cho ta thua trận, này dương chí là lợi hại. Có thể được xưng là Vân Điện năm giới cũng không gặp được một lần thiên tài, bất quá ngươi so với hắn, mặc dù kém hơn một chút, cũng không thể kém được rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Tiền bối một mực quan sát đến ta. Diệp Huyền giật mình. Đúng. Tứ trưởng lão cười nói, ngươi có tư cách để cho ta quan sát. Đa tạ trưởng lão nhìn chúng. Diệp Huyền nói ra, chỉ trong mắt, hơi nghi hoặc một chút. Tứ trưởng lão vậy mà đang quan sát hắn, hắn tự nhiên nghi hoặc khó hiểu, chỉ có điều. Tứ trưởng lão chuyên tìm đến hắn, là vì mấy câu nói đó. Tứ trưởng lão tất nhiên là thanh sở Diệp Huyền khó hiểu, thản nhiên nói, lần này tới tìm ngươi, sự tình tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy thì trước tiên là nói về một việc đi, lãnh thổ cuộc chiến thời điểm, Vân Điện không từng có chỗ quy định, nhưng mà lãnh thổ cuộc chiến về sau, cái này linh yêu huyết thể yêu thú, không thể trong Vân Điện rồi. Dù sao, Vân Điện tài nguyên cố nhiên phong phú, nhưng lại có giới hạn. Ngươi cái này yêu long trong Vân Điện, khó tránh khỏi sẽ chiếm dùng một ít Vân Điện tư chất nguyên. Đây là thứ nhất, có thiên tài không có linh yêu huyết hệ, mà có thiên tài có, như vậy có thể không coi là công bình. Diệp Huyền gật đầu. Tứ trưởng lão nói lời, tự nhiên là nói có lý. Lãnh thổ cuộc chiến không có văn bản rõ ràng quy định, là ngầm thừa nhận linh yêu huyết hệ yêu thú triệu hoán, mà bây giờ đã có văn bản rõ ràng quy định, Long Muội không thể ở tại chỗ này rồi. Bất quá Diệp Huyền có chút đau đầu, nói, là muốn để cho linh yêu huyết hệ yêu thú trở lại mình thần quốc nội. Tự nhiên là những. Này, không trở lại thần quốc, lại đi nơi nào? Vân Điện tuy nhiên hiện tại ở vào phong bế trạng thái, nhưng mà cái này yêu long vẫn không thể ngốc trong Vân Điện, chỉ có thể ly khai, về sau cũng không cho phép ngươi lại một lần nữa triệu hồi ra linh yêu huyết thệ yêu thú. Tứ trưởng lão chậm rãi nói. Diệp Huyền lúng túng nói, thực không dám đầu giếm, ta đây linh yêu huyết thệ yêu thú, là thứ dân mù đường. Nếu để cho chính nàng ly khai Vân Điện, sợ là đi không đến một ngày. Nàng liền mình ở đâu cũng không biết, càng đừng đề là ngàn dặm xa xôi tìm được trở lại mình thần quốc vị trí. Phải biết, theo Bách Hoa Trì trở lại chỉ Thủy Giang yêu vực vị trí, cái này cô gái nhỏ cũng không tìm tới, Vân Điện khoảng cách Thiên Bạch Đế thần quốc có như vậy một đoạn xa xôi lộ trình, trông cậy vào Long Muội mình trở về, vậy còn không ném đi không thể. Hắn có thể lo lắng. Cái này cô gái nhỏ, tại Thiên Bạch Đế thần quốc xông ra một ít mầm thai vạn, đều không có gì khẩn yếu, dù sao với hắn tại, như hắn không được, còn có hắn lớn như vậy yêu vực tại, có thể vừa ra Thiên Bạch Đế thần quốc, cái kia chính là mặt khác một mã sự rồi. Hả, cái này yêu long, là một đường si. Tứ trưởng lão ha ha cười nói, yêu long nhất tộc tộc loại trời sinh am hiểu phi hành, này yêu long nhất tộc ngược lại là hiếm thấy, nhưng dương danh tại ngoại, ngươi cái này linh yêu huyết thể yêu thú vậy mà không biết đường đi, thật đúng là một kiện hiếm thấy sự tình. Hừ, Long Muội nghe được tứ trưởng lão cười nhạo mình, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn bất mãn. Ha ha, tiểu cô nương chớ phải tức giận. Tứ trưởng lão hòa ái cười nói, việc này ngươi không cần lo lắng, đừng nói là cái này yêu long, mặc dù là một cái tu tiên giả, đi đường xa như vậy, trên đường cũng không ai dám bảo vệ gió êm sóng lặng, lần này trở về, tất nhiên là có sứ giả đưa đón, cho nên, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Sứ giả đưa đón. Diệp Huyền nghe được nơi này, phương mới xem như thở dài một hơi, nói, vậy chuyện này ta ngược lại thật ra yên tâm. Cũng làm phiền tiền bối phí tâm. Hao tâm tổn trí ngược lại là chưa nói tới, Vân Trung bảo, xuất hiện đi. Tứ trưởng lão chậm rãi nói ra. Tiếng nói vừa ra, một nam tử đột ngột xuất hiện ở Vân Điện ở trong, đúng là đưa đón Diệp Huyền đi vào Vân Điện bên trong Vân Trung bảo rồi. Vân tiền bối. Diệp Huyền nhìn thấy Vân Trung bảo xuất hiện, cung kính nói. Diệp trì chủ, Long cô nương. Vân Trung bảo cười nói. Long cô nương cũng đã nghe được, mời theo ta ly khai Vân Điện đi. Tiểu huyền tử. Nam Diệp Huyền nhìn về phía Long Muội, nói, lần này trở về, để cho Vân tiền bối đem ngươi đến Thiên Bạch Đế thần quốc trong yêu vực. Nhớ lấy, chớ để cho Vân tiền bối thêm phiền. Ta đây như thế nào đi ra? Long Muội mặt một túi, phờ phạc nói. Thời cơ chín muồi ta thì sẽ mang ngươi đi ra. Diệp Huyền cười khổ nói. Long Muội cái này cô gái nhỏ, tự nhiên là lo lắng vừa về tới yêu vực, Diệp Huyền không mang theo hắn đi ra. Tiểu huyền tử, ta không nỡ ngươi. Long Muội hai mắt lưng trong đấy, giống như là muốn sinh ly từ biệt. Kỳ thật nói trắng ra là, cái này cô gái nhỏ hay là không đánh tính toán hồi yêu vực. Nam Diệp Huyền rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói, Vân tiền bối, làm phiền ngươi. Vân Trung Bảo mang theo Long Muội đã đi ra Long Đằng Điện, một đường đi vào Vân Điện cửa ra vào, Vân Điện hiện tại ở vào phong bế trạng thái, Vân Trung Bảo cũng là đạt được cho phép, phương mới có thể mang theo Long Muội cùng nhau ly khai Vân Điện. Vừa đi ra khỏi Vân Điện, Long Muội hay cùng bị cái gì gai lớn kích đồng dạng. Long cô nương, là muốn trở lại Thiên Bạch Đế thần quốc yêu vực sao? Vân Trung Bảo cười nói. Không. Long Muội con mắt tọt tọt một chuyến, nói, đi Bách Hoa Trì. Có thể là vừa rồi nghe ý tứ của Diệp trì chủ, tựa hồ là ý định cho ngươi hồi yêu vực rồi. Vân Trung Bảo kinh ngạc nói. Bách Hoa Trì là Diệp Huyền gia, yêu vực là của ta gia, nhà của ta cùng tiểu huyền tử gia là mở gia. Vân Tiền Bối nói, ta phải hay là không hồi ở đâu đều tốt. Long Muội nói ra. Long cô nương nói không sai. Vân Trung Bảo cười nhạt nói. Vậy thì hồi Bách Hoa Trì đi. Long Muội nói ra. Vân Trung Bảo suy nghĩ một lát, cảm thấy Long Muội nói có lý, nhân tiện nói. Ta đây liền đem Long cô nương đưa về Bách Hoa Trì. Diệp Huyền mặc dù nói qua để cho Long Muội trở lại yêu vực, nhưng mà Bách Hoa Trì là Diệp Huyền tông môn, Long Muội đi vào trong đó cũng không có gì. Hắn nhưng lại không biết, cái này Long Muội nhưng là một cái có thể nhàn rỗi chủ. Long Muội nghe thế, trong nội tâm bỗng dưng một cái hưng phấn, hận không thể cầm chặt nắm tay nhỏ kích động, bất quá nghĩ tới Vân Trung Bảo tiểu tại bên cạnh mình, lại giả bộ cùng không có việc gì đồng dạng, điềm nhiên như không có việc gì. Chương 297 Cự tuyệt. Long Muội cùng Vân Trung Bảo ly khai, Diệp Huyền thì là cùng tứ trưởng lão đang ở Long Đằng trong điện. Tứ trưởng lão vung tay lên, chân khí hóa thành một cái hư vô cái ghế, ngồi ở đây chân khí hóa thành hư vô trên mặt ghế. Tứ trưởng lão vuốt vuốt trong râu, nói, lần này tới tìm ngươi, ngoại trừ chuyện vừa rồi bên ngoài, còn là muốn hỏi ngươi, có hứng thú hay không gia nhập Vân Điện. Gia nhập Vân Điện. Không phải từng cái tiến vào người của Vân Điện, đều tất nhiên là muốn gia nhập Vân Điện sao? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Gia nhập Vân Điện dùng cùng loại với khách khanh thân phận, hắn tự nhiên là không có ý kiến gì đấy. Không không. Tứ trưởng lão lắc đầu cười nói, không phải như vậy, ngươi nói chính là cái kia gia nhập, chỉ với tư cách dùng một cái Vân Điện khách khanh thân phận gia nhập Vân Điện, nói cách khác, liền không phải Vân Điện nội bộ nhân viên, chỉ tại Vân Điện gặp nạn lúc nhất định phải phụ một tay thân phận. Mà ta nói cái này, chính là làm Vân Điện nội bộ nhân viên. Mỗi một giới Vân Điện sẽ phải có 100 tên thiên tài bị lựa chọn tiến vào Vân Điện. bất quá như ngươi loại này danh lạch, ít ỏi không có làm ấy. Hai cái này, có cái gì sai biệt sao? Diệp Huyền không khỏi lên tiếng hỏi. Tứ trưởng lão mỉm cười, nói, đương nhiên là có sai biệt, ngươi cũng nhận thức thải hà các này mấy người phụ nhân, các nàng cũng là Vân Điện nội bộ thành viên, nhưng là các nàng đều là thông qua tuyển bạn, tiến vào Vân Điện nội bộ, nói một cách khác, chúng ta không có mời thỉnh bọn họ, là chính bọn họ tiến vào Vân Điện. Mà ngươi không cùng, ngươi là bị Vân Điện mời, bị ta mời mà tiến vào Vân Điện, ngươi nói giữa hai người có cái gì khác biệt? Một cái là được thỉnh mời, một cái là mình thông qua tuyển bạt mà tiến vào. Giữa hai người, tự nhiên chênh lệch khá xa rồi. Có thể bị Vân Điện mời người, cái này vinh dự có thể tuyệt không phải vậy. Mỗi một giới, giống ta mời ngươi tiến vào Vân Điện loại này danh lệch, sẽ không vượt qua năm, mời thiên tài tiến vào Vân Điện, tất nhiên là chọn lựa kiệt xuất nhất người, thận trọng vô cùng. Tiểu cô nương kia Mạc Thanh Ngọc dĩ nhiên đáp ứng tiến vào ta Vân Điện, nàng là thần nhận thức tu luyện khó gặp thiên tài, hiện nay dĩ nhiên đã tiếp nhận Vân Điện thần thức tu luyện chỉ đạo. Tứ trưởng lão mỉm cười nói, Vân Điện tự mình chỉ đạo. Diệp Huyền cả kinh nói, đúng. Tứ trưởng lão chậm rãi cười nói, ngươi cũng giống vậy, ngươi như gia nhập Vân Điện nội bộ, ta đây sẽ gặp thu ngươi làm đồ đệ, tự mình chỉ đạo ngươi. Lại nói tiếp, ngươi cùng năm đó ta ngược lại là 10 phần giống nhau, năm đó ta tiến vào Vân Điện. Vân Trung Tháp Thành tích rối tinh rối mù, ngược lại là trên huyễn cảnh Tháp Thành cũng không tệ, hiện tại ngươi cũng là như thế. Nói đến đây, Diệp Huyền cũng biết Tứ trưởng lão vì sao như thế coi trọng mình. Tứ trưởng lão nói thu mình làm đồ đệ, chỉ nhìn về phía trên bên cạnh tính một điểm, không có cố ý cường điệu, nhưng mà Diệp Huyền biết rõ, Tứ trưởng lão là nhân vật đời trước, tất nhiên là phải chú ý một ít thân phận. Vừa rồi lời kia, rõ ràng là ám chỉ mình có không có gì hay trong khi thổ địa. Bị Tứ trưởng lão coi trọng, thậm chí Tứ trưởng lão cố ý thu hắn làm đồ, tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện tình, bất quá. Diệp Huyền có chút đau đầu, chỉ phải không người nói, đa tạ tiền bối ưu ái, tiền bối muốn thu vãn bối làm đồ đệ, này tự nhiên là vãn bối chuyện may mắn. Chỉ vãn bối đã có sư phó, bái lưỡng người sư phụ chính là khi sư diệt tổ chi tội, mà lại cũng phạm vào kiêng kỵ, mong rằng tiền bối có thể lý giải. Tu tiên giả trong thế giới, khi sư diệt tổ chính là tội lớn, mà bái một sư là bình thường, bái lưỡng người sư phụ đó chính là lấn sư chi tội, trừ phi lưỡng người sư phụ đều không thèm để ý những chuyện này. Bất quá nói trở lại, còn thực không có cái nào làm sư phó đấy, hội không thèm để ý những điều này. Dù sao đệ tử dạy bảo, tuyệt không phải qua loa sự tình. Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, cũng đành phải nói rõ sự thật, nếu là qua loa, sợ là sẽ phải dẫn tứ trưởng lão nổi giận. Ồ! Tứ trưởng lão nhảy lên lông mày, nói, đó chính là đáng tiếc, ngươi cũng là thẳng thắn thành khẩn. Hoàn toàn chính xác. Bái lưỡng người sư phụ chính là lấn sư đại học tội, để cho ta biết rồi những. Nay cũng sẽ không dễ tha ngươi, thấp nhất cũng sẽ đem ngươi trục xuất môn hạ. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã có sư phó, có lẽ ngươi này cao minh kiếm thuật, chính là sư phụ của ngươi truyền thụ đi. Đúng vậy. Diệp Huyền nói ra. Tứ trưởng lão mỉm cười nói, tốt kiếm thuật, đại trưởng lão đã từng hướng ta tán dương qua ngươi. Nói trở lại, ta không cách nào thu ngươi làm đồ đệ, quả thực đáng tiếc một ít, nhưng mà cái này không ngại ngươi gia nhập Vân Điện. Hắn nghe được xuất, Diệp Huyền tuy nhiên thực sự nói thật, nhưng cố ý tránh đi gia nhập Vân Điện sự tình. Ngươi là muốn hảo hảo đã suy xét kỹ, gia nhập Vân Điện, với tư cách Vân Điện nội bộ thành viên mà nói, lấy được chỗ tốt tất nhiên là số lượng cũng không ít. Tứ trưởng lão chậm rãi cười nói. Diệp Huyền chỉ phải kiên trì nói ra, thực không dám đầu giếm, vãn bối thân phận bây giờ chính là nhất tông tông chủ, thật sự không tốt thoát thân lại đi gia nhập hắn thế lực của nó, mà lại hiện tại dùng ly khai trong tông nhiều ngày, tổng là không thể thời gian dài thân trong Vân Điện. Đi không hồi trong tông đấy. Khương Sảo A, ta đời trước thật đúng là thiếu nợ của ngươi. Diệp Huyền ngoài miệng nói qua, trong lòng cũng tại ngầm cười khổ. Bởi vì thân là Bách Hoa chỉ chủ nguyên nhân, khiến cho trước mắt có một cái tốt gia nhập Vân Điện cơ hội, hắn nhưng lại không thể không buông tha cho. Chuyện này tứ trưởng lão dở khóc dở cười nhìn xem Diệp Huyền, nói, ngươi còn trẻ như vậy, khi tông chủ làm gì, thật đúng là hiếm thấy. Đích thật là hiếm thấy. Là có không ít thiên tài đều có thuộc sở hữu. Có thể cũng không chậm trễ gia nhập Vân Điện, giống này cổ vương, ra thế chính là thần quốc hoàng thất xuất thân, về sau muốn tiếp nhận thần quốc đại nhiệm, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn lúc tuổi còn trẻ tiến vào Vân Điện nội bộ. Mà giống Diệp Huyền loại này, thân là nhất tông tông chủ, trong nội tâm không chỉ có thuộc sở hữu, còn có lo lắng, thì không được. Chỉ, nơi đó có Diệp Huyền tuổi tác như vậy, cho rằng là nhất tông tông chủ hay sao? Người tiểu tử này tứ trưởng lão cười khổ nói, cũng thế, Vân Điện theo không bắt buộc người khác gia nhập Vân Điện. Bất quá cái này danh ngạch ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi lưu lại một ít thời gian, đến lần tiếp theo Vân Điện mở ra trước khi, ngươi nếu muốn gia nhập Vân Điện, cũng không muộn. Hơn nữa mặc dù dùng khách khanh thân phận, ngươi về sau thành tựu khá cao mà nói, cũng sẽ đạt được Vân Điện tư chất nguyên cung ứng. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền nói cảm tạ. Đa tạ ngược lại là chưa nói tới. Tứ trưởng lão lắc đầu cười nói. Ai bảo tiểu tử này cùng mình làm năm như vậy giống nhau. Hắn xem tiểu tử này nhưng mà so xem những người khác thuận mắt hơn nhiều. Hơn nữa, Diệp Huyền cũng không có để cho hắn thất vọng. Hiện tại, ta ngược lại thật ra càng cảm giác hứng thú là, ngươi trên người tiếp cận 1.500 khối minh bài, ý định đi làm một ít gì? Tứ trưởng lão lên tiếng hỏi. Ý định làm cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, vãn bối ý định đi tốn hao minh bài, mua một cái tìm hiểu thất sát kiếm bia tư cách. Cùng với tại tập hỏa sơn mạch tốt nhất tu luyện trong động phủ tu luyện tư cách. Hả, xem ra ngươi là ý định nếm thử tiến giai thánh cung một hàng rồi hả? Tứ trưởng lão nói ra. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái. Có không ít thiên tài, khi tiến vào Vân Điện trước khi, là khí hải cảnh, mà rời đi Vân Điện thời điểm, đặt đến thánh cung một hàng. Muốn biết hiện tại Vân Điện mở ra đến lần này chấm dứt, tiến triển chỉ tới ba thành, đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy thiên tài, như thế khát vọng tiến vào Vân Điện rồi. Hoàn toàn chính xác. Diệp Huyền gật đầu. Dĩ nhiên tiến nhập khí hải cảnh đỉnh phong, hắn tự nhiên muốn nếm thử miêu tả thánh cung, sớm ngày tiến vào thánh cung một hàng. Bất quá tiến vào thánh cung một hàng độ khó thập phần cao, hắn đối với tiến vào thánh cung tu sĩ một hàng, cũng không có gì tự tin. Giống như ta nghĩ, nhưng là, ta khuyên ngươi tốt nhất là đi thần diệu dưới cây cổ thụ tu luyện, mà không phải đi tập hỏa sơn mạch tốt nhất tu luyện động phủ. Thần diệu cổ thụ tuy nhiên cùng này tập hỏa sơn mạch tốt nhất tu luyện động phủ cần minh bài không kém bao nhiêu, hiệu dụng lại nói tiếp cũng không có gì quá lớn chênh lệch. Nhưng mà so ra, thần diệu cổ dưới cây tu luyện thích hợp hơn ngươi. Mà tập hỏa sơn mạch tốt nhất tu luyện động phủ, chân khí quá bất bình ổn, người đi chưa chắc sẽ đạt tới tốt nhất hiệu quả. Đơn giản mà nói, thần diệu dưới cây cổ thụ tu luyện, thích hợp hơn khí hải cảnh. Tứ trưởng lao nói ra, Diệp Huyền ngược lại là cũng không mảnh muốn những thứ này, nghe thế, nao nao về sau, liền nói ngay, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trừ đó ra, người đi thất sát kiếm địa, là muốn tìm hiểu kiếm ý, để cho mình kiếm ý pháp tướng, càng thượng một tầng thứ. Tứ trưởng lão hỏi. Đích thật là như thế. Diệp Huyền hồi đáp. Tứ trưởng lao nhíu mày một cái, nói, ta xem qua của ngươi kiếm ý, tuy là không biết ngươi này kiếm ý đến tột cùng là cái gì kiếm ý, trước kia chưa từng nghe thấy, bất quá ngươi này trong kiếm ý, thực sự mang theo một cái sát ý, thất sát kiếm bia thập phần thích hợp ngươi. Ngươi đi tìm hiểu thất sát kiếm bia, vừa vặn không sai. Chương 298, che lấp. Tứ trưởng lão cùng Diệp Huyền hàn huyên một thời gian ngắn, cuối cùng nhất ly khai, xem tứ trưởng lão thần sắc cùng cảm xúc. Tựa hồ đối với Diệp Huyền không có thể đi vào nhập Vân Điện, cùng bái ông ta làm thầy, cảm thấy đáng tiếc. Bất quá cố nhiên không có tiến vào Vân Điện, tứ trưởng lão ngược lại là tận tâm tận lực cùng Diệp Huyền giảng đi một tí cần thiết phải chú ý địa phương. Diệp Huyền cũng từ đó được ích lợi không nhỏ. Đợi đến tứ trưởng lão lúc rời đi, Diệp Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, theo cổ cực trường bảo 66 tòa bí mật trong trận, lấy ra ngô đồng trong cơ thể ma trùng ma khí, do đó rèn luyện thân thể. Theo vừa rồi ly khai Bách Hoa Trì thời điểm, Diệp Huyền tiểu cảm giác được, mình thất khiếu chi thể sắp đột phá tiến giai. Bất quá bởi vì toàn lực lợi dụng ma khí tu luyện hồng liên cánh tay trái sự tình, nhưng lại đem thể tu sự tình cho chậm trễ xuống. Lại tu luyện một chút, Diệp Huyền mở mắt. Rồi sau đó, liền hướng Trần Thái cùng Phương Bắc Dịch nói một tiếng, đã đi ra Long Đằng Điện. Hắn từng dùng rượu thuốc, trợ giúp Tô Huyền Y đem huyền âm sát thối ngăn chặn, mà sau sẽ hắn huyền âm thể rơi vào trạng thái ngủ say, cũng đã nói, một khi huyền âm thể rơi vào trạng thái ngủ say, hắn có thể bắt tay vào làm trợ giúp Tô Huyền Y trị liệu, bất quá vừa không lâu nữa, này lãnh thổ cuộc chiến lại bắt đầu, vì vậy việc này liền chậm trễ xuống. Hiện tại chính là tiến về trước Tô Huyền Y ở U Minh Điện, đi tìm này Tô Huyền Y rồi. Vốn là ý định để cho Tô Huyền Y tìm đến hắn, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, thu đối phương 5 vạn khối minh bài, với tư cách y sư, hay là hắn tiến đến trị liệu tốt hơn một ít. Trên đường đi, có không ít thiên tài, tiến về trước bất đồng địa phương, đổi lấy pháp bảo, cũng hoặc là dùng vừa mới kiếm được minh bài tu luyện, đổi lấy công pháp pháp thuật. Mau nhìn. Đó là Diệp Huyền. Nghe nói là lãnh thổ cuộc chiến tên thứ hai, cùng Dương Chí giao thủ cũng không có người thua. Trên đường đi, ngược lại là có không ít thiên tài nhận ra Diệp Huyền. Rất nhanh, Diệp Huyền là đến U Minh Điện. U Minh Điện cộng phân 3 điện, Diệp Huyền còn thật không biết Tô Huyền Y ở nơi đó một điện, chỉ phải đứng tại trước U Minh Điện chờ đợi. Chỉ, Tô Huyền Y không có đi ra. Đi ra ngoài chính là hai gã Diệp Huyền không nhận biết nam tử. Người là ai? U Minh Điện mặt khắc lưỡng trong điện, xuất hiện hai gã nam tử. Đến ta U Minh Điện làm cái gì? Cái này hai danh nam tử Diệp Huyền ngược lại là lạ lắm, tại lãnh thổ cuộc chiến ở bên trong không gặp được. Ta tới tìm Tô Huyền Y Nhi. Diệp Huyền đứng chắp tay, hòa ái cười nói. Tô Huyền Y Nhi. Hai nam nhân hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, bọn họ là biết rõ Tô Huyền Y lợi hại, cho nên cái này trong tiểu đội, tự nhiên là dùng Tô Huyền Y làm chủ. Bọn họ rất là may mắn, bị phân phối trở thành Tô Huyền Y đồng đội, nói cách khác, tại lãnh thổ cuộc chiến ở trên bọn họ sớm đã bị đào thải mất. Mà bây giờ, có người muốn tìm Tô Huyền Y. Tô Đạo Hữu hiện tại đang lúc bế quan ở bên trong, ngươi là ai? Tô Đạo Hữu há lại ngươi muốn gặp thì gặp. Nam tử khinh bị nói. Tô Huyền Y nhưng mà lãnh thổ cuộc chiến top 10 chính là nhân vật, muốn gặp Tô Huyền Y còn thật không phải một cái hai cái, đều nói có việc tìm đến Tô Huyền Y. Nhưng mà Tô Huyền Y như thế nào ai muốn gặp thì gặp? Ta là Diệp Huyền. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói ra. Ngươi là? Cái gì? Hai nam nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, chợt cả kinh nói, Diệp Huyền, làm sao có thể, ngươi tại sao có thể là Diệp Huyền? Diệp Huyền nhưng mà lãnh thổ cuộc chiến tên thứ hai. Dám giả mạo Diệp Huyền, ngươi muốn chết ta? Tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi đang làm gì đó? Tô Huyền Y lông mày kẻ đèn cau lại, theo U Minh Điện nội đi ra, chính như của nàng hai cái này đồng đội nói, nàng tại bế quan tu luyện ở bên trong, vốn là ý định sau khi xuất quan đi tìm Diệp Huyền, để cho Diệp Huyền triệt để vi mình huyền âm sát thối đi căn. Chính là đã nghe được chút ít động tĩnh. Bất quá. Cái này mới vừa ra tới, nàng liền thấy được một người. Diệp Huyền. Tô Huyền Y thất kinh, theo bản năng để cho mình biến thành càng tăng nhiệt độ hơn cùng một ít, lại sửa lời nói, Diệp Y Sư. Diệp Huyền. Diệp Huyền. Hắn là, thật sự Diệp Huyền. Lãnh thổ cuộc chiến tên thứ hai chính là cái kia Diệp Huyền. Hai nam tử kia thần sắc biến đổi, tràn đầy kinh hãi nhìn hướng Diệp Huyền, miệng há ra hợp lại, không biết nên nói như thế nào. Trước mặt đứng đấy đấy, là thứ thiệt Diệp Huyền. Bọn họ vừa rồi vậy mà. Ta vừa rồi chất vấn, dĩ nhiên là sự thật Diệp Huyền. Hai nam tử khóc không ra nước mắt. Trừ đó ra, bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là Diệp Huyền là y sư. Thân phận của Diệp Huyền là một, Tô Huyền Y cùng Diệp Huyền nhận thức, mà lại hô Diệp Huyền là y sư, chẳng lẽ là Tô Huyền Y thân mắc quái bệnh. Diệp y sư, ngươi ra sao lúc đến hay sao? Tô Huyền Y bài trừ đi ra một tia nụ cười hòa ái, nói. Tô cô nương ngàn vạn không muốn gọi ta là y sư. Diệp mô cũng chỉ là lần trước lãnh thổ cuộc chiến ngươi thụ đi một tí tổn thương, mang theo người một ít linh dược, giúp ngươi chữa trị một ít. Y sư mà nói, Diệp mô còn gánh làm không được, lần này tới tìm ngươi, là tới tìm ngươi trao đổi một sự tình. Diệp Huyền cười nói. Tô Huyền Y vốn đang tại kinh ngạc ý tứ của Diệp Huyền. Diệp Huyền tại sao có thể nói mình không phải là y sư rồi hả? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nàng liền thân thể một cái giật mình, hiểu rõ ra, Diệp Huyền là đang vì nàng che lấp. Vừa rồi nàng sốt ruột dưới, theo bản năng đem Diệp Huyền hô thành Diệp y sư, nếu là như vậy mà nói, chẳng phải là bại lộ trên người mình có bệnh. Sự tình chuyến đi, cũng sẽ cùng tại huyền âm sát thối bại lộ một nửa. Dù sao, y sư cũng sẽ không tùy tiện tìm đến nàng. Mà Diệp Huyền quan sát rất cẩn thận, chỉ là bởi vì nàng hô một câu Diệp y sư, phía dưới đã giúp nàng tròn cái này dối. Nói cách khác, nàng trên người có bệnh chuyện tình, đúng thật là muốn cho người thứ hai biết rồi. Diệp Huyền. Vậy mà quan sát như thế cẩn thận, nếu như tổ điệp này tâm. Người nam nhân này, vì trị liệu chi nhân chi kỷ đến loại trình độ này sao? Diệp Huyền mỉm cười nhìn Tô Huyền Y Dì, hắn vừa rồi trong lời nói tận lực tăng thêm ngàn vạn lượng chữ, cũng là đang nhắc nhở Tô Huyền Y Dì. Bất kể như thế nào, Diệp Huynh đã cứu ta một lần, trong mắt ta chính là y sư, Diệp Huynh mau mau mời đến. Tô Huyền Y trong nội tâm thở dài nhẹ nhõm. Đó cùng Tô Huyền Y bản là một tiểu đội hai người vốn đang tại buồn bực. Cái này Tô Huyền Y đến tột cùng bị quái bệnh gì, cần y sư trị liệu. Mà Diệp Huyền đường đường lãnh thổ cuộc chiến tên thứ hai, lúc nào lại trở thành y sư rồi hả? Vốn cho rằng Tô Huyền Y thân mang bệnh nặng, hiện tại xem xét, cũng không phải như thế. Diệp Huynh mau mau mời đến. Tô Huyền Y vội vàng thỉnh nói. Tốt. Diệp Huyền cùng Tô Huyền Y cùng nhau tiến nhập U Minh Điện nội. Vừa rồi đa tạ Diệp y sư rồi. Tiến vào U Minh Điện ở trong, Tô Huyền Y rất cung kính nói. Tuy nhiên cảm thấy còn chưa phải sao được thích ứng, nói chuyện ôn dịu dàng nhu, hòa hòa khí khí rất không thói quen, nhưng vẫn là cường chống xuống dưới. Hơn nữa, câu này đa tạ là thật tâm đấy, cùng ngày xưa trực tiếp dứt khoát lưu loát nói một câu đa tạ rất là bất đồng. Không có gì. Diệp Huyền nói ra, về sau cẩn thận một chút, dù sao rất dễ dàng nói lộ ra miệng đấy. Huyền âm sát thối thứ quái bệnh này, đối với bất cứ người nào mà nói, đều là một tác ngộng. Ừm. Tô Huyền Y quả thực lo lắng mới vừa nói lỡ miệng. Cũng phải thiệt thòi Diệp Huyền quan sát cẩn thận. Nàng nhưng lại không biết, với tư cách y sư, cái này quan sát cẩn thận, chính là kiến thức cơ bản một trong đấy. Tô cô nương tình huống so với trước kia, tình huống tốt lên rất nhiều chứ. Diệp Huyền nói chuyện, đánh giá liếc Tô Huyền y phòng, cái nhà này tràn đầy nhiều loại linh hoa chi vẽ, vẽ ở bên trong đóa hoa nhan sắc tươi đẹp, đem toàn bộ phòng nhan sắc cũng chiếu rọi tươi đẹp đi một tí. Tô Huyền y chứng kiến Diệp Huyền đang đánh giá phòng của mình, cố gắng suy tư một hồi là làm như thế nào đãi khách đấy. Nàng trước kia ngược lại là học qua một ít đạo đãi khách, ngược lại là bị nàng quên mất không còn một mảnh, ở đâu còn nhớ rõ, thẳng suy nghĩ kỹ một hồi, Tô Huyền y mới nghĩ ra đi một tí. Nàng chân khí khẽ động, xuất ra một ít linh quả, đặt ở trên mặt bàn. Lại bang Diệp Huyền rót một chén linh trà, Tô Huyền y học mẫu thân mình đãi khách thời điểm dáng tươi cười, nói, cái này linh trà linh khí đầy đủ, uống một ngụm tinh thần khí thoải mái, hai mắt thanh minh, chính là thượng hạng đầu Diệp thanh trà, Diệp y sư không ngại nếm thử. Ồ! Diệp Huyền cười cười, chất phẩm một cái này đầu Diệp thanh trà. Tô Huyền y thì là vụng trộm nhìn xem Diệp Huyền, nhìn xem Diệp Huyền uống trà thần sắc như thế nào. Nếu là thần sắc không đúng đó chính là không tốt uống, là nàng chiêu đại không được, nếu là thần sắc không thay đổi, cái kia chính là chiêu đại giống như, còn nếu là sắc mặt có hưởng thụ chi ý, chứng minh nàng lần này chiêu đại rất thành công. Mà Diệp Huyền không hưởng thụ, cũng không còn lộ ra cái gì không đối với đó sắc, thủy chung không biến. Điều này làm cho Tô Huyền y âm thầm nhục trí. Xem ra của nàng chiêu đại, chỉ có thể coi là một nửa. Tô cô nương huyền âm sắc thối, so với trước kia, như thế nào? Diệp Huyền thưởng thức mấy ngụm, bước vào chủ đề, lại một lần nữa hỏi. So về uống trà, hắn cảm thấy còn là sự tình này hơi trọng yếu hơn đi một tí.